Chương 2882, bắt trọng. Minh U thấy thế, cũng sẽ không thể không xuất thủ. Hắn ánh mắt trầm xuống, theo xuyên qua Diệu Nhật Thần Giáp. Sau đó, cái kia Diệu Nhật Thần Giáp lân phiến hội tụ, như vạn lưu quy hải, rồi rào, mênh mông, to lớn Diệu Nhật thần lực ngưng tụ, hình thành Diệu Nhật thần kiếm, hung mãnh chém giết mà đi. Cái này bên trong, Minh U lấy tự thân đối pháp tắc lý giải, đối thời gian không gian chờ một chút đều triển khai áp chế. Hắn một kiếm này, đột phá hết thể ràng buộc. Nhưng là, rất nhanh, Diệu Nhật thần kiếm cũng chỉ là theo tóc dài thiếu nữ não bộ chém giết đi vào. Chỉ là, tóc dài thiếu nữ thân hình phiêu miểu một cái chớp mắt, lại là lông tóc không tổn hao gì. Minh U cũng cảm giác được một kiếm đâm vào không khí. Cái này tóc dài thiếu nữ rõ ràng mọi người ở đây trước mắt, nhưng mọi người lại cảm giác đến giống như cùng với nàng cũng không tại cùng một cái thời không bên trong một dạng. Dường như là bình hành thế giới tại giao nhau một dạng. Nhưng tóc dài thiếu nữ xuất thủ, nhưng lại là chân thật. Tóc dài thiếu nữ liền muốn bóp chết Lâm Phong, Lâm Phong thân thể bắt đầu tăng vọt. Lâm Phong thể nội, máu phân tử hành động lên. Trong thân thể của hắn bộ, như núi sông dòng nước lũ lao nhanh, vô số máu phân tử hình thành hỗn động. Tóc dài thiếu nữ trong tay vô thượng ảo nghĩa cùng lực lượng xâm nhập vào Lâm Phong thể nội, liền cấp tốc bị Lâm Phong hấp thu. Lâm Phong hai mắt huyết hồng, bộ mặt đỏ lên, nhưng thân thể tăng vọt, trong nháy mắt liền đã 100 trượng đến cao. Giống. Lâm Phong bạo giống một tiếng, cùng trong tay ngưng tụ vô thượng pháp lực. Cái kia máu phân tử hỗn động tại bàn tay hắn tâm phun trào, phản phất là một cái hơi co lại thế giới đồng dạng. Theo, hắn đánh ra nhất trượng, Thiên Thần chi nộ. Huyết sát trưởng ấn gào thét mà ra, trưởng ấn bên trong, phản phất có 10 triệu điều huyết long đang gầm thét, trong chốc lát, long trời lở đất, sơn hà thất sắc. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, sau cùng hình thành hỗn động giáo sát. Tóc dài thiếu nữ hơi kinh hãi, nhưng nàng cũng chỉ là thu tay lại ấn. Thân thể nàng mờ mịt. Vạn long gào thét chém giết, già thiên tế nhật bao phủ tóc dài thiếu nữ, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thức bắt được tóc dài thiếu nữ, tóc dài thiếu nữ lạnh lùng chiến lập địa phương. Trong chốc ngắn này, đúng như hai cái thời không nặng chồng lên nhau đồng dạng đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong cũng cảm thấy khó giải quyết, đau đầu. Hắn như vậy duy trì thiên thần chi nộ, cũng là cực kỳ tiêu hao pháp lực. Đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật, hợp thể. Đại số mệnh thuật, ra. Vĩ đại số mệnh, phá vỡ cho ta trước mắt kết giới, tìm nàng chân thân, giam cầm nàng. Lâm Phong trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Cái kia một cái chớp mắt, sương mù mông lung số mệnh lực cấp tốc hình thành, sau cùng bao phủ lại phương viên 100m chi địa. Cái kia tóc dài thiếu nữ cũng bị bao phủ bên trong. Tóc dài thiếu nữ xung quanh vừa bắt đầu xuất hiện gợn sóng, tựa như là thân thể trong hồ mở dạng, trên mặt hồ bởi vì số mệnh lực xuất hiện, sau đó thì có gợn sóng. Những rung động này bắt đầu vẫn là yếu ớt, nhưng rất nhanh liền mãnh liệt lên. Sau cùng, một tiếng ầm vang, tóc dài thiếu nữ bên người có kỳ diệu nguyên tử, phần tử phá tan tới. Cái kia số mệnh lực lượng hình thành màu xám dây thừng, bay thẳng đến tóc dài thiếu nữ buộc chặt đi qua. Lập tức, công sát nàng. Minh U bạo giống một tiếng. Lúc này thời điểm, Du Phương đạo khẳng định cũng không thể xem kịch, mạng nhỏ còn tại Lâm Phong trên thân đây. Băng Huyền Tâm phụ thân đá lạnh chi phách, còn có Mạc Cừu các loại còn lại một số cao thủ hào hào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lực lượng dồi dào, thiên địa rung động. Hồn Mục Dương là Tân Lang Quan, có thể lúc này thời điểm hắn cũng là dạng nghĩa khí, trực tiếp thì xuất thủ. La Quân cũng theo chạy giết ra tới. Tuy nhiên không làm rõ ràng được cùng này nương môn gì oán niệm gì thủ, nhưng cái này thời điểm, vẫn là trước đánh ngã lại nói. La Quân thi triển số mệnh lực, ngưng tụ nhất kiếm đông lai, chỉ lưu 1/3 lực lượng, còn lại toàn bộ chạm giết ra ngoài. Thoáng chốc ở giữa, hôn lễ hiện trường diễn biến thành tàn khốc giết người chiến đấu tràng. Cùng bạo năng lượng, lóa mắt dương ánh sáng biến hóa thành hủy thiên diệt địa tuyệt thế sát phạt chi lực. Cái kia tóc dài thiếu nữ liền bị dìm ngập tại lóa mắt kim sắc bên trong cơn bão năng lượng, ngàn đao bầm thây. Rất nhiều cao thủ cùng một chỗ công sát, khủng bố như vậy lực lượng, đã có thể trong nháy mắt hủy diệt vô số tinh cầu. Tại cái kia cuồng bạo trung tâm, tại cái kia rất nhiều khủng bố năng lượng rào sát tiến đến trong nháy mắt, tóc dài thiếu nữ đột nhiên mở mắt. Nàng vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm, chủ trưởng hết thảy. Nhưng giờ khắc này, nàng tựa hồ là giận. Nàng tóc dài vũ động lên, ngàn vạn tóc dài múa, liền như thần long. Lại không có tránh thức biến hóa thành thần long. Trong nháy mắt, những thứ này sợi tóc dung hợp lại cùng nhau, thế mà đem thiếu nữ bao trùm. Bên ngoài, sợi tóc màu đen hòa làm một thể, như màu đen màn sân khấu. Nhưng rất nhanh, màu đen màn sân khấu bên trong xuất hiện trăm ngàn cái vòng xoáy màu đen. Những thứ này vòng xoáy tựa như nơi sâu xa trong vũ trụ thần bí hỗn động. Rất nhiều lực lượng, năng lượng toàn bộ hoành sát tiến đến, sau cùng toàn bộ bị những thứ này màu đen hỗn động hút vào đi vào. Mọi người liền cảm giác được chính mình công sát giống như châu đất xuống biển đồng dạng. Lâm Phong cảm giác được chính mình số mệnh lực cũng rất giống bị đối phương nuốt chửng lấy. Oeng. Theo, tóc dài thiếu nữ vòng eo bãi xuống, thân thể chấn động. Cái kia vô số màu đen hỗn động đột nhiên toàn bộ nổ bể ra đến, theo, cuồng bạo kim sắc kiếm quang như biển gầm bạo phát, ngàn ngàn vạn vạn, mãnh liệt tuyệt luân, hướng về bốn phương tám hướng xoắn giết tới. Không trung hôn lễ, trong nháy mắt bị rào sát thành phấn vụn. Vô số nhân viên thương vong, bốn phía kêu rên, chạy trốn. Minh U quá sợ hãi, cùng Du Phương đạo cùng một số cao thủ cực lực bao khỏa những năng lượng này, nhưng cái này nổ tung năng lượng bên trong, không chỉ có mọi người bắt đầu sức mạnh công kích, còn ẩn chứa tóc dài thiếu nữ lực lượng, khủng bố cùng cực. Minh U cũng là bao khỏa không ngừng, chỉ có thể mang theo những cái kia tu vi yếu ớt người nhanh chóng tối lui. Hiện trường một mảnh hỗn độn. La Quân, Lâm Phong, Băng Huyền Tâm cũng cấp tốc lui ra ngoài. Mọi người tốc độ cực nhanh, La Quân rút đi đồng thời, cũng lấy hắc động thần quyền ấn đem những cái kia trước mắt năng lượng chấn thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, La Quân liền cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, cái kia tóc dài thiếu nữ mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt. Tóc dài thiếu nữ thân thủ đến bóp La Quân cổ. La Quân không khỏi hoảng sợ, hắn lập tức tế ra hắc động sông dài, nhưng hắc động sông dài trong nháy mắt liền tự động đổ sụp. Bất quá La Quân cũng phải cái hư không. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, lập tức liền cuốn nhập hắc động trong tinh thạch, sau đó tiến vào đại ca Lâm Phong trong miệng. La Quân không nghĩ tới độ tiêu hao đại số mệnh lực, hắn đã nhìn ra, cái này đại số mệnh thuật cũng không làm gì được trước mắt nữ nhân. Dù sao lấy chính mình điểm ấy thọ mệnh chưa đủ. Tóc dài thiếu nữ theo thì bắt Lâm Phong, một chút liền tóm lấy Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Lâm Phong muốn tránh, nhưng trốn không thoát, bất đắc dĩ cùng cực. Tóc dài thiếu nữ bắt Lâm Phong, thân hình lóe lên, liền biến mất ở hiện trường. Bọn người người, chính là đại đội trưởng phát thiếu nữ cái bóng đều sờ không tới. Bên trong thiên địa, bởi vì tóc dài thiếu nữ đến, phong bạo cuồng lên, một mảnh hỗn độn. Nhưng lại bởi vì tóc dài thiếu nữ gấp rút rời đi, hiện trường lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Băng Huyền Tâm lo lắng La Quân an nguy, nhưng mênh mông thế gian, cũng không biết nên như thế nào đi tìm. Cho dù tìm tới, cũng chỉ có thể là ở một bên xem kịch, làm không tốt còn muốn đem chính mình góp đi vào. Minh U tâm tư nhưng cũng phức tạp, hắn thực là ước gì Lâm Phong, La Quân chết tính toán. Nhưng lại lo lắng, nếu như cái này tóc dài thiếu nữ tới đối phó hắn, hắn nên như thế nào tự xử đâu? Hoàn toàn đánh không lại nha. Cho nên, Minh U tâm tình rất phức tạp. Hôn lễ là đã định trước cử hành không đi xuống, hết thảy đều muốn các loại sự tình hết thảy đều kết thúc mới có thể nhìn đến tiếp sau làm sao làm. Chương 2883, về bài. Rất nhiều khách mời cấp tốc tán đi, mọi người vội vàng cáo tử, nhưng cũng là sợ sẽ bị liên lụy. Minh U cũng tìm một số tinh cầu bên trên kiến thức rộng rãi lao tiền bối hỏi ý, hắn muốn biết cái này tóc dài thiếu nữ lai lịch. Hồn Mục Dương cùng Minh Kiều Long lo lắng La Quân cùng Lâm Phong sinh tử. Nhưng giờ này khắc này, các nàng cũng làm không cái gì. Băng Huyền Tâm cùng Minh U cùng một chỗ, Du Phương Đạo cũng theo. Bọn họ trở lại Diệu Thiên Cung Diệu Thiên trong điện. Cùng đi còn có một vị lao tiền bối Không Đuổi lao nhân. Không Đuổi lao nhân tu vi là thánh cảnh ngũ trọng, hắn tu vi không tính tuyệt đỉnh, nhưng xác thực đức cao vọng trọng, kiến thức rộng rãi. Không Đuổi lao nhân không môn không phái, thích ứng trong mọi tình cảnh. Hôm nay nhưng cũng là đến vị Diệu Thiên Cung chúc mừng. Không Đuổi lao nhân tuy nhiên không môn không phái, nhưng thiện chí giúp người, cho nên hắn nhất định sẽ tới tham gia Diệu Thiên Cung hôn lễ. Bởi vì hắn cùng Minh Lũ cũng có không tệ quan hệ cá nhân. Lão ca ca, nàng này lai lịch, ngài có thể nhìn ra một số sao? Mọi người sau khi ngồi xuống, Minh Lũ ngồi ở vị trí đầu, hỏi. Không Đuổi lao nhân liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn sau đó khẽ vớt hàm phía dưới râu bạc trắng, trầm giọng nói ra lão phu cũng nhìn không ra nàng này lai lịch. Trên thực tế, nàng tu vi, lão phu cũng nhìn không ra tới. Chỉ bất quá gặp nàng xuất thủ, cho nên cả gan suy đoán nàng khả năng đến thánh cảnh bắt trọng. Thánh cảnh bắt trọng. Minh U hít vào một ngụm khí lạnh. Du Phương Đạo trầm giọng nói ra nghe đồn rằng, thánh cảnh bắt trọng có thể qua lại khác biệt duy trì thời gian, không gian, đồng thời còn có thể thi triển ra vũ trụ hỗn động lực lượng. Đây là phi thường kinh khủng tồn tại, năm đó các thánh nhân, các lao nhân đều có dạng này bản sự. Có các lao nhân còn siêu việt thánh cảnh 9 tầng, thành tựu vô thượng đại đạo. Không Đuổi lao nhân nói không sai. Nhưng năm đó các đại năng, từ khi Tịnh Hóa chi chiến về sau, cơ bản cũng không có ở quang diệu tinh phía trên dừng lại. Tịnh Hóa đại chiến thời điểm, chết, thương tổn, đi một chút hút. Lại cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Băng Huyền Tâm ở một bên nghĩ đến cái gì, nàng nói ra nữ tử này tu vi tuy nhiên khủng bố, nhưng cùng năm đó các lão nhân so sánh, vẫn là kém một chút. Huống chi, hôm nay cùng năm đó cũng đã có vạn năm lâu dài. Nàng đón đến, còn nói thêm ta nghĩ đến một việc, năm đó Tịnh Hóa chi chiến về sau, vạn cổ lão nhân cũng chưa chết, hắn thụ thương trốn xa. Mà lại, tại hắn vạn cổ động bên trong, chúng ta phát hiện, hắn còn có một cái thê tử, cái này cái thê tử cũng là long nữ. Long nữ một mực rơi xuống không rõ, chẳng lẽ thiếu nữ này là năm đó long nữ sao? Không Đuổi lão người ánh mắt sáng lên, nói ra rất có cái này khả năng. Long nữ năm đó ở tất cả các lão nhân bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng nếu như nàng còn sống, như vậy bây giờ tại chúng ta những vãn bối này trước mặt, vậy dĩ nhiên là thần thánh tồn tại. Nếu nàng là long nữ, lần này đột nhiên xuất hiện, lại tỏ rõ ý đồ nhằm vào La Quân, lại là vì cái gì đây? Minh Vũ trăm bề không được giải. Nhưng cái này thời điểm, Băng Huyền Tâm lại là minh bạch cái gì? Nàng thoáng cái toàn bộ minh bạch, cũng cơ bản khẳng định cái này tóc dài thiếu nữ cũng là long nữ. La Quân có nói với Băng Huyền Tâm qua, Á Thanh bị Nhạn Nhật Luân bức tử. Cho nên về sau, La Quân đem Á Thanh toái phiến cầm trên tay. Á Thanh chính là long nữ nhi. La Quân trên tay cầm lấy A Thanh mảnh vụn linh hồn, nhất định khiến Long Nữ hiểu lầm sự kiện này. Cho nên, đây mới là Long Nữ tại sao muốn nhằm vào La Quân nguyên nhân a. Trong chốc nhóm này, là Minh U bọn người minh bạch Long Nữ thân phận về sau, bọn họ ngược lại an định lại. Thậm chí hy vọng Long Nữ như vậy giết chết La Quân cùng Lâm Phong. Băng Huyền Tâm không có tiếp tục nói nữa, nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này lại cái gì đều làm không. Nàng cái gì đều làm không, chỉ có thể hy vọng La Quân phúc lớn mạng lớn, có thể tránh thoát kiếp này. Như vậy lúc này, La Quân cùng Lâm Phong tình cảnh đến cùng như thế nào? Cái kia tóc dài thiếu nữ chính là truyền thuyết bên trong Long Nữ. Long nữ bắt Lâm Phong, trong nháy mắt liền rời đi quang diệu tinh. Rời đi quang diệu tinh về sau, Long nữ tốc độ cực nhanh, nàng xuyên thẳng qua thời gian, không gian, đồng thời nháy mắt đem Lâm Phong kéo vào đến mặt khác một cái duy trì bên trong vũ trụ. Cái này duy trì là khác biệt, đồng dạng vũ trụ, tồn tại rất nhiều loại khác biệt duy trì. Giống như phức tạp bóng bên trong có 3000 thế giới. Trong vũ trụ cũng có chư đa duy độ, bình hành vũ trụ, vân vân. Vũ trụ là thần bí, là mênh mông, là vô biên, là thiên biến vạn hóa. Long nữ đem Lâm Phong đưa đến mặt khác duy trì bên trong một cái hành tinh chết bên trong. Cứ như vậy, cho dù là Long nữ rời đi, Lâm Phong hỏa là quân bọn người về đến địa cầu sau thì sẽ phát hiện, trên địa cầu người cùng sự hội có khác biệt lớn. Căn bản không phải bọn họ chỗ quen thuộc địa cầu. Vượt qua duy trì là một kiện vô cùng chuyện khó, nhưng ở Long nữ trong tay lại là đơn giản vô cùng. Cái này hành tinh chết phía trên, hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời cũng mãnh liệt chiếu vào mảnh này hành tinh chết phía trên. Long nữ thủy chung chết bóp lấy Lâm Phong vị trí hiểm yếu. Lâm Phong vô luận như thế nào dãy rủa, nhưng cũng dãy rủa không mở. Mà lại, Long nữ đã biết Lâm Phong đặc điểm, cho nên nàng không có bại nhập vào lượng đi vào. Cứ như vậy, Lâm Phong cũng liền không thể nào hấp thu. Tại hành tinh chết phía trên đứng nghiêm về sau, Long nữ một trưởng vỗ tại Dừng Phong trên lồng ngực. Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng, sau đó, hắn liền cảm thấy thể nội tràn vào một quả tinh cầu. Không phải chân chính tinh cầu, mà chính là ngôi sao hư ảnh. Ngôi sao hư ảnh bên trong có to lớn cuồng bạo hỗn động thôn phệ hết thảy. Lâm Phong đau hừ một tiếng. Trong cơ thể hắn máu phân tử hỗn động xuất hiện, nhưng bởi vì ngôi sao hư ảnh quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách đem thôn phệ. Mặc cho Lâm Phong thiên thần huyết mạch lợi hại cỡ nào, giờ khắc này, Lâm Phong đều là không thể làm gì. Trong cơ thể hắn ngôi sao hư ảnh trong nháy mắt, lại có muốn đem Lâm Phong nổ bể ra đến xu thế. Lâm Phong lập tức khu động số mệnh lực không tiếc hết thảy, bài trừ ngôi sao hư ảnh. Ầm ầm. Nồng đậm số mệnh lực tràn vào Lâm Phong thể nội, bắt đầu thôn phệ, tiêu hóa ngôi sao hư ảnh. Lâm Phong thọ mệnh vô hạn tiêu đốt, nhưng cái này ngôi sao hư ảnh cũng đang nhanh chóng đổ sụp. Sau cùng, rốt cục, ngôi sao hư ảnh đổ sụp tới trình độ nhất định, máu phân tử hỗn động phát động, đem tất cả ngôi sao hư ảnh cùng ngôi sao hỗn động toàn bộ thôn phệ. Lâm Phong thân thể tăng vọt, trong nháy mắt cao đến vạn trượng, như trong vũ trụ cự nhân sừng sững, cao không thấy ảnh. Đại kiếm quan thuật, đại tinh thần thuật, đại thánh tế thuật, đại số mệnh thuật. Lâm Phong ngâm hát lên. Hắn trên thân vảy màu vàng kim ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc thần kiếm. Theo, đại tinh thần thuật, đại thánh tế thuật, đại số mệnh thuật thần thông toàn bộ dung nhập vào kim sắc thần kiếm bên trong. Thiên thần sáng thế. Lâm Phong bạo giống. Cái kia kim sắc sáng thế chi kiếm bên trong, khủng bố tinh thần chi lực, còn có thái dương chi lực, số mệnh lực, thánh tế chi lực toàn bộ hòa tan vào. Ngàn vạn lan lộn, rồi giao uy áp, toàn bộ mãnh liệt mà vào. Cái kia sáng thế chi kiếm trên thân kiếm, lít nha lít nhít phủ văn nhấp nhô, sau cùng, cây kiếm này ngưng tụ đến chỉ có dài một thước. Kiếm quang lóe lên, liền hướng Long nữ mi tâm chém giết mà đi. Long nữ mặt lạnh hơi hơi thất sắc, nàng cũng ý thức được Lâm Phong một kiếm này lợi hại. Trong chớp nhoáng này, Long nữ cảm nhận được không gian duy trì toàn bộ bị đông. Cho dù là nàng, cũng vô pháp né tránh dạng này một kiếm. Long nữ chỉ là lạnh hừ một tiếng, nàng duỗi ra trắng như tuyết đu gì, năm ngón tay mở ra, theo siết chặt, lại bùng ra. Siết chặt trong nháy mắt, nàng bốn phía không gian mãnh liệt xé rách lên, trước mắt xuất hiện một cái không gian cửa lớn. Đại môn bên trong, lại là nơi sâu xa trong vũ trụ, chỗ sâu bên trong, điện quang mãnh liệt, rồi giao cuộn cuộn, chính là Tử Lôi hỗn động thế giới. Lâm Phong Thiên Thần sáng thế chi kiếm trực tiếp chém vào đến Tử Lôi lăn lộn trong động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Lâm Phong thân thể khôi phục lại bình thường không đến 2 mét trạng thái. Lâm Phong thất sắc, hắn không nghĩ tới chính mình như thế ngưng luyện tuyệt sát chi chiêu, liền bị trước mắt cái này nữ nhân dễ dàng như thế phá giải. Cuộc chiến này, còn thế nào đánh? Đại số mệnh lực lượng, không tiếc hết thảy, chu sát. Lâm Phong cũng là không sợ chết người, hắn liều mạng. Nhưng là, số mệnh lôi kéo trong nháy mắt, đương nhiên, cái kia đại số mệnh phù lục vỡ ra. Lâm Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ bất luận cái gì thương tổn đều rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng cái này đại số mệnh phù lục phá tan đến trong nháy mắt, hắn vẫn là bị không thể nghịch chuyển thương tổn. Lâm Phong rốt cuộc thi triển không lớn số mệnh thuật, hắn cảm thấy trong đầu sương mù mông lung một mảnh, trước mắt không nhìn rõ thứ gì. Lâm Cảm Mến lập tức cảnh cáo Lâm Phong, nói ra ta sớm đã nói với ngươi, ngươi cũng không phải là La Quân, ngươi không có mệnh cách hắn, đại số mệnh thuật đối với ngươi mà nói so kịch độc còn độc. Hiện tại đại số mệnh phản phệ đã tới, Lâm Phong cảm thấy thân thể không gì sánh được suy yếu, tựa như là bệnh nặng một trận đồng dạng. Ta đây là làm sao? Lâm Phong cảm thấy kinh hoàng. Dạng này cảm giác thật đáng sợ. Lâm Phong co quắp ngã trên mặt đất. Cái kia Long nữ vốn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy thế cũng là nao nao, không biết rõ đến cùng là chuyện gì phát sinh. Bất quá, Long nữ rất nhanh cũng liền minh bạch. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nàng nói thầm nhiều lần mượn nhờ loại kia thần bí lực lượng, ngươi còn có thể sống được, đã là kỳ tích. Bất quá bây giờ, ngươi có thể đi chết. Long nữ thủy chung là không nói một lời, theo liền muốn đối Lâm Phong lạnh lùng hạ sát thủ. La Quân cũng là cuối cùng, hiện tại trong nao vực cùng Mị Ảnh cũng triển khai đối thoại. Hỏi Mị Ảnh có thể không thể hỗ trợ. Mị Ảnh nói ra không phải ta không muốn giúp bận điệu, là ta giúp không bận điệu. Ta ở trước mặt nàng là con kiến có thể đánh lén người sao? La Quân cũng biết Mị Ảnh nói tới là thật, hắn vốn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, dễ dàng có thể trở về nhà, lại không nghĩ rằng đông nhiên ở giữa hội toát ra dạng này một cái yêu nghiệt tới, một lời không hợp thì muốn giết người, thật sự là sầu giết người cũng a. Chẳng lẽ Lao Tử thật sự là đi đến tuyệt cảnh? Bất kể như thế nào, La Quân cũng không thể lại làm con rùa đen rút đầu, cho nên khi nhìn đến đại ca ra chuyện về sau, hắn lập tức đi ra ngăn ở Lâm Phong trước người. Ngươi muốn giết là ta, thả ta đại ca. La Quân nói với Long Nữ. Long Nữ nhìn La Quân liếc một chút, nàng rốt cục mở miệng, lạnh lùng nói ra ngươi không có tư cách này. Sau đó, nàng liền xuất thủ. La Quân tránh không khỏi. Cái này thời điểm, La Quân đột nhiên minh bạch, lúc trước chính mình cùng Trương Đạo Lăng đạo trưởng đối chiến, đạo trưởng muốn giết mình, dễ như trở bàn tay. Chỗ lấy chính mình về sau cùng đạo trưởng còn liều bản lĩnh, hoàn toàn là đạo trưởng tổn tâm tướng đệ. Đây chính là tạo vật cảnh tầng thứ 9, hỗn động cảnh sao? Linh Tuệ Hòa Thượng đã từng nói, tạo vật cảnh tầng thứ 9 là hỗn động cảnh. Nàng đến cùng là tầng thứ 9, vẫn là tầng thứ 8. Thế nhưng là, thôi, cái này cùng ta có cái gì tương quan đâu? Ta dù sao là đấu không lại. La Quân cảm thấy không gì sánh được bề bài. Chương 2884, lớn nước xoáy. Long nữ đang muốn giết chết La Quân. Nàng tựa hồ cũng không muốn theo La Quân nơi này biết cái gì, nàng mục đích cũng là giết chết La Quân. La Quân rất ít tuyệt vọng, lại tuyệt vọng tình huống dưới, hắn đều muốn liều mạng. Nhưng trước mắt, đối mặt cái này lạ lâm thiếu nữ, hắn lại là liền chống cự đều không muốn. Hắn cảm thấy mình vô luận như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ, thật muốn bức lão tử dẫn động kiếp hỏa sao? La Quân nản chí hề bại sau khi, trong đầu đống nhiên linh quang nhất tiệm đó là hắn sau cùng át chủ bài, không đến bị bất đắc dĩ, hắn đều không muốn thi triển. Mà lúc này đến xem, tựa hồ bất động đều không được. Thật sự là bị vùi dập giữa chợ, trước mấy ngày bị Phong Thượng Nhẫn bức đến tuyệt cảnh, vốn cho rằng là ví dụ, một cái chớp mắt ấy, lão tử lại bị bức ép đến tuyệt cảnh phía trên. La Quân chính mình cũng cảm thấy phiền muộn. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển ra đại số mệnh thuật thời điểm, ngay tại Long Nữ mánh khóe nhìn muốn bóp lấy La Quân vị trí hiểm yếu lúc, đột nhiên, tại La Quân cùng Lâm Phong chung quanh nộn nhạo lên trùng điệp gợn sóng. Những rung động kia để chung quanh nơi này dường như biến thành hồ nước đồng dạng. Long Nữ tay rõ ràng bắt lấy La Quân, nhưng lại bắt một cái hư không. Thời gian vặn mèo. Long Nữ không khỏi bị kinh ngạc. La Quân cũng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Hắn tỉnh ngộ lại chính là đại hỉ. Nhị ca. Đúng lúc này, Thần Lâm xuất hiện. Bóng người trước mắt lấp lóe, Thần Lâm, Lan Đình Ngọc, La Thông đạo trưởng, còn có Trình Kiến Hoa, Phó Thanh Trúc đều dần hiện ra tới. La Quân nhìn thấy mọi người, lập tức tinh thần đại chấn. Long Nữ khẽ nhíu mày. Lâm Phong nhìn thấy bọn họ tỉnh lại, cũng là theo chân hoan hỉ. Có điều lúc này, cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Long Nữ cũng không cho mọi người ôn chuyện cơ hội, nàng xuất thủ lần nữa. Long Nữ trắng như tuyết nhu di bắn ra, trắng thuần trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thế giới giống như vòng xoáy. Nàng vươn tay đánh giết hướng Thần Lâm. Thần Lâm mắt cũng không chớp, hai tay của hắn kết phát ấn. Nhất thời, Long Nữ thế giới trưởng ấn thì đánh giết tại vô cùng thời không gợn sóng phía trên. Trong một chớp mắt, Thần Lâm trước mặt thời không gợn sóng thì giống như là muốn bị đun sôi một dạng, chấn động kịch liệt lên. Thần Lâm sắc mặt cũng liền theo ngưng trọng lên. Cùng một chỗ động thủ. Đúng lúc này, La Quân bạo giống một tiếng. Lan Đình Ngọc mấy người cũng liền hiểu ý nghĩ, lập tức đồng loạt ra tay. La Quân trực tiếp thi triển ra 900.000 tuổi thọ mệnh, tổng cộng chia làm thành 3 kiếm. Một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so nhất kiếm kinh thế. Kiếm lực xoay tròn, số mệnh quấn quanh. Đồng thời, Lan Đình Ngọc cũng chém giết ra Cửu Viêm Tâm Hỏa Thần Kiếm. Hắn biến thành Cửu Viêm Thần Long, trên thân hỏa diễm lan lộn. Phó Thanh Trúc, La Thông, bao quát Trình Kiến Hoa cũng đều triển khai ra lực lượng mạnh nhất. Kiếm khí tung hoành, rồi giao to lớn, kiếm quang đã hiện ra hóa lỏng, đem vùng trời này hoàn toàn bao phủ. Tần Lâm thi triển thời gian bí thuật, lại là để chúng người lực lượng trực tiếp công sát đến Long Nữ trên thân. Long Nữ không núp ních, tại mọi người công giết tới thời điểm, nàng tay kia lan lộn, trong lòng bàn tay, một cái thế giới hình dáng hiện hiện, theo, bên trong thì xuất hiện vũ trụ tử lôi hỗn động. Dường như tay kia ấn là thông hướng một cái thế giới khác. Đây mới là thần thông, chính thức thần thông. Mọi người công sát, mặc kệ hung manh cỡ nào, toàn bộ đều bị hút vào đến cái kia tử lôi lan lộn trong động. Sau cùng, biến mất không còn tăm tích. La Quân đám người nhất thời cảm thấy rung động. Lực lượng kéo lên, cho tới bây giờ đều không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Trong nháy mắt diệt tinh thần lại như thế nào? Xem ra đã tương đương với cao văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng càng cao duy trì thượng thần thông, lại là càng khủng bố hơn. Sau đó, Long Nữ lần nữa nhất trưởng bộ ra. Tần Lâm cũng là ngăn cản không nổi, trước mắt thời không nổ bể ra đến, theo, Tần Lâm mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Mọi người lập tức cản trở Long Nữ, không cho Long Nữ lạnh lùng hạ sát thủ cơ hội. Lan Đình Ngọc cái thứ nhất ngang đi lên, toàn thân hắn dục hỏa, thân rồng vờn quanh đi lên, liền muốn ngủ chết Long Nữ. Long Nữ chỉ vung tay lên, cái kia tay áo lan lộn, liền đánh trúng Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng rên lên một tiếng, không cách nào ngăn cản, bay rất ra ngoài. La Thông đạo trưởng trong tay đạo lăng kiếm nhất lóe, cận thân công sát, một kiếm chém xuống, rõ ràng chém trúng, lại là chạm cái hư không. Bởi vì Long Nữ đã ở vào hắn duy trì. La Thông đạo trưởng hơi kinh hãi, Long Nữ lần nữa nhất trưởng, La Thông đạo trưởng né tránh không kịp, cũng bay rất ra ngoài. Trong nháy mắt, La Quân bên này cũng chỉ còn lại hắn cùng Phó Thanh Trúc còn có Trình Kiến Hoa không có có thụ thương, đây cũng là Long Nữ cũng không có tránh thức lạnh lùng hạ sát thủ, nàng nếu là không lưu tình chút nào, lúc này Tần Lâm, Lan Đình Ngọc, La Thông đều đã là thân vẫn tại chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lan Đình Ngọc cũng không phải là tốt như vậy giết. Nhưng Tần Lâm hòa La Thông đạo lớn lên, vẫn tương đối dễ giết. Phó Thanh Trúc cảm thấy bất đắc dĩ, Trình Kiến Hoa căn bản không dám lên. Tương đối mà nói, hắn điểm ấy không quan trọng tu vi, chỗ đó đầy đủ nhìn a. Long Nữ ép thẳng tới La Quân, La Quân cùng nuốt băng phách đan, sau cùng 50 tỷ băng phách đan cũng toàn bộ thôn phệ, trên thân chỉ còn lại 500.000 tuổi thọ mệnh. Hắn muốn dẫn động kiếm hỏa, liều chết vì các huynh đệ chém giết ra một cái tương lai. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên não hải linh quang nhất tiệm, quát to: "Mẹ, ta biết ngươi là ai, ngươi là A Thanh Mộ Thần, vạn cổ lão nhân thê tử Long Nữ đúng hay không? A Thanh không phải lão tử giết ta." La Quân vốn là vẫn luôn cảm thấy rất là kỳ lạ, trăm bề không được giải. Chủ yếu nhất là, cũng một mực không cho hắn suy nghĩ thời gian. Cái này thời điểm, hắn đột nhiên thì đem chuyện này nghĩ rõ ràng. Quả nhiên, cái này thời điểm, Long Nữ đình chỉ công sát. Nàng nhìn về phía La Quân, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nhưng càng nhiều là không tin. La Quân xem xét Long Nữ thần sắc, liền biết mình xem như đoán đúng. Hắn lập tức nói ra: "Ngươi không ngừng không cần phải giết ta, còn cần phải cảm tạ ta. Bởi vì ta giúp ngươi A Thanh mảnh vụn linh hồn, còn có nàng thân thể. Nàng vẫn là có cơ hội sống tới, nếu như ngươi không tin, có thể chính mình hỏi con gái của ngươi a." Giờ khắc này, Long Nữ trên thân lệ khí, sát khí, hàn khí rốt cục bắt đầu tán đi một số. Nàng đôi mắt đẹp như chân châu loé sáng, nhìn chăm chú La Quân, nói: "Thật chứ?" La Quân nói ra: "Chính ngươi tới kiểm tra a. Ta nếu thật là giết nàng người, sớm luyện hóa nàng mảnh vụn linh hồn, còn chờ tới bây giờ sao? Giết nàng người chính là ảnh tộc lão tổ tông Nhạn Nhật Luân, ngày đó ta đi hắc rượu trong đường hầm chuẩn bị hấp thu năng lượng, kết quả bị hắc rượu thần long tiền bối cảnh cáo." Hắc rượu thần long? Long Nữ tựa hồ là nhận biết hắc rượu thần long. La Quân nói ra: "Không sai, tiền bối cảnh cáo ta không được lại khai thác, sau đó còn đưa ta một dạng đồ vật." Hắn đem cái kia vảy màu đen lấy ra. Long Nữ khẽ vươn tay, liền đem vảy màu đen bắt vào tay. Nàng vuốt ve một cái trước mắt, sau đó gật đầu, nói ra: "Thật là nó đồ vật, ngươi nói tiếp." La Quân nói ra: "Về sau ta ra đến thời điểm, nghe đến tiếng kêu thảm thiết, chúng ta lập tức đi nhìn. Đi qua thời điểm, con gái của ngươi A Thanh liền đã chết, mảnh vụn linh hồn tàn mát. Cái kia Nhạn Nhật Luân sợ chúng ta, trực tiếp đào tẩu. Ta liền đem A Thanh thân thể ôn dưỡng ở, cái kia mảnh vụn linh hồn ta cũng một mực cực kỳ ôn dưỡng lấy. Long nữ đem vảy màu đen trả lại La Quân. La Quân cũng đem cái kia A Thanh thân thể cùng mảnh vụn linh hồn toàn bộ lấy ra. Long nữ toàn bộ tóm vào trong tay, nàng nhìn chăm chú trong tay những cái kia toái phiến, đống nhiên ở giữa, hốc mắt đỏ, châu lệ rơi. La Quân bọn người lúc này cũng coi là thở mạnh cũng không dám. Chương 2885, mẫu thân. Long nữ cũng không có thả La Quân bọn người rời đi. Nàng để mọi người tại này an tọa, sau đó nàng cũng liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy pháp lực chữa trị A Thanh mảnh vụn linh hồn. Mọi người đã ở vào khác biệt duy trì bên trong, cho dù muốn đi cũng là đều đi không. La Quân bọn người tuy nhiên xuyên thẳng qua không khác biệt duy trì, nhưng trong lòng cũng là có cảm giác. Lần này giao chiến cũng để cho mọi người lãnh hội đến cảnh giới cao hơn thần diệu, tựa như là đồ nhà quê lãnh hội đến công nghệ cao một dạng, cũng coi là từng trải. Tiếp đó, Long nữ ngồi xếp bằng, trong tay nàng xuất hiện thế giới vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy là màu trắng tinh, cũng không biết bên trong là chất liệu gì. A Thanh mảnh vụn linh hồn ở bên trong tiếp nhận tầm bổ đến mức A Thanh thân thể, A Thanh gương mặt vốn là bị đánh qua, nhưng ở La Quân đan dược làm dịu, bây giờ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. La Quân bên này cũng không để ý Long nữ. Mọi người tập hợp một chỗ, La Thông đạo trưởng, Tần Lâm, còn có Lâm Phong đều thụ bị thương rất nặng. Nghiêm chỉnh đều là huynh đệ khó khăn. Lan Đình Ngọc ngược lại là không có việc gì. Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi không phải có thể vô hạn chữa trị sao? La Quân hỏi Lâm Phong. Lâm Phong trầm giọng nói ra ta lúc này thương tổn có chút khác biệt, cho nên trong lúc nhất thời cũng là chữa trị không. Bất quá sẽ không có chuyện gì, ta muốn chính mình tu dưỡng một chút, đem đại số mệnh phù lục tổn hại mang đến thương tổn bình phục. Dù sao Lâm Phong là không chết, cho nên La Quân cũng không có quá lo lắng. Tần Lâm Hòa La Thông đạo lớn lên thương thế tuy nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, cái này đều không có gì đáng lo lắng. Lâm Phong hỏi Tần Lâm, nói: "Những ngày này, nhị đệ ngươi bên này là tình huống như thế nào?" Tần Lâm nao nao, hắn theo rồi nói ra thời gian này tinh thạch phá nát, đã cùng ta triệt để hòa làm một thể. Thời gian trường hà đã tại ta trong huyết mạch, ta chính là thời gian tinh thạch bản thân. Nhưng vừa mới bắt đầu, ta rất khó nắm giữ cái này thời gian chi lực, về sau nhìn thấy các ngươi gặp nạn, ta không thể làm gì khác hơn là lung tung khống chế thời gian lực lượng. Kết quả, sơ ý một chút thì đem tất cả đều mang đến thời gian chỗ sâu. Phó Thanh Trúc nói ra thực chúng ta ở bên trong không có việc gì, vẫn luôn là cùng một chỗ tu luyện. Nhưng chúng ta cũng bị nhốt ở bên trong, không có cách nào đi ra. Các ngươi nhìn đến chúng ta ngủ say, đây chẳng qua là một loại thời gian đình chỉ giả tượng. La Quân cùng Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. La Quân liền nói ra vậy xem ra nhị ca ngươi bây giờ là nắm giữ thời gian tinh thạch. Tần Lâm có chút hưng phấn, nói ra xác thực nắm giữ một số gia lông, cái này không phải ta khiêm tốn. Thời gian vật này, huyền diệu thâm ảo, không phải chúng ta có thể lý giải. Thời gian trường hà chẳng khác gì là tại trong cơ thể ta sống nhờ, ta chỉ có thể vận chuyển một chút thời gian lực lượng đi ra. Động tĩnh quá lớn, chỉ sợ thời gian trường hà sẽ đem ta cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn. Ta hiện tại cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha. La Quân là thật tâm mừng thay cho nhị ca, hắn quên khốn cảnh trước mắt, cười nói ngươi chính là dùng chút gia lông, liền cũng ngăn trở vị tiền bối kia một chiêu nửa thức. Ta cùng đạo trưởng, phó huynh, Lan Đình Ngọc là nửa chiêu đều không ngăn trở. La Quân thốt ra lời này, mọi người cũng nhịn không được đi liếc mắt một cái Long nữ. Thiếu nữ này lợi hại, quả thực là khủng bố a. La Thông nói ra vị tiền bối này chi lợi hại, xem ra chỉ có nhà ta tổ sư mới có thể so sánh cùng nhau. Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc càng biểu thị đồng ý Trình Kiến Hoa ở một bên thì là liền nói chuyện tư cách đều thiếu nợ thiếu, cho nên cũng liền yên lặng. Tần Lâm nghĩ đến cái gì, nói ra đúng, tam đệ, lúc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại thời gian chỗ sâu thời điểm, các ngươi thật giống như phát sinh rất nhiều chuyện. La Quân cảm thấy thẹn thùng, nói ra ai nha, ta đều là tại mù bận điệu, cũng không có làm ra điểm hữu dụng sự tình. Mọi người ngạc nhiên. Lúc này thời điểm, Phó Thanh Trúc chợt nhưng nói ra ta kém chút quên một việc, lúc đó Lâm Phong huynh đệ không phải đã. Lâm Phong nhân tiện nói những chuyện này, đều là nói rất dài dòng. Chờ về sau chúng ta lại nói tỉ mỉ đi. Lan Đình Ngọc thì là nói ra nàng giống như không thích hợp. Trong miệng hắn nàng, dĩ nhiên là chỉ cái kia Long nữ. Mọi người cũng liền nhìn về phía Long nữ. Long nữ tuy nhiên tu vi công tham tạo hóa, nhưng lúc này, nàng giống như đúng á xanh mảnh vụn linh hồn không thể làm gì. Cho nên, nàng hiện tại lộ ra có chút bi thương, phẫn nộ, thậm chí táo bạo, nghiêm chỉnh sắp bạo tẩu. La Quân thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Muốn là cô nãi nãi này lại bạo tẩu, chính mình đám người này có thể bị không ngừng. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy tiến lên, ôn quyền nói ra tiền bối, nếu như ngươi tin được văn bối, văn bối có thể thử nhìn một chút, có thể không thể hỗ trợ trở lại như cũ những linh hồn này toái phiến. Ngươi có biện pháp? Long nữ ngẩng đầu, lạnh lùng mắt nhìn La Quân, nghi ngờ nói. La Quân nói ra ta có đại số mệnh thuật, ngài vừa mới cũng kiến thức đến thần kỳ. Nhưng đây là muốn bằng vào ta thọ mệnh làm đại giá, đồng thời sẽ còn sinh ra kiếp hỏa. Cho nên, ta vẫn luôn không có tới cứu A Thanh. Long nữ gật gật đầu, nói ra tốt, ngươi đem nàng cứu tốt. Chỉ cần nàng không phải ngươi thương, ta sẽ cái ngươi nhân tình này. La Quân nói ra ừm, bất quá có mấy lời, vãn bối muốn nói trước. Long nữ hơi hơi ngoài ý muốn, nói. La Quân nói ra trước đó A Thanh có cái trợ phu, gọi là Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn là địa cầu cung đại vương tử. Hắn nói về đến, cảm thấy bên trong sự tình nguyên nhân gây ra, chợt nghe xong, đều là Phong Thượng Nhẫn là chính nghĩa một phương. Nhưng trên thực tế, Phong Thượng Nhẫn cũng không phải kẻ tốt lành gì a. La Quân vẫn là muốn nói ngắn gọn, nói: "A Thanh rất đơn thuần, Phong Thượng Nhẫn là cái lao hồ ly. Ta cùng Phong Thượng Nhẫn là đối đầu, A Thanh trượng phu là bị chúng ta bên này người giết chết. Nhưng là, chúng ta bên này bằng hữu cũng không có làm khó A Thanh, trực tiếp đi." Không muốn, Phong Thượng Nhẫn trước đó khống chế Nhạn Nhật Luân, Nhạn Nhật Luân gặp Phong Thượng Nhẫn chết thì xuống tay với A Thanh. Chuyện này, ta nhất định phải nói với ngài rõ ràng. Đến thời điểm tiền bối ngài cũng có thể chính mình hỏi A Thanh. Nếu như chúng ta muốn giết nàng, có phải hay không rất dễ dàng? Long nữ trầm giọng nói ra như lời ngươi nói, nếu là thật sự, ta không so đo ngươi giết nàng trượng phu sự tình. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, Long nữ liền thu tay lại bên trong vòng xoáy, sau đó đem những cái kia mảnh vụn linh hồn giao lại cho La Quân. La Quân tiếp nhận, sau đó ngồi xếp bằng. Mọi người cũng liền đi tới, lo lắng nhìn lấy đây hết thảy. La Quân bắt đầu ngưng luyện đại số mệnh thuật. A Thanh mảnh vụn linh hồn là hoàn chỉnh, bên trong linh hồn lực lượng đều bị xuống tới. Chỉ là, mảnh vụn linh hồn ở giữa cũng có thật nhiều kỳ diệu thần kinh nguyên. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, thật quá khó khăn. Cho dù là Long nữ tu vi ngập trời, cũng là không thể làm gì. La Quân ngưng luyện đại số mệnh thuật, u ám số mệnh bắt đầu bao khỏa mảnh vụn linh hồn. Số mệnh cùng linh hồn vốn là một đôi trời sinh. Tiếp đó, cũng rất đơn giản. La Quân hao phí 400.000 tuổi thọ mệnh, thành công đem A Thanh mảnh vụn linh hồn toàn bộ ghép lại tốt. A Thanh trí nhớ là hoàn chỉnh, nhưng là, pháp lực toàn bộ mất đi. Tại nàng trở thành mảnh vụn linh hồn thời điểm, pháp lực liền sẽ dần dần tiêu tán. Nếu như La Quân tại trước tiên đem A Thanh phục hồi như cũ, A Thanh còn sẽ có lưu lại pháp lực. Mặt khác, A Thanh thân thể là thuộc về tử trạng hình dáng. Chỗ có thần kinh nguyên, tế bào não đều đi theo tử vong rất nhiều. Cho nên, cũng không phải là A Thanh trở lại trong thân thể đi, nàng thì có thể sống sót. Thân thể cấu tạo nhìn như đơn giản, nhưng tránh thức phức tạp, giống như vũ trụ mênh mông mở dạng. Nhưng, đây cũng không phải là nói A Thanh liền không có tránh thức phục sinh khả năng. Nàng có thể lại tu luyện từ đầu, tu luyện thần hồn, các loại linh hồn này tránh thức cường đại lên về sau, nàng sẽ chậm chậm chữa trị trong thân thể tế bào. Vân vân. Vô cùng phức tạp. Tương lai nàng linh hồn tu luyện về sau, cùng thân thể cũng sẽ không thích hợp. Tương đương nàng sẽ trở thành hoàn toàn mới linh hồn, đây là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình. Nhưng bất kể như thế nào, hy vọng nhưng vẫn là có. Cho nên có thể đầy đủ như vậy, Long nữ đã rất hài lòng. A Thanh linh hồn trên không trung phiêu phiêu miểu miểu. Nàng so với bình thường linh hồn phải cường đại hơn rất nhiều. Long nữ vì nàng kiến tạo một cái vô cùng thích hợp linh hồn sinh tồn không gian, tại không gian kia bên trong, A Thanh cảm thấy rất dễ chịu. A Thanh giờ phút này tựa như là bình thường nữ tử. Nàng thậm chí không quá có thể cảm giác được chính mình dị dạng. A Thanh nhìn lấy bốn phía hết thảy, nàng nhìn thấy Long nữ, lại là cũng không nhận ra. Nhưng nàng nhận biết La Quân cùng Lâm Phong các ngươi. A Thanh nhìn thấy La Quân cùng Lâm Phong, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Long nữ thấy thế, nhất thời sát ý thoáng hiện, còn nói không phải là các ngươi động thủ. Nàng nghiêm nghị quát hỏi. La Quân nói gấp tiền bối, ngươi đừng có gấp, lời nói chúng ta vẫn phải nói rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía A Thanh, lập tức nói A Thanh, bức tử ngươi người là người nào? A Thanh nao nao, sau đó, nàng ánh mắt mê mang. La Quân giật mình, cảm giác trái tim đều có gấp. Cô nãi nãi ngươi cũng đừng chơi mất trí nhớ bộ này a. Mọi người khẩn trương nhìn lấy A Thanh. Long nữ cũng khẩn trương nhìn lấy A Thanh. Ta chết. A Thanh bắt đầu rơi vào nhớ lại. Người bình thường chết, chỗ đó hội có cái gì mạnh vụn linh hồn, trực tiếp thì linh hồn vỡ vụn mà chết, cũng chính là tan thành mây khói. Trừ phi là hoán niệm đặc biệt mạnh, lại tại đặc thù hoàn cảnh dưới mới có thể sống sót. Đây cũng chính là trong thế gian, người vừa mới chết trước mấy ngày, người thân luôn luôn có thể cảm giác được người chết ở xung quanh. Đó là còn sót lại linh hồn điện lưu, đồng thời cùng người bình thường trong giấc mộng sóng điện não sinh ra giao hội. Nhưng một lúc sau, những cái kia linh hồn điện lưu hội toàn bộ tan thành mây khói. A Thanh linh hồn là khác biệt, tăng thêm La Quân bọn họ kịp thời xử trí, cho nên mới có A Thanh bây giờ phục sinh. Lúc này, A Thanh bỗng nhiên hét dầm lên, nàng mặt mũi tràn đầy kinh khủng đi ra, không muốn, không muốn, đi ra. Long nữ nhìn đau lòng và phẫn, nàng nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như rơi. Xanh, A Thanh, đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân hội vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Long nữ đau lòng nói ra. A Thanh vẫn là hòa hoãn lại, nàng ngoại ý muốn nhìn về phía Long nữ, nói, mẫu thân. Long nữ trọng trọng gật đầu, ngươi là mẫu thân của ta. A Thanh không thể tin được. Long nữ muốn ôm ấp A Thanh, nhưng lại làm không được. Nàng quá mạnh, A Thanh quá yếu, một loạt ôm thì sẽ để cho đối phương biến thành tro bụi. A Thanh chỉ có thể bị vây ở cái kia phù hợp vòng bảo hộ bên trong. Long nữ nói ra thật xin lỗi, A Thanh, ta tới chậm. Ngươi thật sự là mẫu thân của ta. Huyết thống thân tình để A Thanh dường như cảm ứng được cái gì. Long nữ dưng dưng nói ra thật xin lỗi, A Thanh, ta không phải cố ý muốn mặc kệ ngươi. Năm đó, phụ thân ngươi đã đến điên cuồng cấp độ. Ta không thể không đi. Quang diệu tinh về sau biến đến rất không thích hợp chúng ta những lão nhân này sinh tồn, những năm gần đây, ta một mực tại một cái nào đó hành tinh chết phía trên tránh né vũ trụ kiếp số, tu luyện tự thân. Ngươi ra chuyện về sau, ta đang ngủ say bên trong có cảm ứng, cho nên mới gấp trở về. Chương 2886, hấp thu. Năm đó sự tình, ai cũng không biết là phát sinh cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, Long nữ đều là để ý nữ nhi này. Long nữ cùng A Thanh đều không phải là phàm thai huyết mạch, cho nên từ nơi sâu xa, mẫu tử liên tâm, như thế mới khiến cho Long nữ cảm ứng được A Thanh nguy hiểm. Ta hiện tại, làm sao? Vì cái gì ta cảm giác không thấy thân thể ta? A Thanh bắt đầu thăm viếng tự thân, nàng dù sao không là tiểu bạch thỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng bắt đầu nghi vấn thời điểm, trí nhớ thì giống như là thủy triều xông tới. Ta nhớ tới, A Thanh là tạo vật cảnh 6 tầng cường giả. Nàng rất nhanh liền đem hết thảy sự tình đều trải vớt rõ ràng. Long nữ cũng mã thượng đạo A Thanh, đến cùng là ai đã hại huynh? Có phải là bọn hắn hay không? Nếu như là bọn họ, ta hiện tại thì thay ngươi báo thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết. La Quân vẫn luôn nghe lấy. A Thanh cũng nhìn về phía La Quân bọn họ. La Quân lập tức hô to, hắn cầu muốn sống vẫn là rất mạnh. A Thanh cô nương, chúng ta tuy nhiên cùng Phong Thượng Nhẫn là địch, nhưng đối ngươi vẫn là tha thứ, ngày đó hồn mục dương ám sát Phong Thượng Nhẫn, về sau muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Điểm ấy, ngươi không có thể phủ nhận a. Về sau, là hắn buông tha ngươi. Sau đó ngươi mới bị Nhạn Nhật Luân bức bách, có phải như vậy hay không? Là thế này phải không? Long nữ cũng hỏi A Thanh. A Thanh trong mắt lóe lên hận ý, nói là Nhạn Nhật Luân. Hắn vốn là phu quân ta thủ hạ, gặp phu quân không tại thì động thủ với ta. Hắn muốn đối với ta dùng sức mạnh, còn đánh ta, ta bạo nguyên thần. Sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. La Quân nói ra lúc đó ta cùng đại ca ngay tại hát rượu trong đường hầm mặt, chúng ta nghe đến ngươi tiếng kêu thảm thiết, cho nên mới chạy tới. Nhưng là Nhạn Nhật Luân nhìn thấy chúng ta liền chạy đi, là ta đem ngươi mảnh vụn linh hồn lên, thân thể ngươi cũng là bị ta ôn dưỡng lên. A Thanh cô nương, chúng ta đối ngươi không có ác ý, nếu là ta có chủ tâm đối ngươi có ác ý, sớm nên đem ngươi mảnh vụn linh hồn hấp thu. Chỗ lấy không có nhanh chóng cứu ngươi, chính là bởi vì ngươi ta vốn là địch nhân, ta như cứu ngươi, lại muốn tìm phí quá lớn đại giới. Cho nên, ta cũng không có như vậy cao hơn. Lúc này ta nói, câu câu là thật, nếu có hư giả, nguyện bị thiên địa thôn phệ, vinh thế không được siêu sinh. La Quân là cái giỏi về câu thông người, cho nên, hắn cấp tốc đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra. A Thanh mắt nhìn La Quân bọn người, nàng sau đó thì thu hồi nhãn thần. Nàng lại là không nói gì thêm, mà chính là trầm mặc đi xuống. Long Nữ thấy thế, cũng liền minh bạch, La Quân nói tới tất cả đều là thật. Ngay sau đó, Long Nữ thì đối La Quân bọn người nói, "Tốt, sự kiện này, như vậy bỏ qua." La Quân bọn người chính là thở phào một hơi. Long Nữ theo còn nói thêm mặc kệ như thế nào, nữ nhi của ta cũng là bị ngươi cứu. Chuyện lúc trước cân đoán, ta không muốn đi tỉ mỉ nghiên cứu. Ngươi nhân tình, về sau ta sẽ hồi báo ngươi. Hiện tại, các ngươi đi thôi. Nàng sau khi nói xong, vung tay lên liền mở ra một cánh cửa. Duy trì chi môn. La Quân bọn người tự nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi, sau đó lập tức rời đi. Trở lại chính xác duy trì về sau, La Quân bọn người không có lập tức đi Diệu Thiên Cung. La Quân còn có chút bận tâm, hiện tại phía bên mình, phần lớn đều là trọng thương. Lúc này thời điểm chạy tới, vạn nhất Minh Vũ ra tay, đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên, khả năng này không lớn. Dù sao, đại ca còn trưởng khống bọn họ náo vực. Thế nhưng sợ có ngoài ý muốn. Quan Diệu Tinh phía trên cũng không có chuyện gì, có đi hay không đều không nhiều lắm cái gọi là. Chỉ là, La Quân bọn họ còn muốn cùng Hồn Mộc Dương đi lấy trấn hồn quả. Mặt khác, còn có Băng Huyền Tâm cũng tại, La Quân cảm thấy mình dù sao cũng nên đi một chuyến để cho nàng yên tâm. Lúc này, La Quân liền muốn nhìn, có thể hay không trước giúp mọi người khôi phục thể lực. Mọi người tại khác bên ngoài một khỏa hành tinh chết phía trên ngồi xuống. Thần Lâm, La Thông đạo trưởng mỗi người liệu thương. La Quân thì đến Lâm Phong trước mặt, hắn nói ra đại ca, ngươi thương là bởi vì đại số mệnh phụ lục, ta đột nhiên nghĩ, ta có hay không có thể dùng đại số mệnh thuật đến đem thân thể ngươi những đùa chú kia toái phiến toàn bộ hút đi đâu. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, nói ra có lẽ có thể thực hiện. La Quân cười một tiếng. Sau đó, La Quân liền bắt đầu động thủ. Hắn số mệnh lực tiến vào Lâm Phong trong thân thể. La Quân vẫn luôn không biết rõ Lâm Phong tình huống thân thể, trong chốc ngắn này, số mệnh lực lượng thăm dò vào đi vào, hắn cũng liền đại khái biết rõ ràng đại ca thân thể. Đây là rất kỳ dị thân thể. Nguyên bản đại ca thân thể là nắm giữ rất mạnh năng lực tái sinh. Những cái kia trong tế bào thừa số, thành phần là có vĩnh hằng tinh thạch thành phần ở bên trong, nhưng lại đi qua một loại khác biến dị. Cho nên, mẫu trùng hoàng cùng nhanh nhẹn, bọn họ không đơn giản là bởi vì vĩnh hằng tinh thạch bức xạ, mà là tại tiến hóa bên trong, trở thành một loại khác thể chất. Nhưng loại này biến dị, năng lực tái sinh hòa là quân vĩnh hằng chi thể là không có biện pháp tương so. Nhanh nhẹn năm đó chỗ lấy đánh đâu thằng đó, là bởi vì hắn tự thân rất cường đại, tu vi công tham tạo hóa. La Quân nắm giữ vĩnh hằng tinh thạch, chi cho nên vẫn là lộ ra không quá lợi hại, đó là bởi vì hắn không có triệt để hòa tan vĩnh hằng tinh thạch. Hắn có thể bị hủy diệt, nhưng vĩnh hằng tinh thạch không biết diệt. Mặt khác, La Quân cảnh giới còn quá thấp, cho nên đây là vấn đề mấu chốt chỗ. Lâm Phong trước kia thân thể thì nắm giữ cực mạnh năng lực tái sinh, mà bây giờ hắn huyết mạch bên trong thì thần kỳ hơn. Những cái kia máu phân tử xưa nay không lộ liễu, bí ẩn, nhưng chỉ cần thực sự tiếp xúc về sau, liền phát hiện máu phân tử vô cùng tận đồng dạng, mỗi một cái máu phân tử bên trong đều là một cái thế giới, một cái tiểu hỗn độn. Một khi máu phân tử dung hợp, phản phất là vũ trụ tinh thần đồng dạng. La Quân lực lượng tiến vào Lâm Phong thể nội, giống như là tại xuyên thẳng qua trùng động, hắc động, vũ trụ hồng hoang. La Quân quả thực không thể tin được, một tôn thân thể con người lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Thân thể người, bản thân tới nói, xem ra không có ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, là cùng vũ trụ không bàn mà hợp. Hệ thống miễn dịch, hệ thần kinh, tiến hóa hệ thống, các loại tế bào, tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, vô cùng phức tạp. Lâm Phong thân thể, hiển nhiên đem những thứ này hệ thống, tế bào khuyết đại. Hắn thân thể, chính thức như thần linh đồng dạng. Đây thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, như đại ca không có mâu trùng hoàng mang đến thể chất cải biến, hắn khẳng định không thể thừa nhận ở ngày đầu tiên thần huyết mạch mang đến cải tạo. Lại tăng thêm kiếp hỏa thối luyện, đây hết thể trùng hợp, quả thực nói đúng là cũng nói không rõ, quá kỳ diệu. Đến cùng là trùng hợp, vẫn là tại dựa theo kịch bản phương hướng đi đâu? La Quân tâm lý cảm thấy một chút sợ. Lúc này, Lâm Phong thân thể là bị đại số mệnh phụ lục toái phiến chỗ áp chế. Những cái kia toái phiến nhìn như không có cái gì lực lượng, nhưng cũng vô cùng đặc thù, không cách nào luyện hóa, lại đối Lâm Phong thân thể tạo thành rất lớn thương hại. Tựa như là bám vào hắn thần kinh nguyên, cùng các loại hệ thống thần kinh phía trên, để Lâm Phong có sức mạnh cũng vô pháp thi triển. Tựa như là cự nhân bị đè chết tại trên mặt đất một dạng. La Quân muốn làm liền là cho cự nhân cởi trói. Cái kia số mệnh phụ lục, hạng gì thần diệu, hạng gì thần bí, mênh mông bực nào phức tạp. Chính là cái kia long nữ đến, cũng vô pháp tiêu hóa, tiêu trừ những đùa chú này. Thế nhưng là, La Quân lại có thể. Hắn đại số mệnh thuật sau khi tiến vào, dễ như trở bàn tay, những cái kia số mệnh phụ lục phảng phất là nhìn đến thân nhân, chủ động rời đi Lâm Phong thân thể. Không tiêu một lát, La Quân liền đem những cái kia số mệnh phụ lục toàn bộ hút vào đến chính mình số mệnh phụ lục bên trong. Chương 2887, dụng ý khó dò. Những cái kia số mệnh phụ lục bị La Quân hấp thu về sau, La Quân cảm giác được chính mình số mệnh trên đùa chú, phù văn tăng nhiều rất nhiều. Bên trong có rất nhiều thâm ảo đồ vật thêm vào bên trong, dù sao đối với số mệnh, La Quân một mực thì không hiểu đại số mệnh trên đùa chú có rất nhiều biến hóa. Rõ ràng nhất là phía trên nhiều một ít toàn thân đen nhánh văn tự, những cái kia văn tự La Quân cũng xem không hiểu, đồng thời La Quân cảm giác được đại số mệnh phù lục cẩn trọng rất nhiều, lại nhẹ nhàng rất nhiều. Loại cảm giác này mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng lại là chân thật như vậy. La Quân biết chính mình đại số mệnh phù lục được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này hắn bây giờ còn chưa có cảm giác được. Lần này cứu đại ca chỉ phí 100 năm phẩm mệnh. Lâm Phong tại cái kia số mệnh phù lục tái phiến biến mất về sau, hắn cũng thở dài một hơi. Trên thân lực lượng theo khôi phục, vết thương cũng bắt đầu khép lại. La Quân cảm thấy kỳ quái là đại ca số mệnh trên bùa chú hẳn là cũng có bóng mờ. Những cái kia bóng mờ cũng là kiếp hỏa, chỉ chờ thời điểm then chốt bạo phát. Vì cái gì lúc này chính mình cùng đại ca đều không cảm nhận được kiếp hỏa tồn tại đâu? Đây là một điều bí ẩn. Lâm Phong rất nhanh liền khôi phục chỗ có thương thế. Mẫu Trùng Hoàng cũng liền cùng hắn nói chuyện lên mà đến. Về sau, người rốt cuộc tu luyện không lớn số mệnh thuật. Mẫu Trùng Hoàng nói ra. Lâm Phong nao nao, hắn ngược lại cũng không lớn để ý, nói ra loại này lực lượng, tà chi lại tà, phản phệ lại lớn, không thể dùng cũng là tốt. Mẫu Trùng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói: "Nhưng là phản phệ đã lưu tại trong cơ thể ngươi, những cái kia bóng mờ cũng không có bốc cháy lên, toàn bộ tiến vào ngươi chỗ có khí vận bên trong." Lâm Phong nói ra khí vận. "Ta cũng tại buồn bực, ngươi lần trước liền nói ta khí vận hội biến rất xấu, nhưng sau cùng ta lại được đến càng độ tốt." Mẫu Trùng Hoàng nao nao, nàng lập tức còn nói thêm: "Hiện tại là ngươi thời đại, thế nhưng là, ngươi đừng quên thê tử ngươi cùng hài tử." "Ta thê tử cùng hài tử đã không tại." Lâm Phong căm tức. Hắn là cùng Mẫu Trùng Hoàng ý niệm giao lưu. Mẫu Trùng Hoàng nói ra: "Nhưng ngươi không phải muốn phục sinh các nàng sao? Ngươi thì không sợ, ngươi chân trước phục sinh, chân sau các nàng thì sẽ ra ngoài ý muốn. Còn có, ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói, ngươi hỏa La Quân cùng một chỗ, chuyện xấu, hậu quả đều là ngươi tại gánh chịu. Công việc tốt đều là hắn chiếm, lúc này hắn hút ngươi phù lục bài phiến, lại là hưởng thụ vô cùng. Có thể ngươi đem tất cả bóng mờ đều gánh ở trên người. Ngươi có phải là có tật xấu hay không a?" Lâm Phong không vui nói: "Ngươi đến cùng cái gì tâm? Luôn luôn tại châm ngòi ta cùng tam đệ quan hệ." Mẫu Trùng Hoàng cười lạnh, nói ra: "Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, trên đời này thật đang hướng về ngươi, nghĩ đến ngươi, giúp đỡ ngươi người chỉ có ta. Mặt khác, ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra được sao? Ngươi là vũ trụ đại đế ý chí bên trong khôi lỗ. Ngươi không có khả năng cứu sống được thê tử ngươi, nữ nhi. Ngươi cứu sống, còn thế nào trông cậy vào ngươi đi thôi động sát kiếp? Ngươi hải tử lão bà hàng rào trắng, ngươi chỉ muốn thanh tịnh. Không cứu sống mới là quan trọng. Trừ phi..." Mẫu Trùng Hoàng lời nói, phía trước, Lâm Phong còn có thể không thèm để ý, nhưng mặt sau này một đoạn, chính là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn mã thượng đạo: "Trừ phi cái gì?" Mẫu Trùng Hoàng nói ra: "Trừ phi ngươi thoát ly vũ trụ đại đế ý chí, cái này toàn bộ trong hệ ngân hà đều tại hắn ý chí bên trong. Muốn thoát ly hắn ý chí, liền phải mở ra Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn là vũ trụ đại đế còn chưa ra đời thì tồn tại thần thánh chỗ. Đây không phải là hắn có thể thay đổi cùng khống chế. Vĩnh Sinh Chi Môn." Lâm Phong thì thào thì thầm, nhưng hắn không có tiếp tục hỏi nữa. Mẫu Trùng Hoàng nói ra: "Ngươi..." Lâm Phong thản nhiên nói: "Ngươi muốn biết ta nghĩ như thế nào, đúng hay không?" Mẫu Trùng Hoàng nói ra: "Vậy ngươi đến cùng là làm sao muốn?" Lâm Phong nói ra: "Ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi là làm sao nghĩ?" "Ừm." Mẫu Trùng Hoàng ngơ ngẩn, nói: "Có ý tứ gì?" Lâm Phong cười lạnh, nói ra: "Công Trùng Hoàng đã từng muốn thoát khỏi thiên đạo trói buộc, nhưng sau cùng gặp nạn. Ngươi là người thông minh, cho nên vẫn giấu kín. Nhưng ngươi cũng loại suy nghĩ này, cho nên ngươi muốn nhờ ta. Ngươi cổ động ta đi tìm Vĩnh Sinh Chi Môn đi ra, đơn giản là ngươi cũng muốn cùng một chỗ thoát khỏi thiên đạo." Mẫu Trùng Hoàng trầm mặc đi xuống. "Ta không phủ nhận." Sau đó, Mẫu Trùng Hoàng chợt nhưng nói ra. Lâm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, lại là không nghĩ tới Mẫu Trùng Hoàng thế mà thừa nhận. Mẫu Trùng Hoàng nói ra: "Nhưng đây cũng là ngươi duy nhất có thể cứu rỗi biện pháp." Lâm Phong từ chối cho ý kiến, nói ra: "Thật sao?" Hắn không tiếp tục để ý tới Mẫu Trùng Hoàng, hai người kết thúc trò chuyện. Tần Lâm hỏa La Thông Đạo lớn lên thương tổn cần thời gian chữa trị, tiếp đó, La Quân liền đem Tần Lâm, La Thông Đạo trưởng mời đến Hắc Động Tinh Thạch chỗ sâu tiếp tục tu luyện. La Quân cho bọn hắn đan dược. Đến mức Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Trình Kiến Hoa thì cùng theo một lúc hồi quang rượu tinh phía trên đối với Trình Kiến Hoa, La Quân thành kiến một mực không có biến mất, nhưng cũng không tiện lạnh lùng hạ sát thủ. Quang rượu tinh nội bộ. Ban đêm, bầu trời đen nhánh. Diệu Thiên Cung trên dưới, đèn đuốc sáng trưng. Trận này long trọng hôn lễ xấu hổ bị ngăn cản đoạn, các tân khách hào hào tán đi, nhưng cũng là sợ bị thay bay vạ gió. Minh U, Băng Huyền Tâm, Vân Du Tứ Phương nói, Hồn Mục Dương, Minh Tiểu Long đều đang đợi. Minh U cùng Vân Du Tứ Phương đạo tâm tình phức tạp cực kỳ, hy vọng La Quân bọn họ chết mất. Nhưng tốt nhất Long Nữ đừng tới tìm bọn họ tính sổ sách. Băng Huyền Tâm cùng Hồn Mục Dương bọn họ tự nhiên là chờ đợi La Quân bọn họ trở về. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, cái kia Diệu Thiên Cung trên không hắc ảnh lấp lóe mà qua. Theo La Quân cùng Lâm Phong, còn có Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Trình Kiến Hoa đi vào Diệu Thiên trong điện. La Quân, Minh Tiểu Long đầu tiên hoan hỉ kêu to. Băng Huyền Tâm cũng đứng dậy, trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình tâm nhi sắp nhảy ra cổ họng. Nàng một mực ngồi ở chỗ này, lại là trong lòng như có lửa đốt, nàng muốn vô số khả năng, cũng không thể tiếp nhận La Quân sẽ xảy ra chuyện kết quả. Bây giờ, nhìn đến La Quân an toàn trở về, nàng vui sướng trong lòng là lộ rõ trên mặt, nếu như không là tại chỗ quá nhiều người, nàng thật nghĩ nhảy vào La Quân trong ngực, sau đó dâng lên nàng nồng đậm nóng rực hôn. Minh U cùng Vân Du Tứ Phương nói là ngốc một cái trước mắt, trong lòng hai người đều là ma ma phê, nhưng trên mặt lại rất nhanh liền cười tủm tỉm. Đại nhân, các ngươi trở về thật sự là quá tốt, chúng thuộc hạ thế nhưng là lo lắng đêm không thể say giấc à. Minh Vũ tiến lên phía trước lễ. Vân Du Tứ Phương nói cũng theo. Lâm Phong sắc mặt nhấp nhô, gật gật đầu, sau đó nói: "Ừm, không có việc gì. Cái này là bằng hữu ta nhóm, Lan Đình Ngọc, Phó Thanh Trúc, Trình Kiến Hoa. Bọn họ tỉnh." Minh Vũ nói xong lập tức liền không phải thường khách khí cùng Lan Đình Ngọc bọn họ chào hỏi. Lâm Phong để Minh Vũ bên này an bài mọi người trước ở lại. Minh Vũ tự nhiên làm theo. Mà Băng Huyền Tâm bên này cũng cùng Lan Đình Ngọc bọn họ chào. Lẫn nhau ở giữa, ngược lại cũng coi là hòa hợp êm thấm đến mức Minh Tiểu Long, Hồn Mục Dương cùng Lan Đình Ngọc bọn họ đều tính toán là người quen. Lúc này gặp lại đều đã thành bằng hữu. Chỉ có thể nói, thế sự kỳ diệu khó dò. Minh Vũ khiến người ta đi an bài yến hội, đồng thời, hắn cũng hỏi cái kia Long nữ lai lịch. Mọi người sau khi ngồi xuống, La Quân cũng liền đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. La Quân lại nói đúng, Mục Dương huynh, cái này Phong Thượng Nhẫn là ngươi giết chết. Ta sợ đến thời điểm cái kia Long nữ tới tìm ngươi phiền phức. Muốn không, các ngươi còn là về trước Phách La Tinh bóng đi thôi. Cái kia Long nữ quá mức lợi hại, thật muốn giết người, chúng ta ai cũng ngăn không được. Minh Tiểu Long biến sắc, nàng lập tức nói đúng, chúng ta muốn đi trước. Minh U cũng không ngăn trở, chỉ là nói ra hôn lễ này. Minh Tiểu Long nói ra phụ thân, những thứ này nghi thức xã giao, không quan trọng. Minh U nói, cái kia lúc nào lên đường? Minh Tiểu Long nói ra ta nhìn nên sớm không nên chậm trễ, như vậy khắp đi. Minh U trong mắt lóe lên một tia không muốn, hắn cũng không phải là hoàn toàn người vô tình. Hồn Mục Dương cũng nói nhạc phụ đại nhân, đợi ngày sau nguy cơ đi qua, tiểu tế hội mang Tiểu Long trở về nhìn ngài. Minh U gật gật đầu, hắn nói ra tốt ta, bất quá, ta thì một đứa con gái như vậy. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, đừng trách ta đến thời điểm đối ngươi không khách khí. Hồn Mục Dương vội nói tiểu tế không dám. Cái này bên cạnh, Hồn Mục Dương cùng Minh Tiểu Long cũng liền nhanh chóng rời đi. Trận sóng gió này, nhìn như bình tĩnh lại, nhưng ai cũng không biết, đến tiếp sau cái kia Long nữ sẽ tới hay không tiếp tục tìm phiền phức. La Quân bên này cũng không có nóng lòng rời đi, bởi vì lúc này nếu là tất cả mọi người nhanh chóng rời đi, cũng có vẻ làm việc trái với lương tâm, chạy trối chết. Ngược lại sẽ để Long nữ biết được, sinh ra càng nhiều không tất yếu hiểu lầm. La Quân cũng sợ cùng đi theo, cùng Minh Tiểu Long bọn họ cùng một chỗ, hội ngược lại đem các nàng cho ra ánh sáng. Cho nên, La Quân thương lượng với Lâm Phong một chút, chuẩn bị ngày mai lại từ cho rời đi. Càng mấu chốt là, rời đi trước đó, La Quân cũng phải cùng Băng Huyền Tâm, mặc dù các nàng làm cáo biệt. La Quân cùng Băng Huyền Tâm trở lại địa cầu cung bên trong. Hắn nói cho Băng Huyền Tâm, nơi này bọn họ là không cần thiết đợi tiếp nữa, là nên nói rời đi thời điểm. Băng Huyền Tâm rất là không muốn. Về sau, Băng Huyền Tâm nói ra vậy ngươi bồi ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ rời đi địa cầu cung, đi vào một chỗ mỹ lệ hải đảo. Bên này là trăng sáng treo cao, đầy sao lấp lánh. Minh Nguyệt tự nhiên không phải chân chính ánh trăng, mà chính là một loại nào đó pháp khí. Nhưng cảnh biển rất là mỹ lệ, yên lặng như tờ, yên tĩnh đến khiến người ta cảm thấy bên trong thiên địa dường như không có sinh linh cấp độ, lại cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, ngược lại cảm thấy nội tâm không gì sánh được an bình. Tại hải đảo kia trên bờ biển, Băng Huyền Tâm vung tay lên, đem cái kia trên bờ biển tạp chất toàn bộ vung mở. Hai người ngồi tại trên bờ cát, Băng Huyền Tâm giúp vào La Quân trong ngực. La Quân vốn là có chút muốn cự tuyệt, hắn sợ chính mình trầm luân, nhưng lại nghĩ tới, ngay lập tức đem muốn ly khai, nếu như còn như vậy vô tình, khó tránh khỏi thương tổn Băng Huyền Tâm tâm. Ngươi nói, các ngươi sau khi đi, cái kia Long nữ sẽ tới hay không tìm ta phiền phức? Băng Huyền Tâm nghĩ đến cái gì, chợt nhưng nói ra. La Quân ánh mắt trầm xuống. Hắn xác thực là có chút bận tâm, đây cũng là hắn vì cái gì không có lập tức đi nguyên nhân. Cái này, người nào cũng không nói được. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm đôi mắt đẹp chớp động, bỗng nhiên như cái thiếu nữ đồng dạng dí dỏm nói ra cái kia ta đi cùng ngươi, thế nào? La Quân nao nao. Hắn nhất thời cũng có chút do dự. Nếu để cho Băng Huyền Tâm cùng chính mình cùng đi, cái kia nàng muốn lấy thân phận gì chính mình cùng chính mình đi đâu? Bằng hữu, tình nhân. La Quân cảm thấy đều không ổn. Băng Huyền Tâm đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhất thời lóe qua một luồng vẻ thất vọng. Nhưng nàng ẩn tàng rất tốt, sau đó cười một tiếng, nói ra ta đùa giỡn với ngươi đây, ta làm sao có thể đi theo ngươi? Nơi này là nhà ta còn có tiểu liệt muốn chiếu cố. La Quân nghe vậy, lại là cảm thấy thất vọng mất mát. Hắn lại thở dài, nói ra ai, ta thật nghĩ, không đi bận tâm nhiều như vậy, mặc kệ hết thảy, cứ như vậy tùy tâm sở dục đây. Chương 2888, Long Châu. Băng Huyền Tâm nghe vậy, lại là vũ mị cười một tiếng, trong nháy mắt đó, phong tình vạn trùng. Nàng sau đó giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, một bộ mặc cho khai thác bộ dáng, cũng nói ra ta là có thể để ngươi tùy tâm sở dục, sợ sẽ là một ít người nhát gan, hì hì. La Quân bất đắc dĩ, nói ra ngươi bây giờ đã biến thành tiểu yêu tinh. Băng Huyền Tâm đứng dậy, tại La Quân bên thai thấp giọng nỉ non nói ra ta trên giường, càng thêm tiểu yêu tinh đây, ngươi có muốn thử một chút hay không? La Quân cảm giác mình ý chí lại nếu không kiên định, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đem tà hỏa cho đè xuống. Làm nam nhân, khó a. Làm có mị lực, lại có phẩm đức nam nhân, càng khó. La Quân trung quy là không có tiến hành bước kế tiếp, Băng Huyền Tâm thực cũng là đùa La Quân, trong nội tâm nàng đối La Quân cảm tình cũng liền càng gia tăng một số. Băng Huyền Tâm biết La Quân không biết tiến hành bước kế tiếp. Hắn nếu là hội tiến hành bước kế tiếp người, Băng Huyền Tâm cũng sẽ không như thế đùa. Nhưng nếu thật bước ra một bước kia, trong nội tâm nàng đương nhiên cũng là vui lòng. Không biết ngày mai từ biệt, chúng ta khi nào mới có thể lại gặp nhau. Trời sau khi cười xong, Băng Huyền Tâm ngồi dậy, thanh âm tràn ngập xấu não. La Quân nói ra tuy nhiên chúng ta khoảng cách hơi xa, nhưng lấy ngươi ta thần thông, muốn gặp mặt cũng dùng không bao lâu thời gian. Có lẽ ngày sau, ta còn có muốn ngươi giúp đỡ địa phương. Giúp đỡ? Băng Huyền Tâm nao nao, theo rồi nói ra chỉ cần ngươi mở miệng, ta vì ngươi sông pha khói lửa. La Quân nói ra đây là nói nghiêm túc, địa cầu chúng ta phía trên, tiếp qua vài chục năm có một nguy cơ lớn. Đến thời điểm, ta khẳng định phải tới tìm ngươi. Cao thủ là càng nhiều càng tốt. Băng Huyền Tâm gật gật đầu, nói ra ta làm cho ngươi chuẩn bị. La Quân cười một tiếng, nói, vậy ta liền không nói cảm ơn. Hai người chính trò chuyện khí thế ngất trời, đột nhiên, cái kia phía trước trên mặt biển xuất hiện biến hóa. Trên mặt biển xuất hiện một cái hư không vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy là một cánh cửa. Từ trong cửa đi tới một nữ nhân. Nữ nhân kia không là người khác, chính là Long nữ. La Quân bị kinh ngạc, hắn vẫn là thật đối long nữ có chút sợ. Long nữ vẫn là tóc dài tới eo, kim sắc váy dài, mỹ lệ bên trong mang theo thanh lãnh. Nàng xem ra cũng sẽ không so A Thanh tuổi tác lớn, ngược lại giống như là A Thanh muội muội. Nhưng tu chân giả tuổi tác, cho tới bây giờ đều không phải là theo trên dung nhan đến phán đoán. Băng Huyền Tâm nhìn thấy long nữ, cũng là tâm nhi nhảy lên kịch liệt lên. Nàng không có cách nào không tâm hỏng. A Thanh là long nữ nữ nhi, A Thanh trượng phu cùng nàng chính là tử thủ a. La Quân cùng Băng Huyền Tâm đứng dậy, La Quân vô ý thức ngăn ở Băng Huyền Tâm trước mặt. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, đã long nữ có thể tìm đến, vậy đã nói rõ, long nữ sớm lưu tâm mắt, trên người mình lưu lại khí tức đồng thời, La Quân càng rõ ràng, đối mặt long nữ dạng này đối thủ, không có cái gì may mắn. Hô đại ca bọn họ có tới hay không, đều là không quan trọng. Hôm nay sinh tử, hết thảy đều muốn nhìn cái này long nữ tâm tình. Long nữ đi vào La Quân mặt trước 10m chỗ. Nàng nhìn thấy La Quân che chở Băng Huyền Tâm, ngay sau đó nhạt lạnh nhạt nói ta muốn giết người, ngươi ngăn được sao? La Quân nghe không ra trong lời nói của nàng buồn vui, cho nên cũng phỏng đoán không chừng nàng tâm tình. Hắn chỉ có thể thành thật trả lời nói, ngăn không được. Long nữ trầm giọng nói ra vốn là, ta cần phải đưa ngươi cũng giết. Nhưng là, nể tình ngươi cũng coi là cứu A Thanh, cho nên, ngươi cùng ngươi cái kia đám bằng hữu, ta không truy cứu nữa. Chỉ là, cái này Băng Huyền Tâm là hết thảy đầu sỏ, nàng không chết không thể. Băng Huyền Tâm sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nàng đại khái cũng là không nghĩ tới, mình sẽ ở đi đến vũng bùn về sau, đảo mắt liền muốn ngã vào cái này vực sâu vạn trượng bên trong đi. La Quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, nói ra trước đó ngươi thì đã nói qua không truy cứu, còn nói nợ ta một món nợ ân tình. Long nữ nói ra nhân tình, ta là thiếu ngươi một cái. Ta đây sẽ không phủ nhận, ta cũng không có lại truy cứu ngươi. Nhưng, tựa hồ ta cũng không có đáp ứng ngươi, liền Băng Huyền Tâm cũng không truy cứu a. La Quân ngay sau đó không chút do dự nói ra tốt, nhân tình kia ngươi bây giờ trả à nha. Ta để ngươi không muốn lại truy cứu Băng Huyền Tâm cùng người nhà nàng. Tuy nhiên long nữ nhân tình sẽ là lợi ích khổng lồ, nhưng giờ khắc này, vì cứu Băng Huyền Tâm, La Quân cũng không thèm quan tâm. Băng Huyền Tâm ở một bên nhất thời lệ nóng tràn đầy. Trong nội tâm nàng là cảm động, có điều lúc này càng nhiều là hoảng sợ, đối với tử vong, vô luận là thánh người vẫn là phàm nhân, đều sẽ có một dạng hoảng sợ. Không được. Long nữ lạnh lùng nói ra A Thanh chỉ như vậy một cái nguyện vọng, ta muốn thỏa mãn nàng. La Quân cảm giác đến đau đầu, sắc mặt hắn âm trầm, nói: "Cho nên nhân tình gì, đều chẳng qua là đánh giấm. Ngươi làm càn." Long nữ lạnh hừ một tiếng, nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra ngươi để A Thanh đi ra, ta có lời nói với nàng. Nàng không muốn gặp các ngươi bất luận kẻ nào. Long nữ nói ra. La Quân cắn răng, nói ra Long nữ, ta biết hôm nay ta ngăn không được ngươi, mà lại ngươi muốn giết Băng Huyền Tâm, ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là có một việc ta phải nói cho ngươi. Đã từng ta một người bạn bị đánh đến linh hồn chỉ còn lại có một luồng, về sau ta giúp nàng tu luyện thành vô thượng chân tiên. Bây giờ nàng tu vi không kém chút nào ngươi, ta là có thể sáng tạo kỳ tích người. A Thanh còn không có tránh thức sống lại, ngươi lúc này thì nhất định muốn đem sự tình làm tuyệt sao? La Quân là tuyệt đối thông minh người, cho nên hắn rất nhanh liền tìm tới Long nữ xương sườn mềm. Long nữ nghe xong, quả nhiên biến sắc, nàng trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nói: "Ngươi chuyện này là thật?" La Quân nói ra chúng ta trên địa cầu còn có một quyển ma điện bên trong nắm giữ vũ trụ chi linh. Nếu như A Thanh đến ma điện bên trong, nhất định sẽ khôi phục được càng nhanh. Tương lai cho dù là không có thân thể, cũng có thể trở thành một tên quỷ tiên. Nếu là ta chịu giúp nàng, nàng còn có thể đến trong lôi kiếp tối luyện, thành tựu thuần dương chân tiên. Long nữ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng bắt đầu suy nghĩ La Quân lời nói. Sau một hồi khá lâu, Long nữ nói ra ta thế nào biết, ngươi lời nói bên trong thật giả. La Quân nói ra có lẽ ta nói là thật, có lẽ ta nói là giả, nhưng đây đều là có khả năng tính. Chẳng lẽ, ngươi thì nhất định muốn đem cái này chút khả năng tính triệt để mà sát sao? Long nữ lần nữa trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra mà lại, Băng Huyền Tâm cũng không phải là tội không thể tha thứ. Nàng cũng là người bị hại, giết phong thượng những người, cũng không phải nàng. Vì cứu Băng Huyền Tâm, La Quân lúc này cũng là không có cách, chỉ có thể trước kẻ gây tai họa. La Quân tin tưởng, Long nữ là không có cách nào tìm tới hồn Mộc Dương. Chỉ ít, trong thời gian ngắn tìm không thấy, như Long nữ khăng khăng muốn báo thù, cái kia phía bên mình chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Nàng còn không phải tội không thể tha thứ sao? Long nữ lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra đương nhiên, có mấy lời, chúng ta phải nói rõ ràng. Năm đó, ngay sau đó, La Quân liền đem Băng Huyền Tâm những năm kia nỗi khổ tâm nói ra. Hắn về sau lại hỏi lại Long nữ, nói ra như đổi lại là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Đều là số khổ nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân mà. Lại nói, phong thượng nhẫn người này, tính toán trong lòng vốn cũng không chính. Hắn nếu là cái nhân hậu người, cái kia nhạn nhật luân sẽ ở sau khi hắn chết như thế đợi A Thanh sao? Long nữ nghe vậy, thân thể mềm mại không khỏi chấn động. Chương 2889, thuyết phục. La Quân là cái năng nôn thiện biện, giỏi về quan sát nhân tâm người. Hắn thực cũng biết, cầm nhạn nhật luân tới nói sự tình, chưa chắc là chuẩn xác. Thì giống phía bên mình cũng áp bách đại bằng lão tổ. Vậy liền có thể nói phía bên mình nhân phẩm bất hảo sao? Chưa hẳn, đều là thuộc về tàn khốc đấu tranh. Tàn khốc đấu tranh cái kia có thể dịu dàng thảm thiết. Phía bên mình còn đem cái kia ảnh tộc gia trẻ nam nữ đều bắt đây. La Quân chỗ lấy muốn như vậy tới nói, cũng là dựa vào hắn biết Long nữ cũng không phải là cái giỏi về tính kế cùng thấy rõ nhân tâm tồn tại. Một người, ngủ gần vạn năm, tăng thêm tu vi công tham tạo hóa, cho nên đối với mấy cái này tiểu tính toán, chưa hẳn có thể nhanh như vậy quay lại. Long nữ nhìn chăm chú La Quân. La Quân cũng nhìn chăm chú Long nữ, hắn hiển nhiên là rất khẩn trương. Có thể hắn vẫn là giả bộ như không thèm để ý trận này tâm lý đánh cược bên trong. La Quân càng rõ ràng, hắn át chủ bài không phải là bởi vì hắn nói phong thượng nhẫn nhân phẩm không được, hắn át chủ bài là A Thanh tương lai. Sau một lúc lâu, Long nữ nói ra sự kiện này, làm quyết định người không thể là ta. Ngươi có bản lĩnh, liền thuyết phục cá thanh đi. Nàng sau khi nói xong, liền tế ra một khỏa long châu. Cái kia long châu trong nháy mắt phồng lớn, long châu bên trong, Á Thanh linh hồn mạnh khỏe. Á Thanh cũng liền thấy La Quân cùng Băng Huyền Tâm. Á Thanh, La Quân lập tức hô một tiếng, hắn nói ra từ đầu đến cuối, ta đối với ngươi đều không có ác ý, nếu như chúng ta muốn giết ngươi, ngươi chí ít đã chết hai lần. Chỉ cần chúng ta đưa ngươi giết, sau đó đem ngươi mảnh vụn linh hồn hấp thu không còn một mảnh. Mẫu thân ngươi chưa hẳn có thể tìm được chúng ta. Ta hy vọng, chúng ta đối ngươi loại này nhân từ không phải là một loại báo ứng. Chính như năm đó, Huyền Tâm sớm liền có thể giết Phong Thượng Nhẫn, nhưng lại một hai lần buông tha, sau cùng đổi lấy là kém chút chết ở trên tay hắn. La Quân cũng không cho A Thanh nói chuyện cơ hội, hắn tiếp tục nói ngươi rất dũng cảm, nhạn nhật luân bức bách ngươi, ép buộc ngươi, ngươi cận kể cái chết không theo. Năm đó Huyền Tâm cũng là bị Phong Thượng Nhẫn phụ thân Phong Thái Huyền buộc làm tiểu thiếp, nếu như nàng giống như ngươi cương liệt, có lẽ nàng đã chết mấy trăm năm. Bởi vì nàng không có ngươi dạng này vật khí. Thế nhưng là nàng theo Phong Thái Huyền thống khổ, cũng không so ngươi theo nhạn nhật luân thống khổ muốn nhỏ. Ngươi nói nàng phản kháng, có lỗi sao? Về sau Phong Thượng Nhẫn muốn giết nàng, nàng phản kháng, có lỗi sao? Ngày đó ta đến giúp nàng, chúng ta cùng đi gặp Phong Thượng Nhẫn thời điểm ngươi cũng tại, nàng như thế nào cầu khẩn Phong Thượng Nhẫn ngươi cũng nhìn đến. Còn có, Phong Thượng Nhẫn còn đem nàng nhi tử cũng bắt lại. Ngươi cảm thấy chúng ta trừ phản kháng, còn có khác đường có thể đi sao? Đón đến, La Quân hít sâu một hơi, còn nói thêm tốt, ta muốn nói, toàn nói xong. Hôm nay ta là khẳng định phải cùng Huyền Tâm cùng một chỗ sinh tử cùng tiến thối. Các ngươi muốn giết, chúng ta không làm phản kháng, cũng không thể nói được gì. Băng Huyền Tâm ở một bên cảm thụ lấy La Quân vì cứu nàng, mọi loại nỗ lực, sau cùng lại muốn cùng nàng sinh tử cùng tiến thối. Cái này một cái chớp mắt, Băng Huyền Tâm đột nhiên cảm giác được, đời này, tuy nhiên ngộ người không quen, nhưng sau cùng có thể được đến La Quân như thế chân tình, nàng cũng là giá trị. Băng Huyền Tâm trong nội tâm, dòng nước ấm phun trào, nàng không đợi Long Nữ nói chuyện với A Thanh, đi thẳng đến La Quân phía trước, mặt hướng Long Nữ cùng A Thanh nói ra không, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là do ta mà lên, các ngươi nếu muốn truy cứu, thì giết một mình ta. Chỗ có ân oán, nếu muốn kết, đều nên từ ta chỗ này kết. La Quân là vô tội. Muốn giết, các ngươi thì giết ta tốt. Nói cái gì ngốc lời nói? La Quân lạnh hừ một tiếng. Hắn giữ chặt Băng Huyền Tâm tay, sau đó đem nàng cưỡng ép kéo tới sau lưng. Sau đó, La Quân đối mặt Long Nữ cùng Á Thanh. Long Nữ nhấp nhô mạc mạc. Á Thanh lại là ánh mắt phức tạp. Mẫu thân. Sau một lúc lâu, Á Thanh mở miệng. Nàng hô một tiếng. Long Nữ ánh mắt rốt cục có chấn động, nàng mang theo một tia ôn nhu, nhìn về phía Á Thanh, nói. Hả? Ngươi nói làm sao bây giờ, mẫu thân đều tùy ngươi. Á Thanh rủ xuống ánh mắt, sau đó nói ta vốn cho là, ta sẽ rất thương tâm. Nhưng là hiện tại chợt phát hiện, phu quân rời đi về sau, ta ngược lại có một loại hơi hơi giải thoát cảm giác. Có lẽ ta cũng không có thích hắn như vậy. Hắn về sau rất nhiều làm pháp, ta đều là không tán đồng. Thế nhưng là, ta lại có chút sợ, thật không dám cự tuyệt hắn. Long nữ thân thể mềm mại lần nữa chấn động. Nàng ánh mắt cũng phức tạp, cái này một cái trước mắt, nàng nhớ lại năm đó trợ phu. Trợ phu điên cuồng bộ dáng, trong lòng nàng vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Long nữ hít sâu một hơi, nói ra cho nên, ngươi ý là? Á Thanh nói ra để bọn hắn đi thôi. La Quân cùng Băng Huyền Tâm nghe vậy nhất thời hân hoan, giờ khắc này, bọn họ biết mình trên thân cảnh báo rốt cục giải trừ. Long nữ thực cũng không muốn giết Băng Huyền Tâm, nàng gặp Á Thanh nói như thế, cũng liền buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, nàng liền nói tốt, ta trước tiên đem người thu lại. A Thanh hơi hơi nghi hoặc. Long nữ không nói thêm lời, đem Long Châu bắt vào tay. Cái kia Long Châu trực tiếp co rút lại thành hạt nhỏ, lớn nhất sau tiến nhập đến Long nữ trong thân thể. La Quân lập tức nói với Long nữ chúng ta có thể đi. Long nữ mắt nhìn La Quân, sau đó nói nhạn nhật luân đã bị ta giết, hắn chết rất thảm. La Quân nao nao, theo rồi nói ra chúc mừng tiền bối. Long nữ nói ra ta nói qua, thiếu ngươi một cái nhân tình. Giết Băng Huyền Tâm vốn là A Thanh ý tứ, nàng ý tứ, ta chỉ có thể tuân theo. Dù sao, ta thiếu hải tử quá nhiều. Nhưng bây giờ nàng đã không truy cứu, cái kia liền rất tốt. Dù sao, ta đối kia là cái gì Phong Thượng Nhẫn cũng tốt cảm giác khiếm phụ. Nàng xác thực rất khó đối Phong Thượng Nhẫn có hảo cảm. Bởi vì con gái nàng biến thành dạng này, Phong Thượng Nhẫn là có trách nhiệm rất lớn. La Quân nói ra ngài. Long nữ nói ra cái này tặng cho ngươi. Nàng lại là bắn ra một cái sự vật. La Quân một tay tiếp nhận, cái viên kia áp xúc phong ấn sự vật chính là Vô Tự Thiên Bi. Cái này là đồ tốt. La Quân đại hỉ. Long nữ nói ra mặt khác, ta lại cho ngươi một vật. Nàng nói xong lại bắn ra một vật. Vẫn là áp xúc phong ấn chặt. La Quân tiếp nhận. Vật kia giống như đan hoàn đồng dạng. La Quân tạm thời còn không biết rõ ràng bên trong là cái gì, liền hỏi đây là. Long nữ nói ra đây là Thủy Long Đồ Đằng. Trước kia là ta phát bảo, hiện tại tặng cho ngươi. La Quân bị kinh ngạc, đồng thời trong lòng nhịn không được vui sướng. Nhưng hắn vẫn là nói cái này làm sao có ý tứ, chính ngươi phát bảo, tại sao muốn đưa cho ta? Chỉ có cái này Vô Tự Thiên Bi đã rất là đầy đủ. Long nữ nói ra Thủy Long Đồ Đằng là ta dùng cả một đời phát bảo, bên trong lực lượng phi thường cường đại. Bất quá, ta hiện tại đối cái này Thủy Long Đồ Đằng lực lượng cũng không phải là rất ỷ lại, đến ta cảnh giới này ngươi cũng cần phải có thể nhìn ra, ta là tại vận dụng sức mạnh, mà các ngươi mạo xưng là dùng tại mạnh. Lực lượng mạnh hơn, ta lấy tử lôi hỗn động cũng có thể thôn phệ. Ta cái này Thủy Long Đồ Đằng, xác thực cũng không lớn bỏ được tặng cho ngươi. Tặng cho ngươi, đương nhiên cũng là có chút điều kiện. La Quân trong lòng hơi động, đã đoán ra Long Nữ ý nghĩ. Ngài nói, chỉ cần vạn bối có thể làm đến, tất nhiên đem hết toàn lực. Long Nữ nói ra nữ nhi của ta. Nàng hiện tại cái này bộ dáng, dù sao không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi trước nói, ngươi có người bằng hữu trở thành một luồng tàn hồn, sau tới tu luyện đến không kém gì của ta bước. Đây là thật, vẫn là ngươi đang gạt ta. ta hy vọng ngươi giờ phút này đàng hoàng nói cho ta biết, đừng có cái gì giấu giếm. La Quân nói ra là thật, phương pháp ta đều có thể nói cho ngài. Phương pháp gì? Long nữ lập tức hỏi. La Quân nói ra lúc trước nàng bị kẻ thù bức bách, một luồng tàn hồn vì ta cứu. Vừa tốt trên người của ta có rất nhiều thuần âm đan. Loại kia đan dược rất phổ thông, nhưng là hồn phách chi bên trong tồn tại thích nhất đồ vật. Ta đem vô cùng tận thuần âm đan cho nàng hấp thu, nàng thiên phú rất cao, rất nhanh liền tu luyện tới đại thành cấp độ. Sau cùng lại tu luyện thành quỷ tiên, các loại thành quỷ tiên cũng là độ lôi kiếp. Long nữ trầm giọng nói ra lôi kiếp khủng bố, không dùng ta nhiều lời. Chúng ta bây giờ đi vào là không có việc gì, nhưng một cái linh hồn tiến vào trong sấm sét tối luyện, không thể nghi ngờ muốn chết. La Quân nói ra thực phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là âm dương dung hợp. Trước đó, A Thanh cùng Phong Thượng Nhẫn chỗ lấy để cho chúng ta như thế đau đầu, cũng là bởi vì bọn họ mượn nhờ thiên thần chi giáp âm dương dung hợp. Ta lúc đó cùng ta bằng hữu kia âm dương, liền trợ giúp nàng tại trong sấm sét vượt qua nhất trọng lôi kiếp. Về sau mấy tầng, cũng đều là ta giúp đỡ vượt qua. Âm dương. Long nữ cảm thấy khó khăn, nói ra A Thanh chỉ sợ không thể tiếp nhận ngươi. La Quân vội ho một tiếng, nói ra ta không có ý tứ này, đến thời điểm có thể tìm mặt khác người thích hợp. Long nữ nói ra nữ nhi của ta thiên tính tinh khiết, thuần lương, không tốt lắm tiếp nhận người khác. Việc này còn phải ngươi làm. Ta vẫn còn tin được ngươi, mà lại ngươi có kinh nghiệm. La Quân khoát khoát tay, nói ra ta không được, cũng không thể. Ta đáp ứng nàng, từ đó sẽ không tiếp tục cùng người như vậy. Đáp ứng người nào? Long nữ tỏa ra không vui, nói, ngươi tin hay không, ta giết ngươi đáp ứng người kia. La Quân cười khổ, nói ra ta nói cái này người cũng là tu luyện lôi kiếp vị bằng hữu nào. Hắn thực rất muốn nói áo đen Tố Trinh là vợ hắn, nhưng cũng không dám nói. Bởi vì áo đen Tố Trinh là không cho phép cũng không thích, hắn làm sao có thể dạng này đi truyền bá đây. La Quân tiếp lấy còn nói thêm, tuy nhiên tiền bối ngài giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng ta nói thật, ngài còn thật giết không nàng. Long nữ nổi nóng nói ra ta mặc kệ những thứ này lung ta lung tung, nữ nhi của ta, ngươi nhất định muốn giúp đỡ. La Quân nói ra thực, A Thanh vấn đề so ta bằng hữu kia vấn đề dễ giải quyết. Ta bằng hữu kia là không có thân thể, nhưng A Thanh thân thể vẫn còn, các loại A Thanh tu luyện tới trình độ nhất định, chúng ta có thể nếm thử để cho nàng cùng thân thể hợp thể, dạng này không là tốt rồi. Cho nên độ lôi kiếp nha, không cần, ngài nói đúng không? Long nữ nói ra ngươi nói, cũng có chút đạo lý. La Quân nói ra còn không phải sao? Long nữ sau đó còn nói thêm ta muốn đem A Thanh giao phó cho ngươi, ngươi nhìn, được không? A. La Quân bị kinh ngạc, nói, đây là vì cái gì? Chính ngài chăm sóc, không phải càng thêm yên tâm sao? Long nữ nói ra ngươi có chỗ không biết, ta một mực ngủ say, còn có thể tránh né kẻ thù. Bây giờ ta đã tỉnh lại, ta lo lắng ta kẻ thù hội tìm tới cửa. Cho nên, kẻ thù. La Quân nói ra Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết. Cái này đến phiên Long nữ kinh ngạc, nói ra ngươi cái này đều biết. La Quân nói ra ta đi qua vạn cổ động, cho nên ngươi cùng vạn cổ lão nhân một ít chuyện, ta là biết rõ nói một số. Dù sao, ta có đại số mệnh thuật tại thân, có thể làm được rất nhiều chuyện không có khả năng. Ngày mai nghỉ ngơi không phải càng, muốn nhìn càng nhiều, đến ta công. Trung số A, tìm Thiên Đạo Minh là được. Chương 2890, Tiểu Phượng Hoàng. Long nữ nói ra năm đó sự tình, ngươi biết nhiều ít. La Quân nói ra cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là về sau Phương Tuyết vì cứu Tinh Vân Đại Đế, bước lên Tịnh Hóa chi chiến. Chỉ là về sau, nàng cuối cùng vẫn là không cứu được sống Tinh Vân Đại Đế, mà lại chính nàng cũng bị thương nặng, mang theo Phượng Hoàng cầm trốn xa. Cái kia chàng trong chiến dịch, tựa hồ vạn cổ lão nhân cũng thụ tổn thương không nhỏ. Long nữ mặt hiện buồn bã, nói ra Phương Tuyết rời đi thời điểm cũng đã nói, nàng nhất định sẽ trở về. Nàng hội giết hại Thiên Thần tộc đời sau, cũng sẽ để cho ta cùng vạn cổ trả giá đắt. Cũng chính bởi vì Phương Tuyết lời nói, về sau vạn cổ vẫn tâm thần bất an, cả ngày nghiên cứu thần giáp. Trên thực tế, về sau quang diệu tinh thượng khí chàng bắt đầu cải biến, vô cùng không thích hợp chúng ta tu luyện. Vạn cổ muốn nghiên cứu thần giáp, rất nhiều tài liệu đều trên cái tinh cầu này, cho nên hắn cự tuyệt rời đi. Hắn nói, vô luận chúng ta chạy trốn tới địa phương nào, đều trốn không thoát Phương Tuyết. Chỉ có chế tạo một kiện có thể âm dương dung hợp thần giáp đi ra, như thế, liền có thể chống lại Phương Tuyết. La Quân cùng Băng Huyền Tâm nghe vậy nhìn nhau, La Quân lập tức nói thiên thần kia chi giáp đã chế tạo thành công. Ngài nếu không đi, ta không đi nữa, hắn hội giết ta. Long nữ nói ra khí chàng lúc đó vô cùng không ổn định, hắn đã không cách nào khống chế tâm trí. Có mấy lần, hắn đều kém chút giết ta, về sau là ở lúc mấu chốt tỉnh táo lại. Ta tâm cũng thực là bị thương tổn đấu, cho nên ta rời xa quang diệu tình, bắt đầu tiến vào thời không chỗ sâu ngủ say, dùng cái này tu luyện, thuận tiện tránh né Phương Tuyết truy sát. Long nữ nói ra. La Quân nói ra Phương này Tuyết, lòng dạ không khỏi quá mức chật hẹp. Năm đó nàng bởi vì bản thân chi tư đem thiên hạ này đều quấy cái lỗ thủng, bây giờ còn muốn không buông tha sao? Long nữ nói ra tình một chữ này, làm sao có thể đầy đủ nói rõ? Tinh Vân Đại Đế đã từng là mới Tuyết sư phụ, cũng là Phương Tuyết ân nhân cứu mạng. Hai người sau cùng mến nhau, Phương Tuyết liều lĩnh đều muốn cứu hắn. Có lẽ, vậy cũng là mệnh số đi. La Quân nói ra cho nên hiện tại, ngài muốn tiếp tục đi ngủ say sao? Long nữ nói ra ta biết, vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, đều là trốn không thoát nàng. Chỉ có tại thời không chỗ sâu ngủ say, tiếp tục tu luyện, chờ ta thành tựu càng cao chi cảnh, mới có thể triệt để tránh đi nàng truy sát. Cái này chỉnh cái hành tinh đều không có ta có thể tín nhiệm người, mà A Thanh hiện tại tu luyện lại không thể rời bỏ người, cho nên ta trước hết đem nàng đưa đi một đoạn thời gian. La Quân nói ra ta minh bạch, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta ngược lại là cho rằng vạn cổ tiền bối năm đó suy nghĩ cũng có đạo lý, một vị tránh né phản ngược lại không phải là biện pháp, cần phải phấn khởi phản kháng. Long nữ nghe vậy liền nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười lạnh nói ra ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. La Quân vội ho một tiếng, nói ra ta. Long nữ nói ra một vạn năm trước, Phương Tuyết liền đã có thể lực lượng một người diệt sát những lao nhân kia. Bây giờ, không biết thành bộ dáng gì. Thế gian này, nơi đó còn có nàng địch thủ. La Quân vội ho một tiếng, cũng cảm thấy mình lời này là có chút không biết trời cao đất rộng. Lúc này, đã biến chiến tranh thành tơ lụa. La Quân thực rất muốn mời Long Nữ cường giả như vậy đi tới địa cầu phía trên, cứ như vậy, Long Nữ có thể chăm sóc chính mình nữ nhi, mặt khác, đem đến địa cầu gặp nạn, Long Nữ tự nhiên cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Nhưng La Quân tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là không ổn. Vạn nhất Long Nữ thật đi, phương này tuyết đuổi tới, phía bên mình cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Cái kia đến thời điểm cũng không phải là cho địa cầu dẫn đi qua một người trợ giúp, mà chính là dẫn đi một cái tai nạn. Ngay sau đó, La Quân cũng liền bỏ ý niệm này đi. La Quân lập tức còn nói thêm, đã là như thế, vậy ngài cứ yên tâm đem A Thanh giao cho ta. Trên địa cầu, ta còn có chút nhân mạch, ta nhất định sẽ thích đáng sắp xếp cẩn thận A Thanh cô nương. Long Nữ gật gật đầu, nàng thành vừa nói. Vậy ta liền đa tạ. La Quân nói ra ngài trước không đội vàng cảm tạ, thực ta còn có một số lo lắng, cho nên ta nghĩ đến vẫn là muốn nói với ngài rõ ràng. Long Nữ nói ra ừm. La Quân nói ra trên địa cầu tại mười mấy năm sau hội nên đón một trận đại chiến, đến thời điểm ta còn có thể hay không còn sống đều không nhất định. Long Nữ nói ra như vậy đi, 10 năm về sau, ta đi đón A Thanh. 10 năm này bên trong, ngươi cực kỳ trợ giúp nàng tu thành. La Quân ngay sau đó liền cười một tiếng, nói ra tốt. Long Nữ nói ra chỉ cần ngươi đối với con gái ta thật tốt, tương lai các ngươi đại chiến, ta chưa hẳn không sẽ hỗ trợ. La Quân nói ra tiền bối xin yên tâm, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đến giúp đỡ A Thanh cô nương. Long Nữ nói ra ta không thích hợp ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, đợi càng lâu, ngược lại đúng A Thanh không phải chuyện gì tốt. Ta hiện tại cùng A Thanh đi nói, nói tốt về sau, ta sẽ đem A Thanh đưa đến trên tay ngươi. La Quân nói ra tốt. Về sau, Long Nữ rời đi. Nàng vượt biển mà đi. Bờ biển cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Băng Huyền Tâm. Long Nữ vừa đi, La Quân còn không thấy rõ, bóng người trước mắt lóe lên, đột nhiên, Băng Huyền Tâm hỏa nhiệt thân thể mềm mại vùi đầu vào hắn trong lồng ngực. Sau đó, hôn nồng nhiệt dâng lên. La Quân sững sờ xuống thần. Băng Huyền Tâm hôn là chủ động tiến công hình, La Quân xác thực bất lực cự tuyệt. Trong lòng có lại nhiều thủ vững, tại thời khắc này đều đã châm luân. Bắt đầu là Băng Huyền Tâm chủ động hôn, về sau biến thành La Quân chủ động tiến công. Môi cùng lưỡi quấn quýt. Nụ hôn này, nóng rực nồng đậm, như hương thuần nhiều năm mỹ tửu, là như thế thuần hậu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồi lâu sau, rời môi. Băng Huyền Tâm đầy mặt đỏ, xuân tâm dập dờn. La Quân hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Về sau, hai người tựa nhau mà ngồi. Băng Huyền Tâm thấp thấp giọng hỏi thăm, ngươi nói muốn cùng ta sinh tử cùng tiến thối, vạn nhất các nàng thật muốn giết chúng ta, ngươi làm sao bây giờ? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói ta không biết ta chỉ biết là nếu như ta trơ mắt nhìn lấy ngươi chết ở trước mặt ta, trong lòng ta cửa này không qua được. Thực coi như không phải ngươi, cho dù là ta một người bạn, ta cũng làm không được vứt bỏ bằng hữu mặc kệ. Nếu như ta thật vì chính mình mạng sống mà mặc kệ ngươi, như vậy sau này ta sẽ không có cách nào mặt đối với mình. Bất lực là không có cách, nhưng có một khả năng nhỏ nhoi, ta đều không thể buông tha. Băng Huyền Tâm bóp La Quân một chút, có chút oán trách nói ra, ngươi liền không thể nhiều lời chút lời dễ nghe sao? Ta có thể theo ngươi đồng dạng bằng hữu so sánh sao? Băng Huyền Tâm không cao hứng thời điểm hơi hơi vểnh lên miệng, bộ dáng kia quả thực là rung động lòng người vô cùng. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn tâm lý rất là khô nóng, đột nhiên cảm thấy rất muốn mau mau về đến địa cầu phía trên, sau đó tìm thê tử Trầm Mặc Nùng thật tốt phát tiết một phen. Long Nữ bên kia rất nhanh liền trở về, sau khi trở về, Long Nữ đem Long Châu giao cho La Quân. A Thanh thân thể cũng tại Long Châu bên trong. La Quân cất kỹ Long Châu, về sau, Long Nữ nói ra nếu là ngươi đem nàng để vào ma điện bên trong ôn dưỡng, nhớ lấy để Long Châu cùng nàng tiếp thân mà giấu. Dạng này, ta liền có thể thời khắc cảm nhận được nàng tình huống. La Quân nói ra tốt, ta nhớ được. Long Nữ nói ra đã như vậy, ta muốn đi, hết thảy, xin nhờ. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra đợi một chút. Long Nữ khẽ giật mình, nhìn về phía La Quân, nói: "Hả?" Chương 2891, nói. La Quân nói ra tiền bối ngài nói về sau, quang diệu tinh khí chẳng không thích hợp, là có ý gì? Loại này khí chẳng không thích hợp, làm cho vạn cổ tiền bối dạng này cao thủ cũng tâm trí sinh loạn sao? La Quân trong lòng có rất nhiều hiếu kỳ. Quang diệu tinh đã từng cũng là đạo pháp văn hóa rực rỡ không gì sánh được, bất quá cho dù là bây giờ, cũng là cao thủ như mây. Nhưng, quang diệu tinh cũng có như vũ trụ đại đế một dạng tồn tại sao? La Quân không hiểu, cho nên liền muốn tại Long Nữ xa như vậy cổ tiền bối nơi này biết rõ ràng. Có lẽ, rất nhiều sự vật là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đâu. Băng Huyền Tâm cũng nhìn về phía Long Nữ, nàng đối năm đó sự tình cũng rất là hiếu kỳ. Long Nữ nhìn hai người liếc một chút, nói ra việc này cũng không phải là dăm ba câu có thể nói rõ sở. Nàng thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, nói: "Đã các ngươi cảm thấy hứng thú, vậy ta cũng liền nói một chút." La Quân cùng Băng Huyền Tâm lập tức cũng liền ngồi xuống, làm ra rửa tai lắng nghe tư thái tới. Long Nữ nói ra đầu tiên, ta muốn theo lực lượng nói lên. Một người bình thường lực lượng, theo trẻ sơ sinh đến trung niên, là không ngừng tăng trưởng. Lúc này thời điểm lực lượng là căn cứ thân thể khí huyết cùng cường tráng đến quyết định lực lượng. Về sau, chúng ta bắt đầu vận dụng pháp lực, cũng chính là tinh thần lực lượng. Pháp lực cùng lực lượng bình thường là một cái chất bay qua. Ngươi có ngàn cân lực lượng, nhưng ta lấy pháp lực trong nháy mắt đánh tan đầu ngươi, ngươi cũng liền cái gì đều vô dụng. Pháp lực bên trong lực lượng, các ngươi cũng hiểu. Thiên biến văn hóa, cũng rất nhiều thứ đều là cùng một nhịp thở. Niềm tin kiên định, pháp lực liền sẽ tăng mạnh. Nhưng pháp lực cường đại cũng có cực hạn. Cực hạn? La Quân nói ra chúng ta thường nói, đạo vô chỉ cảnh. Thân thể có hạn, pháp lực vô hạn. Pháp lực cũng có hạn sao? Long Nữ nói ra pháp lực đương nhiên cũng là có hạn, lấy các ngươi pháp lực chỗ khống chế lực lượng, riêng là La Quân ngươi, lực lượng ngươi chi hùng hậu, khó có thể tưởng tượng. Ta như theo ngươi đơn thuần so đấu lực lượng, chưa hẳn có thể so với ngươi còn mạnh hơn phía trên quá nhiều. La Quân sờ mũi một cái, nói ra nhưng ta liền ngươi góc áo đều sờ không tới. Long nữ nói ra thân thể phía trên, hai cái đồng dạng lực lượng người so đấu, dựa vào là cái gì? Kỹ xảo. La Quân nói ra. Hắn là Đọ Sức tông sư, tự nhiên minh bạch điểm này, Đọ Sức phía trên không chỉ là kỹ xảo, còn có sức mạnh vận dụng. Bên trong thì có xoa đẩy kình, xuyên kình, ba tấc kình, ám kình, chờ chút. Phức tạp thâm ảo, một lời khó có thể nói rõ. Long nữ nói ra không sai, kỹ xảo. Ta đối thân thể chém giết không đại tiện. Thân thể phía trên chiến đấu, cùng pháp lực so đấu tới nói, tương đối đơn giản rất nhiều. Pháp lực phía trên, bằng nhau pháp lực, khác biệt cảnh giới thi triển đi ra, lại có khác biệt lớn. Ta không nói xa, liền lấy ta tới nói, ta bây giờ là thánh cảnh bắt trọng, nắm giữ thái sơ chi lực. Băng Huyền Tâm ngươi là thánh cảnh 6 tầng, nắm giữ bản nhược chi lực. Bản nhược chi lực là mang theo đại trí tuệ. Bản nhược trí tuệ cùng vũ trụ phân tử, lượng tử ăn cướp, có vô cùng chi diệu dụng. La Quân biết bản nhược trí tuệ lợi hại, hắn đã từng cùng thần vô tội đối chiến qua. Thật là rất lợi hại. La Quân không cách nào phá giải, nhưng lại dựa vào Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, cưỡng ép hấp thu. Băng Huyền Tâm nghiêm túc nghe lấy. Long nữ tiếp tục nói đến thánh cảnh thất trọng, niết bàn chi lực. Bàn nhược trí tuệ bên trong lại mang theo niết bàn lực lượng, niết bàn tức là trọng sinh. Đây là phi thường thâm ảo pháp môn, ta hiện tại nói đến, các ngươi cũng không hiểu. La Quân cũng cùng đế thánh thiên dạng này cao thủ đối chiến qua. Hắn biết những cảnh giới này áp chế khủng bố, nhưng hắn đều may mắn sống sót. La Quân tâm lý rất rõ ràng, đó cũng không phải hắn lợi hại, mà chính là hắn dựa vào Huyền Hoàng thần cốc hạt giống còn có đại số mệnh thuật chờ một chút, mới có cái hiệu quả này. Nếu như hắn mất đi đại số mệnh thuật, trên cái tinh cầu này, đánh Minh Tiểu Long cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là tới áp chế Minh Vũ trên một điểm này, La Quân trong lòng vẫn là có chút hư. Hắn hiện tại chỉ còn lại có 100.000 tuổi thọ mệnh, đúng là không thể xưng vương xưng bá. Còn đại ca tốt bọn họ đã qua thời. Long nữ tiếp tục nói chuyện, nàng nói ra mỗi một cái đến thánh cảnh người, đều giống như là tiếp xúc đến vũ trụ chân lý, bắt đầu cùng vũ trụ lực lượng sinh ra cộng minh. Khi các ngươi nhắm mắt lại minh tưởng thời điểm, tư tưởng có thể qua lại ngàn tỷ dặm. Nhưng, vũ trụ mênh mông, thơ bảo, vẫn là muốn chúng ta dùng cả một đời theo đuổi. Cho nên nói, nói không dừng tận. Lúc trước, ta cùng với vạn cổ thời điểm, thánh cảnh 6 tầng. Tại Phương Tuyết trước mặt, ta là không đáng chú ý trên cơ bản, không có đối chiến tư cách. Nhưng, vạn cổ song tu công pháp, để cho ta cùng một chỗ trợ hắn, trong đối chiến ngược lại là lên quan trọng tác dụng. Có thể nói, Tinh Vân Đại Đế chỗ lấy sẽ chết, ta cùng vạn cổ lên tác dụng rất lớn. Cho nên, Phương Tuyết tự nhiên là hận chúng ta tận xương. Ta cho dù là bây giờ tu đạo thánh cảnh bắt trọng, lại cũng không dám đi đối mặt Phương Tuyết. Liền ý nghĩ này cũng không dám có. Nàng đón đến, nói ra theo bàn được, đến niết bàn, đây đều là đối vũ trụ vật chất tiến một bước giải. Thái sơ là một loại cấp độ sâu lực lượng, đem phía trước thất trọng trí tuệ toàn bộ dung hợp, luyện hóa, sau cùng hình thành một loại trong suốt năng lượng. Loại này năng lượng cải biến ta thể chất, để cho ta có thể cảm giác được vũ trụ cấp độ càng sâu. Tựa như là để một người bình thường khai thiên nhãn, có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Cho nên, ta có thể xuyên thẳng qua duy trì, ta có thể mở ra một cánh cửa, dẫn xuất tử lôi hỗn động, càng có thể tự mình sáng tạo hỗn động vòng xoáy đi ra. La Quân nghe rất nghiêm túc, dạng này đại sư giảng bài, thật là quá hiếm có. Băng Huyền Tâm nhịn không được nói tiền bối, ta phát hiện chúng ta tinh cầu bên trên, cái này vạn năm qua, không ai có thể đến ngài nói niết bàn cảnh giới. Chẳng lẽ là chúng ta đều quá ngu xuẩn? La Quân cũng nói không chỉ là cái tinh cầu này, ta phát hiện tại rất nhiều sao bóng phía trên, đều rất khó phát hiện có đến niết bàn chi cảnh cao thủ. Chẳng lẽ niết bàn mới thật sự là một cái to lớn cánh cửa sao? Long nữ nói ra tu luyện sắc thực tồn tại rất nhiều cánh cửa, chưa bao giờ pháp lực đến có pháp lực là một cái ngưỡng cửa. Theo có pháp lực đến thánh cảnh, càng là một cái to lớn cánh cửa. Mà, niết bàn thì lại là một cái ngưỡng cửa. Trước kia, các lao giả kia đến niết bàn dễ dàng một chút, là bởi vì trong vũ trụ tồn tại vật chất càng thêm phong phú, cho nên bọn họ hấp thu nhiều, lý giải thấu. Nhưng về sau, những cao thủ đối vũ trụ sinh thái tạo thành một loại không thăng bằng, cho nên xuất phát từ một loại vũ trụ tự thân bảo hộ cơ chế, như thân thể tự mình miễn dịch một dạng, có chút vật chất tại giảm bớt. Cho nên, cái này khiến niết bàn càng thêm gian nan. Về sau đi xuống, các ngươi hội càng thêm phát hiện, có thể tu luyện pháp lực người hội càng ngày càng ít, có thể đến thánh cảnh người cũng sẽ càng ngày càng ít. Đây là một cái tất nhiên quá trình. La Quân nói ra có thể vũ trụ này tồn tại 5 tháng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bây giờ nhiều tuổi nhất viễn cổ bá chủ, nhiều nhất lại có thể có bao nhiêu tuổi? Cùng vũ trụ tuổi tác so ra, vẫn là kém xa đi. Vì cái gì hiện tại bắt đầu áp chế đâu? Long nữ nói ra ngươi ý nghĩ này, không tính sai. Nhưng, vũ trụ tiến hóa ra có thể thích ứng sinh linh sinh tồn, không biết muốn bao nhiêu năm. Lại để cho sinh linh chậm rãi tiến hóa thành có trí tuệ, lại muốn rất nhiều năm. Nhân loại, long, những thứ này giống loài có lẽ là gần mấy trăm triệu năm mới bắt đầu có đâu. Đương nhiên, đây là ta suy đoán. La Quân lập tức nói ngài nói cũng có đạo lý. Long nữ nói ra tóm lại, trong vũ trụ, thật là tu luyện bắt đầu càng ngày càng khó. La Quân nói ra ngài còn chưa nói, quan diệu tinh về sau khí chẳng biến hóa đâu. Long nữ cười nhạt một tiếng, nói, thật là ta kéo xa. Nàng nói theo nhân sinh bình thường xuống tới, đều sẽ chết. Mà chúng ta phần cuối, nói tận đầu là cái gì đây? Đây là chúng ta tu luyện tới sau cùng, thường xuyên hội suy nghĩ vấn đề. Quan diệu tinh vốn là không thích hợp có sinh linh tồn tại tinh cầu, lại bởi vì ngày đầu tiên thần đến mà thay đổi. Tại cái thứ nhất vạn năm về sau, ngày đầu tiên thần thân thể huyết nhục dung nhập vào quan diệu tinh bên trong, hắn ý chí bảo hộ lấy quan diệu tinh. Ừm. La Quân bị kinh ngạc. Hắn nghĩ tới vũ trụ đại đế. Long nữ nhìn về phía La Quân, nói: "Làm sao?" La Quân trầm giọng nói ra tại địa cầu chúng ta phía trên, cũng có vũ trụ đại đế hóa thân thiên đạo, thủ hộ địa cầu. Xem ra, ngày đầu tiên thần đi bộ, cũng là vũ trụ đại đế chỗ đi bộ. Long nữ nói ra ta cũng không biết như lời ngươi nói vũ trụ đại đế, nhưng là, tại 5 tháng trôi qua bên trong, tại tu vi tiến giai bên trong, tại đối văn minh, trí tuệ cùng vũ trụ giải bên trong, thuộc tại trên người chúng ta tình cảm hội dần dần trôi qua. La Quân nói ra, nhưng mấy ngàn năm trôi qua, ngài đúng A Xanh cảm tình vẫn còn ở đó. Long Nữ nói ra, đây là ta chấp niệm, nhưng không phải mỗi người đều có chấp niệm. Mà lại, ta tu vi đối với những cái kia chân chính thần minh tới nói, còn kém xa. Ngày đầu tiên thần cũng tốt, vũ trụ đại đế cũng tốt, bọn họ cho chúng ta triển lãm cũng là cuối cùng hình thái. Có lẽ, rất sớm thời điểm thì có thật nhiều đại thần, nhưng về sau, bọn họ đều hóa thành vũ trụ một bộ phận. Chúng ta không có thể hiểu được, vì cái gì bọn họ muốn làm như thế, nhưng bọn họ không thể so với chúng ta đần, đúng không? La Quân nói ra, ta không cho rằng ta so với bọn hắn thông minh, nhưng ta không bỏ được người nhà của ta cùng bằng hữu. Long Nữ nói ra, ngươi bây giờ còn quá trẻ tuổi, cho nên ngươi còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Có thể cái này một đường mà đi, năm tháng dài dằng dặc bên trong, kiếp số vô số. Người nhà ngươi, bằng hữu sớm muộn đều sẽ rời bỏ ngươi. Đương nhiên, có lẽ ngươi hội đi đầu vẫn lạc. Không phải mỗi người đều có thể đi đến sau cùng, cùng ta cùng một chỗ đám kia lão nhân, hiện tại ta chỉ biết là Phương Tuyết, hắn chỉ sợ phần lớn đều là giữ nhiều lành ít. Càng về sau đi, càng là tịch mịch. Băng Huyền Tâm ở một bên nói ra cũng có thể lý giải, là một người tịch mịch đến bên người lão bằng hữu đều không có. Hắn lực lượng có thể hủy diệt ngôi sao, khi đó là rất khó lại tìm đến bạn mới. Thuộc về trên thân người hạ cấp thú vị, thậm chí một số tình cảm đều sẽ có vẻ buồn cười. Chỗ lấy cuối cùng, tọa hóa hoặc thủ hộ một cái tinh cầu đều là khả năng. Long Nữ nói ra, ngươi nói không sai. Ngày đầu tiên thần thì đang thủ hộ Quang Diệu Tinh, cũng là hắn lực lượng để cho chúng ta về sau cùng Quang Diệu Tinh khí chàng không hợp, không cách nào ngưng thần, có lúc tu luyện cũng cảm giác được ba hoa toàn loạn, trừ thiên dao động. Ta hiện tại cũng không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, lâu tiếp tục chờ đợi sẽ cảm thấy rất không thoải mái. La Quân nói ra, thì ra là thế. Long Nữ nói, theo ta nói nhiều như vậy, tin tưởng các ngươi cũng đều giải rất nhiều. Cho nên, dư thừa lời nói, ta liền không nói, ta sắp thử, phải đi. Vẫn là chờ một chút. La Quân lập tức nói. Long Nữ kinh ngạc. Chương 2892, về nhà. Long Nữ nói ra, còn có chuyện gì sao? La Quân nói ra, tiền bối, ta rất cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm. Nhưng ngài như còn tin mặt ta có chuyện mạo muội thỉnh cầu. Long Nữ nao nao, sau đó nói, ngươi nói đi. La Quân nói ra, thiên thần chi giáp còn trong tay Minh U. Đương nhiên, cái này không nên trách Minh U, ta ý là, hy vọng ngài đi đem thiên thần chi giáp cầm về, sau đó đưa cho ta một người bạn. Ta người bạn này gọi là Lan Đình Ngọc, trong thân thể của hắn còn có một nữ nhân, chính là trời sinh băng phách chi thể. Hai người bọn họ nếu dùng thiên thần chi giáp âm dương dung hợp, đem đến địa cầu chi chiến phía trên tất nhiên có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Ngài bán hắn nhân tình này, hắn cũng nhất định sẽ thật tốt bảo hộ A Thanh. Mà lại, ta còn có thể bảo chứng, ngày sau ngài nếu muốn đem thiên thần chi giáp thu hồi, hắn tất nhiên sẽ ban đầu vách tường hoàn trả. Long Nữ nghe vậy, lập tức nói, ngươi không nói thiên thần chi giáp, ta còn kém chút quên chuyện này. Đã ngươi nói tin tưởng cái này người, ta cũng tin tưởng ngươi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, ngài đi lấy, đem cho chính là. Nhưng không cần nói việc này là ta đề nghị. Long Nữ kinh ngạc, nói, vì cái gì? La Quân lại là không nguyện ý giải thích, chỉ là ôm quyền nói ra, xin nhờ. Tốt ta. Long Nữ cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, Long Nữ rời đi. Các loại Long Nữ sau khi đi, La Quân đem Long Châu để vào hắc động tinh thạch chỗ sâu. Băng Huyền Tâm nhịn không được hỏi La Quân, nói ra, ngươi muốn thiên thần chi giáp, trực tiếp tìm Minh U đòi lấy, hắn có dám không cho? Làm gì phiền phức Long Nữ? La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi đây thì không hiểu. Thiên thần chi giáp là hồn mộc dương đưa cho Minh U, người ta con rể đưa cho cha vợ, chúng ta người nào tốt ý tứ cầm. Ngươi muốn chúng ta đi đòi lấy, Minh Tiểu Long cùng hồn mộc dương biết làm sao muốn. Nhưng để Long Nữ đi lấy, thì là ai cũng không có nói cho tốt ta. Đây là nhân tình thế thái, thạo a, gánh ốc. La Quân sau cùng cười nói. Băng Huyền Tâm trắng La Quân liếc một chút, nhưng trong nội tâm nàng cũng rất hưởng thụ La Quân đối nàng loại này thân mật biệt danh. Bất quá nghĩ lại, nàng nghĩ đến La Quân đem muốn ly khai, trong lòng lại là mọi loại không muốn. Long Nữ đến Diệu Thiên Cung, nàng nhìn thấy Minh Vũ về sau, liền trực tiếp đòi lấy Thiên Thần Chi Giáp. Minh Vũ nhìn đến Long Nữ, đó là kinh hồn bạt vía, chỗ đó còn dám nói nửa chữ không? Ngay lập tức liền đem Thiên Thần Chi Giáp lấy ra. Long Nữ đến Thiên Thần Chi Giáp về sau, liền thuận tiện đem Lan Đình Ngọc cho bắt đi. Lan Đình Ngọc một mặt ngộng. Lúc đó là tại Quang Diệu Tinh lòng đất biển một chỗ trên hải đảo, Long Nữ đem Thiên Thần Chi Giáp đưa xính cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc vốn đang cho là mình đại nạn đã đến, hắn đều không hiểu vì cái gì Long Nữ hội để mắt tới hắn. Lúc này thời điểm, Long Nữ đưa ra Thiên Thần Chi Giáp thật là để Lan Đình Ngọc kinh ngạc cũng không hiểu. Long Nữ liền nói ra, ta biết trong cơ thể ngươi còn có một nữ tử, có thể cùng ngươi âm dương song tu, cái này Thiên Thần Chi Giáp cho ngươi phù hợp. Nhưng Thiên Thần Chi Giáp ta không phải cho ngươi, mà chính là cho các ngươi mượn đến chống cự đem đến địa cầu đại kiếp. Địa cầu đại kiếp, ngài cũng biết. Lan Đình Ngọc kinh ngạc. Long Nữ tử tốn nói, ta có thể tính tới. Mặt khác, nữ nhi của ta đã xin nhờ cho La Quân mang trở lại địa cầu, mong rằng ngươi có thể trông nom một hai. Lan Đình Ngọc cũng không đần, hắn nghe xong lời này, lập tức liền đoán ra bên trong ngọn nguồn. Ngay sau đó, hắn liền ôm quyền nói ra, đã là như thế, văn bối tòng mệnh. Còn ngài nói trông nom A Thành, văn bối nhất định đem hết khả năng. Long Nữ nhìn chăm chú Lan Đình Ngọc nửa ngày, sau đó mỉm cười, nói, ngươi cũng rất tốt. Sau đó, quay người rời đi. La Quân một đoàn người về sau cũng liền rời đi Quang Diệu Tinh, đi thời điểm cũng không có bao nhiêu nỗi buồn ly biệt. La Quân không có đi thông báo Băng Huyền Tâm, Băng Huyền Tâm cũng không có đến đưa. Bởi vì lúc đó càng thêm khó chịu. Một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi Quang Diệu Tinh. Bước kế tiếp thì là đi trước Phách La Tinh cầm trấn hồn quả. Lâm Phong nói cho Hồn Mộc Dương, hắn chỉ là mượn đi dùng. Đương nhiên, vạn nhất dùng xong, vậy cũng không có cách nào còn. Nhưng là, bọn họ có thể đi Phách La Tinh giúp Hồn Mộc Dương diệt trừ đối thủ. Hồn Mộc Dương tuy nhiên không muốn cho mượn, nhưng bây giờ thành cái này thế cưới cọp, không mượn cũng là không được. Theo Quang Diệu Tinh tiến về Phách La Tinh, khoảng cách tương đối xa. Chuyến đi này vừa đến, chỉ sợ lại muốn 4 tháng. La Quân thực là muốn trước trở lại địa cầu, nhưng hắn sẽ không đi nói đại ca sự tình, chính là trọng yếu nhất, hắn làm sao đều phải bồi. Còn lại người cũng không nói. Lâm Phong thì là chủ động mở miệng. Trên thực tế, người biết chuyện đều sẽ chủ động mở miệng. Lâm Phong nói ra, lần này đi Phách La, quá mức xa xôi. Mà nơi đây khoảng cách địa cầu lại rất gần, tăng thêm nhị đệ, đạo trưởng đều thụ thương. Cho nên, đi Phách La cũng không cần tất cả mọi người đi. Dù sao ta đã cùng Hồn Mục Dương bọn họ nói tốt, liền liền từ ta cùng Kiến Hoa đi qua, Tam đệ, Đình Ngọc, các ngươi liền mang theo đạo trưởng cùng nhị đệ trở lại địa cầu đi. Phó Thanh Trúc nói ra, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Phong huynh, ta và ngươi cùng một chỗ tiến đến Phách La đi. Lâm Phong cự tuyệt, nói ra, ngươi cũng trở lại địa cầu a, địa cầu bây giờ không quá an bình. Phó Thanh Trúc kiên trì, nói ra, vẫn là ta cùng đi với ngươi đi. La Quân cũng liền nói, Phó huynh nếu là bồi tiếp đại ca cùng đi, xác thực sẽ cho người càng thêm yên tâm. Lâm Phong gặp La Quân cũng nói như vậy, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì. Rất nhanh, một đoàn người lại lần nữa mỗi người đi một ngả. Rời đi trước đó, Lâm Phong hướng La Quân nói riêng một chút nói, nếu như chấn hồn quả thật hữu hiệu, Tam đệ, máu và nước mắt sự tình. La Quân tâm lý một cái lộ bộ, hắn vẫn luôn thẳng sợ hãi đối mặt chuyện này. Nhưng, hắn cho tới bây giờ đều không có cách nào đến cự tuyệt đại ca. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, bao tại trên người của ta. Lâm Phong gật gật đầu. Về sau, hắn lại hướng La Thông đạo trưởng ngỏ ý cảm ơn. La Thông đạo trưởng rất là khách khí, liền nói không cần khách khí. Sau cùng, Lâm Phong nhìn về phía Lan Đình Ngọc, hắn vỗ vỗ Lan Đình Ngọc bả vai, nói ra, nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, ta không biết những thứ này bất đắc dĩ là vũ trụ đại đế an bài, còn là như thế nào. Nhưng, người ta đều là thụ khổ sở, bất kể như thế nào, ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Lan Đình Ngọc vốn đang không có cảm thấy có cái gì, nhưng Lâm Phong lời nói này nói ra, trong nháy mắt, hắn lại có loại lệ nóng tràn đầy xúc động. Lạc Ninh chết, là La Quân tâm kết, làm sao không là hắn vĩnh viễn khúc mắc ca. Về sau hắn mới phát hiện, quản chi là hắn chết qua một lần, cái này tội nghiệp đều sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Nếu như hắn đối Lạc Tuyết không động tình, thế thì cũng còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác đây thật là vũ trụ đại đế an bài đi. Có lúc hắn cũng sẽ như vậy nghĩ. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa còn có Phó Thanh Trúc cấp tốc rời đi. La Thông đạo trưởng cùng Tần Lâm tại hắc động trong tinh thạch tu luyện, La Quân cùng Lan Đình Ngọc cũng nhìn nhau. Vừa mới đại ca nói với Lan Đình Ngọc lời nói, cùng Lan Đình Ngọc tâm tình phản ứng, La Quân đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng rất muốn nhận Lan Đình Ngọc người huynh đệ này. Khả La Quân cũng vĩnh viễn quên không Lạc Ninh. Cho nên, hắn cuối cùng là cái gì đều nói không nên lời. Chúng ta đi. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Hắn để Lan Đình Ngọc cũng tiến hấp động tinh thạch. Thứ nơi này tiến về địa cầu, lại là tốc độ thật nhanh. Bất quá trong này cũng không có trùng động có thể cung cấp nhảy vọt, tăng thêm xuyên thẳng qua Thái Dương quang mang, tốc độ bị rất nhiều hạn chế. Cho nên, hoa ước chừng 3 ngày thời gian vừa rồi về đến địa cầu. Chương 2893, thu đồ đệ. Thời gian qua rất nhanh, La Quân cùng Lan Đình Ngọc lần này ra ngoài, vừa đi cũng là ước chừng thời gian nửa năm. Đi thời điểm, vẫn là giữa hè tháng 8, về đến thời điểm, đã là mùa xuân tháng 3. Hắn nhi tử Trần Niệm Từ còn có Tần Bảo Nhi bây giờ đều đã 9 tuổi. Mạc Ngữ 8 tuổi. Tiểu Ngả 20 tuổi, mà khoảng cách Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu, thời gian ngắn nhất chỉ còn lại có 13 năm, dài nhất còn có 16 năm. La Quân cùng đại ca bọn họ siêu tập tinh thần thạch lại là xa xa khó vời. Nhiệm vụ bọn họ, một cái đều vẫn chưa hoàn thành. La Quân bây giờ có trên tay có 4 cái tinh thần thạch, trước đó Lan Đình Ngọc cho 4 cái, hắn cho Phó Thanh Trúc một cái. Còn thừa 2 cái cũng tại gặp đến đại ca về sau, cho đại ca cùng nhị ca. Nhiệm vụ vẫn là cực phô nặng, mà thời gian là càng ngày càng không đủ. Người tu đạo, thọ mệnh xa xưa, động một tí tu luyện trăm năm, ngàn năm. Mà La Quân cảm giác mình có rất ít thời gian có thể ổn định lại tâm thần tu luyện, một mực tại buôn ba bên trong. Lúc này, thời gian càng là thiếu thốn, mà hắn vẫn còn có rất rất nhiều sự tình muốn làm. Càng làm cho La Quân lo lắng một việc, đó chính là máu và nước mắt. Đi chỗ nào cho đại ca tìm máu và nước mắt đâu? Bây giờ, đã biết linh thể cũng là nhi tử Trần Niệm Tử, còn có Linh Nhi. Hai người kia đều là hắn không thể đi thương tổn. Có thể, đại ca thế tử, nữ nhi đều đã cái dạng này, chính mình làm sao có thể tự tuyệt? La Quân quyết định, muốn đi tìm Hiên Chính Hạo, nhìn có thể hay không tìm tới thứ ba máu và nước mắt. Về đến địa cầu về sau, thế giới bao la hết thảy như thường. Thế giới bao la bên trong đã không có thần đế cùng viên giáp pháp thần thủ hộ. Bất quá, thế giới bao la từ trường bài xích vẫn là rất lợi hại. Tiến kinh càng là có tổ long chi khí thủ hộ, đây cũng là vì cái gì thế giới bao la một mực còn có thể yên ổn không lo nguyên nhân. Lan Đình Ngọc ngay tại thế giới bao la bên trong đợi xuống. La Quân thì mang theo nhị ca Tần Lâm Hòa La Thông đạo lớn lên tiến về Thiên Châu, bởi vì Trầm Mặc Đủng, Hiên Viên Nhã Đan các nàng bây giờ là đều đi Thiên Châu bên kia. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. Trên hoàng thành hư không, trận pháp bao phủ. Trong hoàng thành, La Quân đi thẳng tới Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Trước khi hắn tới vẫn là nhìn thấy Tô Yên Nhiên. La Quân cùng Tô Yên Nhiên ở giữa chính là lão bằng hữu, cho nên lẫn nhau ở giữa cũng là thân thiết. La Quân thuận tiện đưa một số pháp khí cho Tô Yên Nhiên. Dù sao đều là với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối Tô Yên Nhiên tới nói lại là đồ tốt. Nhất Nguyên Chi Chu, một nguyên chi trên cầu. Một nguyên chi cầu diễn sinh đến sâu trong bóng tối, bốn phía đều là vũ trụ tinh không. La Quân bên này tiến đến, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong lập tức cũng có phản ứng. Theo, cũng là một thanh âm truyền đến. Lại là Trương Đạo Lăng thanh âm. Tiểu Hưu nhóm trở về. Như thế rất tốt, nhanh đến bần đạo nơi này đến ngồi một chút đi. Trương Đạo Lăng vừa dứt lời âm, cái kia hư không bên trong thì xuất hiện một cánh cửa. Tần Lâm Hỏa La Thông đạo lớn lên cũng liền đi ra, ba người cùng một chỗ tiến vào cánh cửa kia bên trong. Ngoại giới là vũ trụ tinh thần, hắc ám mênh mông. Nhưng tiến vào cánh cửa kia về sau, trước mắt cũng là rộng mở trong sáng. Phía trước là một mảnh rừng trúc, bốn phía là dãy núi vần quanh, chim hót hoa nở, còn có ánh nắng ấm áp chiếu rọi. Ba người đứng tại rừng trúc trước, phảng phất tại trong núi sâu. La Quân có thể cảm giác được, cái này bốn phía hết thảy cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại. La Thông đạo trưởng nhịn không được tán thưởng, nói ra tổ sư đem nơi này làm càng ngày càng tốt, linh khí thanh thúy tươi tốt, ngôi sao dày đặc, long bàn hổ cứ, ta đều muốn đợi ở chỗ này mặt. Ta vốn cho rằng ta làm đạo quan kia rất là không tệ, nhưng cùng tổ sư nơi này so sánh, ôi chao. La Thông đạo trưởng rất là hưng phấn. La Quân cũng là cảm thấy nơi này rất không tệ, nơi này hoàn cảnh rất đẹp. Nhưng thiên hạ mỹ hoàn cảnh rất nhiều, nơi này khí hậu mới là khiến người ta thoải mái nhất. Trong không khí, linh khí khiến người ta hấp thu cảm thấy xông vào mũi thấm điểm. Ba người thân hình lóe lên, liền tới đến đạo quan kia trước, đạo quan phía trước thêm một cái bình đài, trên bình đài có rất lớn bát quái đồ. La Quân vừa đến, liền nhìn đến dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bát quái đồ bên trên có ba cái tiểu hài. Cái kia ba đứa hài tử theo thứ tự là Trần Nhậm Tử, còn có Mạc Ngữ, Tần Bảo. Ba đứa hài tử ngay tại ngồi xếp bằng, bọn họ cũng là nghiêm túc. Bất quá lúc này, bọn họ đều mở mắt ra. Bậy bạ. Trần Nhậm Tử phát hiện trước nhất, sau đó cái gì đều không lo được, chạy như bay đến. Tần Bảo Nhi cũng phát hiện Tần Lâm, lập tức chạy gấp tới. Ngược lại là Mạc Ngữ chỉ là đứng lên, vẫn chưa tới gần. Nàng sao tốt ý tứ đến cùng Trần Nhậm Tử đoạt La Quân đâu? La Quân cùng Tần Lâm trong lòng đều là cảm khái, chỉ trước mắt, hai tử đều là lớn như vậy. Trần Nhậm Tử mặc lấy màu trắng đồ thể thao, hắn đã có 1m3. Nghiêm chỉnh sắp thành vì một cái tiểu hòa tử, trên mặt tuy nhiên non nớt, nhưng lại linh động. Hắn hình dáng bên trong có rất nhiều trầm mặc nùng cái bóng, nhưng ánh mắt hắn cùng La Quân rất giống. La Quân còn là một thanh đem Trần Nhậm Tử ôm vào trong ngực, hắn sau đó lại hướng Mạc Ngữ cười một tiếng, nói ra còn không mau tới. Mạc Ngữ lập tức liền nhọn miệng cười, sau đó cũng nhảy vào đến La Quân trong ngực. La Quân một chút ôm lấy hai đứa bé. Tần Lâm cũng ôm lấy Tần Bảo. La Thông đạo trưởng ở một bên mỉm cười không nói. Về sau, La Quân đem hai đứa bé buông ra. Hắn tràn đầy hối nãy, nói: "Nghiệm Tử, Tiểu Ngữ, thật xin lỗi, ta chuyến đi này lại là nửa năm, đều không có thời gian đến cùng các ngươi." Trần Nghiệm Tử lập tức nói: "Bậy bạ, ngươi không dùng nói xin lỗi. Trương gia gia nói cho chúng ta biết, bậy bạ ngươi cùng nhị thúc còn có phó thúc đều là đi làm đại sự. Địa cầu rất nguy hiểm, cần muốn các ngươi đi bảo hộ. Chúng ta cũng muốn gấp rút tu luyện, Trương gia gia nói, có lẽ 100 năm về sau, chúng ta liền có thể cùng bậy bạ, còn có các thúc thúc cùng một chỗ kề vai chiến đấu đây, đúng hay không, Tiểu Ngữ?" Mạc Ngữ ở một bên ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Là đây." Trần Nghiệm Tử lộ ra rất là vui vẻ. Tựa hồ tu luyện để hắn tìm tới trạng thái kề vai chiến đấu. La Quân nhướng mày, hắn thở dài, nói ra rất nguy hiểm, ta thật hy vọng vĩnh viễn đừng có một ngày như vậy. Trần Nghiệm Tử nói ra thế nhưng là ta rất chờ mong a. La Quân minh bạch tính tình trẻ con, hắn cười cười, nói: "Vậy ngươi thì phải thật tốt nỗ lực nha." Trần Nghiệm Tử nói ra đó là đương nhiên. Về sau, La Quân thì còn nói thêm: "Tốt, các ngươi trước tiếp tục tính toán, tính khí phải có. Ta muốn trước đi cùng Trương gia gia nói chuyện, đây là lễ phép, hiểu chưa?" Trần Nghiệm Tử cùng Mạc Ngữ đều gật đầu. Về sau, La Quân, Thần Lâm, La Thông thì cùng đi trong đạo quan. Tại đạo quan kia đằng sau trong sân, trong lương đỉnh, La Quân ba người nhìn thấy tóc trắng Trương Đạo Lăng, mái đầu bạc trắng, lại có tuổi trẻ dung nhan. Trương Đạo Lăng mặc dù là đạo gia cao nhân, nhưng trên thân lại có sắc bén chi khí. Viện kia bên trong, Trương Đạo Lăng tọa kỵ, đầu kia điếu tình bạch hổ thì ở một bên nằm sắp nghỉ ngơi, cùng một đầu đại tàng ngao giống như. La Thông đạo trưởng nhìn thấy cái kia điếu tình bạch hổ, liền nhớ lại chính mình thần hổ, không khỏi ảm đạm thương tâm. Vãn bối gặp qua đạo trưởng. La Quân cùng Tần Lâm tiến lên phía trước lễ. La Thông liền nói: "Đồ tôn nhìn thấy tổ sư." Trương Đạo Lăng ngay tại trà, hắn nhìn ba người liếc một chút, mỉm cười, nói ra ngồi: "Trà này là bần đạo tự mình trồng, các ngươi nếm thử." Cái kia trước bàn đá đã nhiều bày ra đến ba cái chén trà. Trương Đạo Lăng tự mình châm trà. Ba người liền là ngồi xuống. La Quân mừng rỡ nói ra: "Đạo trưởng, vừa mới vãn bối tiến đến thời điểm, nhìn đến khuyển tử bọn họ ở chỗ này tính toán." Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra: "Mấy hải tử kia đều là khả tạo chi tài, bần đạo thấy hoan hỉ, thì để bọn hắn mỗi ngày không có việc gì tới bần đạo nơi này tính toán. Ngày sau, bần đạo làm hội truyền thụ bần đạo bản lĩnh cho bọn hắn. Các ngươi không có ý kiến chớ." Tuy nhiên ba đứa hải tử đều bái phó thanh trúc vi sư, nhưng là muốn đến phó thanh trúc cũng sẽ không có ý kiến. La Quân cùng Tần Lâm vội vàng nói: "Đó là bọn họ phúc khí." La Quân hoan hỉ sau khi lại nghĩ đến cái gì, nói ra: "Làm sao không có gặp tiểu ngạ?" Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra: "Cái này càng xảo, tuy nhiên cái này ba đứa hải tử bần đạo có thể dạy, nhưng bọn hắn đã bái sư, cho nên bần đạo tạm thời liền không thể nói để cho bọn họ tới bái bần đạo vi sư. Thế nhưng là tiểu ngạ đứa nhỏ này còn không có sư phụ, bần đạo hỏi thăm nàng ý kiến, nàng cũng nguyện ý bái bần đạo vi sư, cho nên bần đạo trước hết tự chủ trương đem nàng chính thức thu vào môn hạ. Lúc này bần đạo còn đang vì tiểu ngà thối luyện thân thể đây, ngay tại bần đạo trong hồ lô." Trương Đạo Lăng nói ra. La Quân bọn người nghe vậy lại hỉ. La Thông ở một bên cười khổ, nói ra: "Tổ sư, ngài đem mấy hải tử kia thu làm đệ tử, vậy bọn hắn ngày sau bối phận há không còn đang đổ tôn phía trên sao?" Trương Đạo Lăng khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, nói ra: "Đó là ngươi sự tình, bần đạo có thể không xen vào, nhưng ngươi cũng không xen vào bần đạo thu đồ đệ." La Quân cùng Tần Lâm cười to, đây đúng là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Trương Đạo Lăng còn nói thêm: "Bần đạo nhiều năm như vậy đều không sao cả thu qua đệ tử, địa cầu bên ngoài sinh linh bần đạo cũng không có cảm tình, chỉ là không nghĩ tới mấy hải tử kia tư chất đều là tốt như vậy, bần đạo đây thật là nhịn không được a." Thì vì chuyện này Hiên Chính Hạo còn cùng bần đạo có ý kiến, bất quá ai bảo hắn đánh không lại bần đạo đây. Trương Đạo Lăng mặt mày hường hào, nói lên việc này tựa như là cái lão ngoan đồng giống như. La Quân trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Thật sự là một thế hệ có một thế hệ vận mệnh a. Nhớ ngày đó, chính mình sống đến 20 mấy tuổi đều không tiếp xúc đến chính thức nói, mà thông qua chính mình nỗ lực, nhi tử lại có thể bái Trương đạo lăng xa như vậy cụ cổ nhân vi sư. Cái này, thỏa thỏa khác biệt a. La Quân thay nhi tử hoan hỉ. Bất quá đúng lúc này, Trương đạo lăng chợt nhưng nói ra à, Tần Lâm, La Thông, hai người các ngươi trên người có thương tổn, mà lại, bần đạo cũng không có nhìn thấy các ngươi đem Lâm Phong mang về. Lần này không thuận lợi sao? La Thông đạo trưởng lập tức nói hồi tổ sư, lần này tuy nhiên có rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng chúng quy là thuận lợi. Còn Đồ Tôn cùng Tần Tiểu Hữu thương tổn, thì là một lời khó nói hết. Trương đạo lăng nói ra có cái gì một lời khó nói hết, các ngươi thương thế kia bên trong ẩn chứa thái sơ lực lượng, dựa vào chính các ngươi tới tu luyện, đoán chừng muốn 3 năm 5 năm. Vẫn là để bần đạo tới giúp các ngươi hấp thu thái sơ chi lực đi. Tần Lâm Hỏa La Thông nghe vậy vội vàng cảm tạ. Trương đạo lăng ngay sau đó liền để Tần Lâm Hỏa La Thông ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng ngồi xuống theo. Ba người tương đối ngồi xuống về sau, Trương đạo lăng hai tay điểm ra hai ngón tay. Hắn trắng thuần ngón tay phân biệt điểm tại hai người mi tâm bên trên, trong nháy mắt đó, có kỳ diệu quang mang lấp lóe mà qua. Trong nháy mắt đó, Tần Lâm Hỏa La toàn thân tử chấn động. Sau đó, Trương đạo lăng thu tay lại. Tần Lâm Hỏa La Thông liền cảm giác thể nội vốn là nặng nề cảm giác theo biến mất. Cái kia nặng nề cảm giác một mực áp bách lấy bọn hắn, như thế nào cũng vùng đi không được. Nhưng bây giờ, không có. Chương 2894, hồi phủ. Tần Lâm Hỏa La Thông đạo lớn lên mừng lên, ngay sau đó liền lần nữa hướng Trương đạo lăng nói lời cảm tạ. Trương đạo lăng lại là khoát khoát tay, mỉm cười, nói ra không đáng nhắc đến. La Thông đạo trưởng sau đó thì lưu tại trong đạo quan. Tần Lâm thương tổn đã không có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày là đủ. Hắn ở chỗ này là đợi không ngừng, đã không kịp chờ đợi muốn đi vợ con hàng rào trắng. Tần Lâm Hỏa La Quân hướng Trương đạo lăng cáo tử, cũng biểu thị muốn dẫn hải tử đi chơi mấy ngày. Trương đạo lăng tự nhiên đáp ứng đón lấy, La Quân cùng Tần Lâm thì xuất đạo xem, sau đó đem Bảo Nhi, Niệm Tử, Mạc Ngữ cũng đều cùng nhau mang đi. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm trước nhập trong hoàng cung, gặp mặt Hiên Chính Hạo Đại Khang Giang Sơn tại Hiên Chính Hạo quản lý dưới, phòng thủ kiên cố, lại quốc lực cường thịnh. Năm đó Đại Khang hoàng triều bất quá là trời cao tông phụ thuộc, bây giờ Đại Khang hoàng triều đã bao trùm trời cao tông phía trên. Trong triều rất nhiều đại sự, Hiên Chính Hạo bình thường đều rất ít đi quản. Hắn đã thành lập rất cường đại hành chính đoàn đội đi ra. Phần lớn thời gian, Hiên Chính Hạo đều là tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tu luyện, lĩnh hội, cùng thu nạp trong vũ trụ kỳ chân dị bảo, cùng một số cao thủ. Nói thí dụ như, Mị Ảnh cũng là Hiên Chính Hạo thu nạp đến trong hoàng cung, La Quân để Trần Niệm Từ bọn họ trước tiên ở trong hoa viên đi chơi. Thái tử Hiên Chi Vũ nghe nói Trần Niệm Từ bọn họ đi tới, cũng đã rất chạy mau đến, mang lấy bọn hắn đi chơi đùa nghịch. Bây giờ Hiên Chi Vũ cũng đã 13 tuổi. Tại trong thượng thư phòng, La Quân cùng Tần Lâm gặp mặt Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo một thân trường bào màu vàng nóng, đầu đội buộc tóc kim quan, xem ra chính là uy nghi khắp nơi. Hắn sắc mặt hiền lành cực kỳ. Tuy nhiên như thế, La Quân cùng Tần Lâm vẫn là cung kính hành lễ. Hiên Chính Hạo liền nói miễn lễ, về sau, mỗi người ngồi xuống. Hiên Chính Hạo đầu tiên cười một tiếng, nói ra các ngươi đến, đã biết bọn nhỏ sự tình, đúng không? Ta vốn là muốn tự mình dạy, nhưng Trương đạo trưởng rất là ưa thích, cho nên ta nghĩ đến, đối với bọn nhỏ đều là sự tình tốt, cho nên ta cũng không có ngăn cản. Bất quá dù vậy, không có việc gì thời điểm, ta vẫn là hội để bọn hắn cùng nhi tử ta cùng đi lên lớp, học tập Nhất Nguyên Chi Chu bên trong tri thức. La Quân cùng Tần Lâm cùng một chỗ nói ra đa tạ hoàng thượng. Hiên Chính Hạo cười nói đa tạ thì xa lạ. Các ngươi chuyến này hành trình còn thuận lợi sao? Tần Lâm không tốt ngôn tử, cho nên hắn cũng liền ở một bên không quá nói chuyện. La Quân liền nói ra hành trình có thật nhiều khó khăn chắc trở, nhưng dù sao vẫn là thuận lợi. Ngay sau đó, hắn giảng lược giảng phía dưới Phách La Tinh cùng Quang Diệu Tinh, cùng ngày đầu tiên thần. Bao quát đại ca bây giờ có được ngày đầu tiên thần huyết mạch, hắn cũng nói ra. Hiên Chính Hạo nghe vậy cười một tiếng, nói ra Quang Diệu Tinh địa điểm vô cùng ẩn nấp, thái dương quang mang chiếu dọi xuống, cơ hồ không có người có thể phát hiện. Bất quá ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong là sớm phát hiện viên tinh cầu này, chỉ là cũng không nghĩ tới cái tinh cầu kia bên trong đạo pháp mức độ cao như thế. La Quân cũng không có đi nói tỉ mỉ lòng nữ, cùng Tịnh Hóa chi chiến những thứ này. Hắn hiện tại vẫn là nóng lòng muốn đi gặp Trầm Mặc Đùng. Lần này đến, sự tình quá nhiều, thiên đầu và tự, vớt cũng vớt không rõ ràng. Hiên Chính Hạo cũng là thất thời, trò chuyện sau một lát, nói ra các ngươi ra ngoài nửa năm, trước hết không muốn tại ta chỗ này hao tổn. Các ngươi về nhà trước a, sau đó chúng ta lại tỉ mỉ trò chuyện. Ta xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn tìm bọn các ngươi. La Quân cùng Tần Lâm ngay sau đó chuẩn bị cáo tử. La Quân nghĩ tới một chuyện, nói: "Mị Ảnh." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói: "Mị Ảnh đã hồi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong." Cái này, La Quân hoàn toàn không có cảm giác, hắn nhịn không được nói ngài chắc chắn chứ? Hiên Chính Hạo nói ra đương nhiên xác định. Thần Lâm thì là nghi hoặc, cái gì Mị Ảnh? Nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi. La Quân cười khổ nói ta mới đầu thời gian rất lâu, coi là Mị Ảnh căn bản không tồn tại. Thằng đến nàng mấy lần xuất thủ giải ta nguy nan. Ta thực sự hiếu kỳ, Mị Ảnh vì cái gì có thể có dạng này bản sự, chính là ở bên cạnh ta đều mảy may cảm giác không thấy nàng tồn tại. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi muốn biết. La Quân nói ra đương nhiên muốn. Hiên Chính Hạo nói ra đây là ta bí mật, vốn là không thể nói cho ngoại nhân. Bất quá các ngươi cũng không tính ngoại nhân, nói một chút cũng không sao. Hắn đoán đến, nói ra có người sinh ra 6 ngón, có người sinh ra liền thể, có người sinh ra sinh ốc, có người sinh ra thiên phú dị bẩm. Tỷ như ta, sinh ra tới tinh thần lực thì rất dị thường, 3 ngày 3 đêm không ngủ được đều không có việc gì. Mà Mị Ảnh, sinh ra tới thì đối duy trì cảm giác rất mất cảm. Nàng tại 12 tuổi thời điểm, liền bắt đầu không thể khống chế thân thể. Có lúc, nàng hội rất là kỳ lạ xuyên thẳng qua đến hắn duy trì, nàng thường xuyên hội rơi vào hắn duy trì trong nước xoáy, nàng sẽ còn ẩn thân, cái này ẩn thân là phân tử đồng hóa. Chính nàng đều không thể khống chế. Cái này khiến nàng rất thống khổ. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp phải một vị sư phụ, nhưng cái kia sư phụ chỉ là muốn huấn luyện nàng trở thành sát thủ. Ta gặp phải nàng thời điểm, nàng đã đem sư phụ nàng giết, tu vi cũng đã đến động tiên cảnh. Bất quá, lúc đó nàng tình huống rất tồi tệ, nàng cảm giác mình bị duy trì vòng xoáy lôi kéo, muốn rơi vào một loại vĩnh hằng hạ tầng duy trì bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Cũng là ở thời điểm này, ta phát hiện nàng, giải cứu nàng. Ta dùng thời gian 2 năm, lấy nhất nguyên chi chu giúp nàng tu bổ thân thể cần thiết, cũng thuận tiện giúp trợ nàng đến như thế nào cùng những cái kia duy trì vòng xoáy ở chung. Nàng thiên phú rất cao, mà lại có thể giải càng nhiều vũ trụ ảo diệu, cho nên tiến giai rất nhanh. La Quân cùng Tần Lâm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra: hoàng thượng, ngài có nghĩ tới hay không, ngài cùng sư phụ hắn có cái gì khác biệt? Hắn lời này hỏi rất mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bởi vì Hiên Chính Hạo cũng coi nàng là làm một tên thích khách. Như vậy, tương lai Mị Ảnh có thể hay không cũng giết hắn đâu? Cứ việc La Quân đối Mị Ảnh cũng có hảo cảm, khả La Quân vẫn là muốn biết Hiên Chính Hạo tự tin là nguồn gốc từ một điểm nào. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó cười nói vấn đề này chào hỏi: bất quá, ta cũng không lo lắng. Nàng có thể rời đi ta, có thể mặc kệ, nhưng nếu như phản bội ta, nàng hội trả giá đắt. Cái này đại giới, nàng tuyệt đối không chịu được nổi. Đây là thuộc về Hiên Chính Hạo tự tin và phong mang. Người không thể không có phong mang. La Quân cũng liền minh bạch, nếu như mình muốn cùng Hiên Chính Hạo đối nghịch, như vậy chính mình xuống chẳng cũng sẽ rất thảm. Hiên Chính Hạo trong lúc vô tình đã để La Quân tức thời muốn thoát thân, đều khó có khả năng. Bất quá, La Quân lúc này cũng rất cần Hiên Chính Hạo, cho nên hắn tạm thời không làm suy nghĩ nhiều. Bên này cũng liền trò chuyện xong, sau đó La Quân cùng Tần Lâm xin cáo từ trước. Trầm Mặc Đùng, Hiên Viên Nhã Đan đều tại La Quân trấn quốc đợi trong phủ. Trấn quốc hầu phủ luôn luôn từ Nhiếp Mị Nương đang xử lý. La Quân cũng biết Linh Nhi còn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hắn lúc này không có ý định trước gặp Linh Nhi, liên quan tới Linh Nhi sự tình, trong lòng của hắn có cây gai. Cái kia chính là máu và nước mắt. Hắn còn cần hướng Hiên Chính Hạo lĩnh giáo. Cho nên dưới mắt, trước gặp Trầm Mặc Đùng, La Quân cùng Tần Lâm mang theo bọn nhỏ trực tiếp trở lại trấn quốc trong hầu phủ. Lúc này đại khang, khí trời là ấm áp. Mùa xuân tháng 3, ánh sáng mặt trời ấm áp. Lúc này thời điểm chính là buổi chiều, hầu phủ trước mặt lão hoè thụ cảnh lá um tùm. Loại này lão hoè thụ, tứ quý thường thanh. Hầu phủ bọn thị vệ đã nhận biết La Quân, cho nên nhìn thấy La Quân trở về, lập tức hành lễ, hô nhìn thấy hầu gia. Tần Lâm nhất thời có chút hâm mộ. Chương 2895, đã lâu. La Quân đối Tần Lâm cười nói: ngươi như hâm mộ, hoàng thượng khẳng định rất tình nguyện cho ngươi phong quan viên đây. Tần Lâm nói ra thật sao? Trong lòng của hắn động một cái. La Quân nói ra đó là đương nhiên. Tần Lâm gật gật đầu. Hắn lại không có nhiều lời, dù sao, hắn là cái ngại ngùng người. Cái này ngược lại cũng không phải nói Tần Lâm vẫn là cái người mê làm quan, chỉ là hắn tâm lý minh bạch, bây giờ Bảo Nhi cũng đạp vào cái này một con đường. Như vậy, cái này Đại Khang hoàng triều lúc này đã là lớn nhất chỗ an toàn. Cho nên, chính mình tại nơi này cùng Hiên Chính Hạo giữ gìn mối quan hệ, đã là rất có cần phải. Trầm Mặc Đùng cùng Hiên Viên Nhã Đan vừa tốt ra đi dạo phố, quản gia Lâm Bá, còn có nha hoàn Bích Nguyệt, Bích Đào chào đón. Nhiếp Mị Nương sau đó cũng đi ra. Bọn họ nhìn thấy La Quân trở về, cũng tất nhiên là hoan hỉ. Trần Nhiệm Tử, Bảo Nhi, Mạc Ngư cũng đều tiến lên hô Mị Nương a di, Nguyệt di, Đào di, Lâm gia gia. Hòa thuận vui vẻ. Bọn nhỏ mặc dù là thiếu gia, nhưng ở Trầm Mặc Đùng cùng Hiên Viên Nhã Đan giáo dục dưới, cái kia là vô cùng có giáo dưỡng. Đối Bích Nguyệt, Bích Đào, Lâm Bá còn có Nhiếp Mị Nương đều rất là tôn trọng. Nhiếp Mị Nương các nàng cũng là thật tâm ưa thích mấy hài tử kia. Nhiếp Mị Nương bây giờ đã thoải mái, nàng hướng Tần Lâm Hòa La Quân bắt chuyện qua về sau, nói ra: La Quân, các ngươi đường xa trở về, nhất định rất mệt mỏi. Ta cái này đi để nhà bếp chuẩn bị yến hội, cũng để cho người phía dưới chuẩn bị cho các ngươi nước tắm, tắm trước, như thế nào? La Quân thì là cười một tiếng, nói: tắm rửa trước không nổi. Hắn lại hỏi Mạc Ngữ, nói: tiểu ngữ, ngươi nói chúng ta là trong nhà ăn, vẫn là đi bên ngoài đại tiểu lâu ăn đâu? Tần Bảo Nhi ở một bên quyết miệng, nói ra: tam thúc thật không công bằng, cũng không hỏi một chút ta. Tần Lâm nắm phía dưới Tần Bảo Nhi khuôn mặt, vừa cười vừa nói: tiểu nha đầu, thì ngươi nói nhiều. Tần Bảo Nhi hì hì cười một tiếng, nàng trời sinh cũng là thích làm quái. Mạc Ngữ còn chưa lên tiếng, Trần Niệm từ trước hết nhảy nói ra: bậy bạ, ta muốn đi ăn chân bảo lầu. La Quân cười ha ha, nói ra: ta có thể không hỏi ngươi, ta là đang hỏi tiểu ngữ. Mạc Ngữ khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nói: Niệm từ ca ca ưa thích đi ăn chân bảo lầu, chúng ta liền đi chân bảo lầu. Trần Niệm từ lại hỉ, hắn lại gần tại Mạc Ngữ gương mặt bên trên hôn một chút, nói: ha ha, hảo muội muội, ca ca không có phí công thương ngươi. Tần Bảo Nhi nhưng cũng là theo vui mừng, nàng cũng thích ăn chân bảo lầu đây. La Quân ngay sau đó thì đối Nhiếp Mị Nương nói ra: vậy liền tại chân bảo lầu đặt trước phía trên hai bàn a, tất cả mọi người cùng đi. Bích Nguyệt, Bích Đảo, Lâm Bá, chúng ta đều một khối, tốt a. Nhiếp Mị Nương mỉm cười nói: tốt. Đúng lúc này, Trầm Mặc Nùng cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng trở về tới. Trên thực tế, La Quân vừa về đến, Trầm Mặc Nùng cũng đã biết. Bất quá hoàng thành luôn luôn là cấm đoán thi triển pháp lực, Trầm Mặc Nùng cũng liền tuân thủ quy định này, không có nhanh chóng bay trở về. Cái kia hầu phụ trước, Trầm Mặc Nùng lấy màu đen liền áo váy dài, tóc buộc lên, giống như theo cổ thư đồ họa bên trong đi ra đến giai nhân. Hiên Viên Nhã Đan thì là nát hoa váy dài, chính là tiểu thư khuê các. Hai nữ đều là mỹ lệ vô cùng. Tân Bảo Nhi cùng Trần Niệm Từ đã nhanh nhanh chạy gấp tới. Mỗi người chạy như bay đến chính mình mẫu thân trong lồng ngực. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp Trầm Mặc Nùng lúc bộ dáng. Khi đó, Trầm Mặc Nùng tại trước mặt hắn như thần linh đồng dạng. Khi đó, nàng cao quý, trang nhã, thần thánh không thể xâm phạm. La Quân còn nhớ rõ, hắn trước kia nói với Trầm Mặc Nùng qua, hắn muốn thu Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lại là hứng hở hồi một câu: ta không thích tu vi so ta thấp. Bây giờ lúc rời thế dễ dàng, nàng cũng đã vì chính mình sinh con trai. Hết thảy biến hóa, là tốt đẹp như vậy mà kỳ diệu. La Quân đi ra phía trước, Trầm Mặc Nùng nhìn về phía La Quân, nàng ánh mắt ôn nhu mà sốt ruột. La Quân hôn lên nàng ngôi. Trầm Mặc Nùng còn ôm lấy Niệm Từ, làm lấy hài tử mặt thân vẫn, nàng vẫn là không nhịn được đỏ mặt. Trần Niệm Từ ở một bên cũng rất là hoan hỉ, sau đó cũng tại Trầm Mặc Nùng trên gương mặt hôn một chút. Về sau, mọi người liền cùng một chỗ ngồi xe ngựa tiến về chân bảo lầu. Bọn nhỏ khoái lạc, rất là đơn giản. Tại chân bảo trong lầu, bọn nhỏ trên nhảy dưới tránh, họ hét tầm ý La Quân cùng Tần Lâm, còn có Hiên Viên Nha Đan, Trầm Mặc Nùng ngồi tại một bàn. Trầm Mặc Nùng nói ra bọn họ mấy hài tử kia thì lấy mạc ngữ thiên phú tối cao. Hiên Viên Nhã Đan cười khổ, nói ra bảo nhi xem như ngốc nhất. Trầm Mặc Nùng nhưng cũng không kiêng kỵ, nàng nói ra Niệm Từ là linh thể chi thân, mạc ngữ là vũ trụ nguyên linh chi thân, bảo nhi không đuổi kịp cũng là bình thường, nhưng nàng cũng đã rất thông minh. La Quân nói ra ta cũng nhìn ra, lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, mạc ngữ giống như có lẽ đã tu đến thần thông ngũ trọng cấp độ. Trầm Mặc Nùng nói ra đúng vậy a, thật không biết nàng tương lai lớn lên lại là tu vi gì, đoán chừng ta đều không đủ nàng nhìn. Trần Niệm Từ tu luyện tới thần thông hai trọng, mà Tần Bảo Nhi là mới vừa vào thần thông, đây chính là cất bước khác biệt. Mấy hài tử kia căn bản cũng không có đi hết sức tu luyện lục thân, không có đi trải nghiệm minh kình, ám kình, hóa kình, kim đan, hóa thần, trực tiếp liền bị rót lấy đan dược, gột rửa thân thể, sau cùng đạt tới thân thể dược lực viên mãn, sau đó xông phá não bên trong thần thông cửa lớn. Tuy nhiên bọn họ có đường tắt có thể đi, nhưng tương lai lâm chiến năng lực cùng thân thể chém giết năng lực vẫn là rất không đủ. Nếu như gặp gỡ La Thông đạo trưởng loại này cận chiến chém giết cao thủ, hội bại thật thê thảm. La Quân trầm ngâm nói thân thể tu luyện cũng không thể bỏ bê. Trầm Mặc Nùng ở bên cười một tiếng, nói ra ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hoàng thượng không cho là như vậy. La Quân nói ra ồ. Hiên Viên Nhã Đan là không hiểu những thứ này, nàng bây giờ cũng chính là ăn đang ăn dược, tính toán bảo trì một cái sống lâu. Đến bây giờ, Hiên Viên Nhã Đan liền thần thông cũng không tính là điều này cũng làm cho Tần Lâm có chút cuống cuồng, hắn là muốn cùng thê tử vĩnh viễn cùng một chỗ. Hiên Viên Nhã Đan lại nói không đổi, bởi vì nàng chí ít còn có mấy trăm năm tốt sống, từ từ sẽ đến. Tần Lâm ở một bên cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng nghiêm túc nghe. La Quân cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra hoàng thượng nói hắn cũng sẽ không chém giết gần người, mà lại, chém giết gần người loại chuyện này, muốn tránh thức luyện được đại thành, rất khó khăn. Còn thật đến cùng vô số người sinh tử chém giết, mới có thể có thành tựu. Có công phu này, không bằng nhiều ma luyện đạo thuật. Đến thời điểm, làm nhiều một số phòng thân phù văn, hoặc nhiều tu luyện thâm ảo đạo thuật, càng thêm có tác dụng. La Quân nghe vậy, hắn vừa nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Xác thực, muốn luyện thì thân thể chém giết, cần quá nhiều khổ luyện, hơn nữa còn muốn thiên phú. Chính mình cái này cùng nhau đi tới, nhiều ít sinh tử gian nguy. Muốn bọn nhỏ cũng đi đi đường này, tựa hồ là có chút quay về đường cũ. La Quân là dựa vào thân thể chém giết đi tới, cho nên hắn khuynh hướng thân thể chém giết. Mà Hiên Chính Hạo khác biệt, hắn sinh ra cũng là tinh thần lực dị thường, cơ hồ chẳng khác nào là thông thần thông. Cho nên, hắn không thích chém giết gần người. Ngay sau đó, La Quân nói ra ta cảm thấy ta vẫn là không cần quan tâm, tuy nhiên ta tự nhận cũng không tệ lắm. Nhưng cùng hoàng thượng còn có Trương đạo trưởng so ra, vẫn là kém xa. Bọn họ nói làm sao làm, thì làm sao làm đi. Thần Lâm cười một tiếng, nói ra đúng rồi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình, ta cảm thấy tương lai ngươi thành tựu sẽ tại hoàng thượng phía trên, cũng sẽ ở Trương đạo trưởng phía trên đây. Ngươi là lão công ta đối với ngươi có lòng tin. Hiên Viên Nhã Đan đang uống rượu trái cây, nghe vậy cũng tùy tiện vô vô Tần Lâm bả vai, nói: "Lão công, ta đối với ngươi cũng có lòng tin. Ân, tương lai còn có thể đánh bại Trầm Mặc Nùng lão công." La Quân giật mình khẽ giật mình. Hắn lần thứ nhất nhìn đến Hiền Thục Nhã nhặn nhị tẩu lại có dạng này thú vị một mặt. Muốn đến nàng cũng là ở trước mặt mọi người ẩn tàng, lúc này lại là bởi vì uống chút rượu, buông ra. Tần Lâm nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói ra còn muốn cái gì tương lai, ta hiện tại thì có thể đánh bại hắn. Ngươi thì khoác lác đi. Hiên Viên Nhã Đan không tin. Trầm Mặc Nùng ở bên hé miệng cười khẽ. Sau khi ăn cơm xong, Nhiếp Mị Nương cùng Bích Nguyệt, Bích Đào mang bọn nhỏ đi dạo hoa đăng. Cái này Đại Khang Hoàng thành trị an là vô cùng chuyện tốt, cho nên La Quân cũng rất yên tâm. La Quân thì cùng Trầm Mặc Nùng hồi hồi phủ. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan thì nói cũng muốn đi ra ngoài đi dạo sẽ. Mỗi người tách ra. Tại trở về trên xe ngựa, La Quân cười hỏi Trầm Mặc Nùng, nói: "Ngươi nói nhị ca cùng nhị tẩu là không phải muốn đi tìm không có người địa phương thân mật. Ta đã thấy nhị ca đã sớm vội vã không nhịn nổi, nếu không phải là chúng ta tại chỗ, hắn thì kìm nén không được." Trầm Mặc Nùng trắng liếc một chút, nói ra ta cảm giác là ngươi vội vã không nhịn nổi. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn tay vẫn luôn là ôm Trầm Mặc Nùng vòng eo, lúc này thời điểm, đại thủ tắc quái lên, hướng nàng trong quần tìm kiếm. Trầm Mặc Nùng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mở ra La Quân đại thủ, nói ra cái này còn ở bên ngoài đây, ngươi không sợ xa phu nghe đến. La Quân vung tay lên, liền dùng hắc động tinh thạch đem hai người bao phủ lại, liền nói ra cái này đừng nói là xa phu, liền xem như hoàng thượng cũng thấy rõ không. Tới đi, vi phu đã rất là đói khát. Có nhiều đói khát. Trầm Mặc Nùng mỉm cười mang xinh đẹp, tay nàng rốt cục không lại ngăn cản La Quân tại nàng trên ngực tắc quái. La Quân nói ra có thể theo ngươi 3 ngày 3 đêm không dưới giường. Trầm Mặc Nùng hỏi không có ăn vụng sao? Ở bên ngoài, tuyệt đối không có. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra cái này biến thông minh, lần trước để ngươi khác cái gì đều nói, hiện tại liền học được. Nàng hiển nhiên là đang thử thăm dò La Quân. La Quân hôn lên nàng ngôi, rất là nghiêm túc nói thật không có, tin tưởng ta. Trầm Mặc Nùng biết La Quân tính cách, ngay sau đó cũng liền tin tưởng. Nàng nhắm mắt lại, nói ra hôn ta. Bất quá không cho phép ở chỗ này tiến hành bước kế tiếp, các loại trở về rồi hay nói. La Quân cười hắc hắc, nói ra tùy vào ngươi a. Bất kể như thế nào, Trầm Mặc Nùng cuối cùng vẫn là kiên trì phòng thủ một bước cuối cùng. Nàng cũng không muốn khuôn mặt từng hồng, quần áo không chỉnh tề về nhà. Đến thời điểm hầu phủ hạ nhân nhìn đến, mặt nàng hướng cái kia đặt ta. Trở lại hầu phủ về sau, tại hai người trong phòng, La Quân bố trí xuống hắc động tinh thạch. Trầm Mặc Nùng còn muốn La Quân trước tắm rửa, La Quân vô cùng lo lắng, nói ra lão tử thân thể tinh khiết không gì sánh được, còn tẩy quặng lông tắm a. Nói xong, thì bổ nhào vào Trầm Mặc Nùng trên thân. Cái kia đến đỏ màn ấm, cái kia xuân tình vô hạn. La Quân đúng là cấm dục quá lâu. Hai giờ về sau, trong chướng mới rốt cục bình tĩnh trở lại. La Quân thật dài thở phào một hơi. Trầm Mặc Nùng không đến mảnh vải, La Quân tay còn tại nàng trên mông tắc quái. Trầm Mặc Nùng bóp phía dưới La Quân, ngượng nói: "Ta đều nhanh muốn bị ngươi giày vò chết." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra hiện tại tin tưởng ta không có ở bên ngoài ăn vụng đi. Chương 2896, lựa chọn. Trầm Mặc Nùng lười biếng nói nói: "Vậy nhưng khó mà nói, ngươi cái này tinh lực tràn đầy cực kỳ, trẻ danh to sắc cũng không sánh nổi ngươi." La Quân hì hì cười một tiếng, nói ra: "Tốt ta, vì chứng minh trong sạch, ta một lần nữa." Trầm Mặc Nùng nhất thời thất sắc, nói ra: "Đừng." Nàng thanh âm đều phát run, nói ra: "Ta có thể chịu không nổi ngươi cái này liên tục cân sủng, còn may mắn ta có cái này thể chất. Phổ thông cô đương, chỗ đó chịu được ngươi." La Quân cười ha ha, hắn thực cũng chỉ là dọa một chút Trầm Mặc Nùng đương nhiên, hắn đối Trầm Mặc Nùng cũng đúng là không có cái gì câu thúc. Bởi vì hắn biết Trầm Mặc Nùng thể chất, nếu như là phổ thông nữ hải, hắn đương nhiên không thể dạng này đến làm. Thủy triều lắng lại về sau, La Quân sao động tâm cũng theo bình tĩnh trở lại. Trầm Mặc Nùng cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Hai người yên tĩnh ôm lấy. Dạng này tĩnh mịch thời gian khiến người ta hoài niệm, Trầm Luân. Sau một lát, Trầm Mặc Nùng đứng dậy, nói ra: "Chúng ta cũng không thể thì dạng này ngủ. Đợi chút nữa, bọn nhỏ còn muốn trở về." La Quân cũng cảm thấy không ổn, cười một tiếng, nói ra: "Tốt, đợi buổi tối ta lại tiếp tục hầu hạ ngươi." "Người nào hầu hạ ai đây?" Trầm Mặc Nùng trắng La Quân liếc một chút. La Quân hì hì cười một tiếng, nói: "Người không vui sao?" Trầm Mặc Nùng khuôn mặt một đỏ, nói ra: "Ngươi càng ngày càng không có chính hình." Hai người rất nhanh rời giường, Trầm Mặc Nùng thu thập trên giường. Nàng về sau lại nói với La Quân: "Ngươi biết ngươi nhi tử vì cái gì muốn học đạo thuật sao?" La Quân nao nao, nói: "Vì cái gì?" Trầm Mặc Nùng nói: "Bởi vì hắn muốn cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu." La Quân sững sờ một chút, sau đó trong lòng ấm áp, về sau lại cảm thấy chua xót, hắn đắng chát cười một tiếng, nói: "Thật là một cái nhi tử nốc." Sau 2 giờ, bọn nhỏ đều trở về. Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan cũng trở về tới. Bất quá bên này, Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan quyết định trước mang Tần Bảo Nhi hồi Yến Kinh bên kia đi. Trầm Mặc Nùng nghe vậy, liền nói ra: "Ta cũng muốn trở về đây." La Quân giữ chặt Trầm Mặc Nùng, nói ra: "Làm cho các nàng đi về trước, chúng ta Minh Nhi lại trở về." Trầm Mặc Nùng gặp La Quân nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì. Tần Lâm bên này thì cùng Hiên Viên Nhã Đan mang theo Tần Bảo Nhi đi trước một bước. Trấn Quốc Hầu phủ rất nhanh liền an tĩnh lại, ánh trăng vung vãi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tại đình viện lão hoè thủ dưới, La Quân, Trầm Mặc Nùng, Nhiếp Mị Nương, Bích Nguyệt, Bích Đào, Trần Nhật Tử, Mạc Ngư đều tại. La Quân ngồi tại quý phi y phía trên, hắn hướng mọi người giảng thuật phách Latin, giảng thuật đa não ngôi sao, bá long ngôi sao, cùng chu tức tinh, còn có quang diệu tinh. Hắn nói cho bọn nhỏ, cái thế giới này rất lớn, vũ trụ rất lớn, mà chúng ta thủy chung đều chỉ có thể nhìn phiến diện, không cách nào minh bạch vũ trụ chân lý. Bọn nhỏ, bao quát Trầm Mặc Nùng bọn người nghe được rất là nghiêm túc. Một người nếu như rất ngây thơ, phần lớn là bởi vì hắn gặp quá ít, hắn sách quá ít, đi bộ quá ít, cho nên kiến thức mới có thể nhỏ hẹp mà ấu trí. Một thằng đến rất khuya, bọn nhỏ đều có buồn ngủ. Nhất Mị Nương mang theo bọn nhỏ đi ngủ, Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ đều có gian phòng của mình. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng trở về phòng. Bọn họ lần nữa ân ái triền miên, sau cùng lăn lộn kịch liệt bên trong, La Quân không có không bảo lưu đem chính mình hết thể giao cho Trầm Mặc Nùng. Sau đó, La Quân cười hỏi ngươi nói, chúng ta vẫn sẽ hay không lại sinh một cái hài tử? Ngươi nhìn ta cũng vẫn luôn không có làm qua biện pháp đây. Trầm Mặc Nùng nói ra liền biết ngươi không có hoài hảo tâm. La Quân nói ra nhưng nếu như ngươi không muốn sinh, ta cũng không có biện pháp nào. Ngươi thật còn muốn hài tử sao? Trầm Mặc Nùng nghiêm túc hỏi. La Quân nói ra thuận tự nhiên, tới đương nhiên hoan hỉ, không đến vậy không bắt buộc. Trầm Mặc Nùng nói ra ta cũng hy vọng có thể lại có cái nữ như đây. La Quân ôm lấy Trầm Mặc Nùng, hai người đều là không đến mảnh vải. Vậy chúng ta lại cố gắng một chút. Về sau, La Quân chui vào trong chăn. Trầm Mặc Nùng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, bởi vì La Quân thế mà. Nến đỏ hơn phân nửa, đêm đã khuya. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rốt cục yên tĩnh xuống. Trầm Mặc Nùng co quắp tại La Quân trong ngực, sau đó nói cùng ta thật tốt nói một chút chuyến này hành trình củng cố sự đi. La Quân cũng liền bắt đầu nói đến. Hắn là người thông minh, đương nhiên cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cùng Băng Huyền Tâm điểm này mập mờ, cũng liền lướt qua không để cập tới. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên cũng có thể phát giác được thứ gì, nhưng cũng không nói toạc. Sau khi nói xong, La Quân nói ra cái kia ma điện. Trầm Mặc Nùng nói ra ngay tại ta phòng bị tu di bên trong, ngươi đừng nói, cái này ma điện tại trên người của ta, trách nhiệm quá lớn. Ta là thật sợ hội xảy ra chuyện gì tới. La Quân thân Trầm Mặc Nùng một miệng, nói ra ta đều biết, xác thực quá làm khó ngươi. Lần này các loại đại ca trở về, chúng ta đem ma điện giao cho hắn, nhìn hắn làm sao bảo còn đi. Minh Nhi cái, ta để A Thanh đến ma điện bên trong đi ôn dưỡng. Trầm Mặc Nùng nói ra đại ca đồng ý không? La Quân nói ra ta hỏi qua, hắn đồng ý Tử Thanh cùng Nghĩ Lan tình huống bây giờ như thế nào. Trầm Mặc Nùng thở dài, nói ra không có chút nào tiến triển a. La Quân trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng nói ra Tử Thanh cùng Nghĩ Lan cũng không có quá sâu chấp niệm, tăng thêm không có chút nào tu vi. Bản thân tới nói, đã là biến thành cho bụi, cái này cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không có tác dụng. Lúc trước pháp thần làm như thế, ta nhìn cũng chỉ là vì ổn định đại ca mà thôi. Đại khái, pháp thần cũng coi là thời gian hội hòa tan hết thảy. La Quân nói ra thời gian hội hòa tan hết thảy, nhưng đại ca lại là ngoại lệ. Ta nhìn hắn đối với các nàng tưởng niệm không chỉ có không có hòa tan, ngược lại càng phát ra cử chỉ điên rồ. Trầm Mặc Nùng nghĩ đến cái gì, nói ra đại ca cùng ngươi khác biệt, đại ca rất một lòng, ngươi rất bác gái. La Quân sững sờ một chút, sau đó nói ta cũng rất một lòng. Trầm Mặc Nùng vừa cười vừa nói một lòng thích mỹ nữ, ha ha. La Quân có chút tức giận, nói ra ngươi lại ra, có tin ta hay không một lần nữa? Ta sợ, sợ. Trầm Mặc Nùng liền vội xin tha. La Quân còn nói thêm đại ca hiện tại đi lấy trấn hồn quả, đoán chừng muốn 4 tháng mới có thể trở về, đây là thuận lợi tình huống dưới. Không biết trấn hồn quả có thể hay không đưa đến tác dụng. Trầm Mặc Nùng nói ra không có khả năng có tác dụng, người chết vốn cũng không có thể sống lại, điểm này mỗi người đều rất rõ ràng. Đại ca là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. La Quân nói ra ta cũng biết đạo lý này, nhưng mỗi lần cũng không nhịn được ôm có hy vọng. Bất quá thời gian dài như vậy, ta càng hy vọng đại ca có thể để xuống. Mà lại, còn có, đại ca tại đi thời điểm hỏi qua ta, nếu như chỉ kém máu và nước mắt đến dung hợp linh hồn cùng thân thể, hắn hỏi ta có thể không thể hỗ trợ. Trầm Mặc Nùng nhất thời bị kinh ngạc, nói: "Ngươi đáp ứng?" La Quân có chút buồn rầu, nói ra ngươi cảm thấy ta có thể trả lời thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra trước mắt đã biết linh thể, cũng là linh nhi cùng nhập tử. Ngươi có thể tổn thương ngươi nhi tử, vẫn có thể thương tổn linh nhi đâu. Lời này thì hỏi được có chút bén nhọn. La Quân trầm mặc đi xuống. Trầm Mặc Nùng ôm thật chặt ở La Quân, nàng nói ra thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Ta cũng dạy ngươi, lúc trước ngươi tình nguyện chính mình chết, cũng chưa từng suy nghĩ qua muốn thương tổn nhập tử. Còn linh nhi, ngươi một dạng cũng không muốn thương tổn. Nàng đón đến, nói ra chúng ta ai cũng hy vọng Tử Thanh cùng Nghĩ Lan không có việc gì, nhưng ta cũng không hy vọng dùng thương tổn hại chúng ta thân nhân đại giới đi phục sinh các nàng. Chương 2897, vũ trụ. La Quân thở dài, nói ra ta theo ngươi là một dạng ý nghĩ, nhưng giả dụ là, ta không muốn bắt ngươi ví dụ, nhưng bây giờ tìm không thấy khác, nếu như tại ma điện bên trong nằm là ngươi cùng niệm từ đâu, ta chỉ cần Tử Thanh tẩu tử máu và nước mắt, đại ca lại không đáp ứng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhớ qua sao? Mất đi máu và nước mắt cũng sẽ không chết, đối thân thể đều không thương tổn, bất quá là mất đi linh tính cùng thiên phú mà thôi. Trầm Mặc Nùng nhất thời nghẹn lời. La Quân nói ra ta có thể rất rõ ràng, nếu như ta không có gì có khác lựa chọn, chỉ có thể tìm đại ca có thể đáp ứng hay không, ta không biết. Nhưng ta biết là, nếu như hắn không đáp ứng, ta sẽ không lại nhận hắn làm đại ca. Ta sẽ hận hắn. Trầm Mặc Nùng ôm chặt lấy La Quân, nói ra ngươi rất khó khăn, La Quân. Ta biết, cái này quá làm khó dễ ngươi. La Quân nói ra trên thực tế, từ khi biết đại ca bắt đầu, vẫn luôn là hắn đang giúp ta. Hắn vì cứu ta, ăn qua quá nhiều khổ. Bạch Tố Trinh đều từng nói với ta, trên đời này ta đối với người nào không nổi, cũng không thể có lỗi với đại ca. Trong lòng ta rất rõ ràng đây hết thảy, muốn ta để mạng lại hoàn lại, ta không chút do dự. Nhưng muốn ta đối Linh Nhi đi tới tay, ta cũng không thể đi xuống. Tuy nói không biết nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng khi đó Bạch Tố Trinh chạy xuống cái kia một hai máu và nước mắt, nàng đến bây giờ đều là thống khổ. Trầm Mặc Nùng nói ra vậy chúng ta thử một chút có thể hay không đi tìm người thứ ba. La Quân nói ra ta là tại như vậy nghĩ, ta muốn đi hỏi Trương đạo trưởng cùng hoàng thượng. Có lẽ bọn họ sẽ có khác biện pháp đâu. Ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Trầm Mặc Nùng nói ra nhất định sẽ không có việc gì. Ngủ đi. La Quân vô Trầm Mặc Nùng bóng loáng tuyết đồn. Trầm Mặc Nùng ân một tiếng. La Quân ngủ thật say. Loại này vận động sau đó, luôn luôn dễ dàng ngủ một số ở trong mơ, hắn mộng thấy Linh Nhi hai mắt máu và nước mắt, chất vấn hắn, đây hết thảy là vì cái gì? Hắn nhất thời tâm đều nát, hắn không biết là cái gì đi qua, nhưng lại cảm thấy nội tâm không gì sánh được hối hận. Giống. La Quân từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhiên ngồi dậy. Trầm Mặc Nùng lập tức cũng liền theo ngồi xuống, nàng sợi tóc tán loạn mà mê người, trên thân trắng như tuyết lộ ở bên ngoài. Nàng lo lắng hỏi thăm làm sao? La Quân mắt nhìn Trầm Mặc Nùng, cười khổ nói ta mộng thấy Linh Nhi hai mắt mù, trong mắt chảy ra huyết lệ, chất vấn ta tại sao muốn làm như thế. Không biết, đều sẽ không phát sinh. Trầm Mặc Nùng an ủi La Quân. La Quân thở dài, nói ra ta quá đáng ghét loại cảm giác này, chiến không thể chiến, lui không thể lui. Trầm Mặc Nùng nói ra nếu như chúng ta đem ma điện bên trong, muốn đều đừng như vậy nghĩ. La Quân lập tức ngăn cản Trầm Mặc Nùng lời nói. Trầm Mặc Nùng cười khổ, nói ra ta cũng biết không có thể làm như thế, muốn thật làm như thế, đại ca hội muốn giết chúng ta. La Quân nói ra ta có dự cảm không tốt, lần này cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Xem ra, lần này đại ca cứu tẩu tự sát thực sẽ có biến hóa. Trầm Mặc Nùng nói ra ta thật hy vọng lúc này thời điểm đến cái cường địch cướp đoạt, chúng ta đem hết toàn lực cũng không có bảo vệ được. Hoặc ma điện bên trong xảy ra tình huống gì, ta cũng biết ta ý nghĩ này rất tà ác, không cần phải. Có thể ta đã cảm thấy, cái kia là không thể nào phục sinh. Mà lại, vì ngươi, hắn, ta có thể không quan tâm. Trong lòng ta, chỉ có các ngươi. La Quân ôm Trầm Mặc Nùng. Hai người lại lần nữa nằm xuống, Trầm Mặc Nùng đột nhiên xoay người đến La Quân trên thân, sau đó tiến vào trong chăn. La Quân chỉ cảm thấy một cái giật mình, lại là Trầm Mặc Nùng tuyệt không ngại tạo. Nàng chỉ muốn lấy lòng La Quân. La Quân trong lòng không khỏi cảm động, sau đó cũng liền trầm luân đến dạng này trong vui sướng. Ngày thứ hai, La Quân cũng không có nóng lòng muốn về Yên Kinh. Hắn bồi Trần Niệm Tử, Mặc Ngữ An điểm tâm. Về sau, La Quân về phòng trước bên trong, hắn xuất ra ma điện. Ma điện vẫn luôn là Trầm Mặc Nùng cất giữ lấy. La Quân trước quan sát ma điện bên trong Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan tình huống. Hai tôn linh hồn quả nhiên là không có bất kỳ cái gì khởi sắc, tựa như là không có tư tưởng hạt linh hồn tổ hợp lại với nhau, còn không gì sánh được tinh khiết. Lấy La Quân ánh mắt đến xem, có lẽ Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan đã sớm không tồn tại. Những thứ này bất quá là cưỡng ép tồn tại, không có trí nhớ hạt linh hồn mà thôi. Các nàng thân thể rất tốt. La Quân thở dài, hắn cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Cảm thấy nếu như tâm lý còn hy vọng Diệp Tử Thanh cùng Nghĩ Lan không muốn phục sinh rất tác động. Nhưng hắn càng sợ, là loại kia nhỏ bé hy vọng, thực lại không thể. La Quân đem Long Châu lấy ra. Trong phòng, Long Châu cấp tốc phồng lớn. A Thanh ở bên trong hiện ra, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Nàng nhìn về phía La Quân, đồng thời ánh mắt thanh tịnh. La Quân cũng nhìn về phía A Thanh, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra: "A Thanh, nơi này là ta quê nhà, địa cầu. Ta đáp ứng ngươi mẫu thân, hội chiếu cố thật tốt ngươi. Hiện tại, ta muốn đem ngươi bỏ vào ma điện bên trong. Ma điện bên trong có vũ trụ chi linh tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh cường đại lên. Về sau, chờ ngươi cường đại, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi cùng thân thể hoàn toàn dung hợp." A Thanh gật gật đầu. La Quân nói: "Ngạch, ngươi không có cái gì muốn nói sao?" A Thanh lắc đầu. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa, liền đem Long Châu để vào đến ma điện bên trong. Nàng thân thể cũng tại Long Châu bên trong. Long Châu tại ma điện bên trong, liền có thể hấp thu vũ trụ chi linh, đối với Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Tư Lan không có ảnh hưởng, bởi vì các nàng vốn là hấp thu không cái gì vũ trụ nguyên linh. Mà ma điện bên trong vũ trụ nguyên linh lại là gì phong phú rồi rào. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân đem ma điện lần nữa trả lại cho Trầm Mặc Đùng. Về sau, hắn liền đi hoàng cung gặp Hiên Chính Hạo. Hắn bật quá. Thực La Quân rất cần ổn định lại tâm thần, nghiên cứu Vô Tự Thiên Bi cùng Thủy Long Đồ Đằng. Mặt khác, tinh chủ tinh thần thạch nhiệm vụ chỉ còn lại có 8 năm. La Quân là thật không có thời gian đi tìm tinh thần thạch. Tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân nhìn thấy Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo là tại trong đọ bộ, cái kia tràn ngập bóng ánh mặt vách trong đọ bộ gặp La Quân. Hiên Chính Hạo trước kia trầm mê ma điện, thông qua ma điện hiểu rõ thế gian vũ trụ. Bây giờ, Nhất Nguyên Chi Chu so ma điện càng thêm lợi hại, cho nên hắn cả đời trí tuệ đều dùng tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Nhất Nguyên Chi Chu cũng cho hắn càng đa trí hơn tuệ. Hiên Chính Hạo chỗ lấy cường đại, tiền kỳ dựa vào ma điện, hậu kỳ liền dựa vào cái này Nhất Nguyên Chi Chu. La Quân tiến đến thời điểm, Hiên Chính Hạo chính đang vuốt ve bên trong một khối tinh bích. La Quân gặp hắn nghiêm túc, cũng liền trước kiên nhẫn chờ. Cái này nhất đẳng, nhưng là nửa giờ. La Quân điểm ấy tính khí vẫn là có, cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ sau, Hiên Chính Hạo thu tay lại, hắn quay người trở lại, cười nói với La Quân: "Thực sự không có ý tứ, để ngươi đợi lâu, ta vừa mới nguyên thần theo khối kia tinh bích, ngao du đến hệ ngân hà bên ngoài." "Rất thú vị." "Hệ ngân hà bên ngoài?" La Quân kinh ngạc. Hiên Chính Hạo nói ra: "Hệ ngân hà bên ngoài là một cái trống không, đúng không?" La Quân nói ra: "Có thể nói như vậy." Hiên Chính Hạo nói ra: "Nhưng hệ ngân hà bên ngoài còn có thật nhiều văn minh, hệ ngân hà bất quá là cái thôn xóm nhỏ mà thôi, chúng ta ở chỗ này xưng vương xưng bá, thực đều không đáng giá nhắc tới." La Quân lần nữa kinh ngạc, nói ra: "Ngài là nói thật?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Đương nhiên là thật, chúng ta cần phải may mắn, những cái kia văn minh còn không có phát hiện chúng ta. Ta dò xét đến, có một loại văn minh gọi là..." "Ân, dùng chúng ta nơi này lời nói đến giải thích à, gọi là vô hạn gen văn minh, còn có một loại văn minh gọi là thẩm văn minh. Cả hai đều là giải khai gen câu đố, nắm giữ rất cao học thức cùng pháp thuật, ta hiện tại rất khó lý giải bọn họ học thuyết. Nhưng bọn hắn dựa vào gen mở khóa, cùng đối vũ trụ giải, có thể đạt tới rất lợi hại cấp độ. Đối với bọn hắn tới nói, ngao du vũ trụ không là vấn đề. Bằng vào chúng ta pháp lực, phải bay ra hệ ngân hà, vận khí tốt ít nhất phải 200 năm. Đối với bọn hắn tới nói, 3 ngày liền có thể rời đi hệ ngân hà. Lợi hại như vậy?" La Quân nghẹn họng nhìn chân chối. Hiên Chính Hạo nói ra: "Vô hạn gen văn minh đã tồn tại 300 triệu năm, thần văn minh tồn tại 280 triệu năm." La Quân nói ra cái này. Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta hiện tại bắt đầu giải gen, cùng vũ trụ biến hóa. Nếu có một ngày, ta thật tham phá bọn họ văn minh, như vậy Linh Tôn đối chúng ta mà nói, không tính là gì uy hiếp. Thậm chí, ta có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế. Linh Tôn tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng cả đời cũng bất quá là tại trong hệ ngân hà lắc lư." La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiên Chính Hạo nói ra: "Thật rất thú vị, ta còn dò xét đến, hệ ngân hà bên ngoài có một loại cự nhân, bọn họ pháp lực cao thâm, thể nội tồn tại một cái thế giới. Bên trong thế giới kia từ viễn cổ đến cận đại, phát sinh các loại cố sự, chiến tranh, văn minh, vân vân. Nhưng bọn hắn cũng không biết, chính mình tại người trong thân thể. Tựa như, chúng ta cũng không biết vũ trụ này có phải là hay không cái nào đó cự thân thể người." La Quân nói ra: "Cái này quá kinh khủng." Hiên Chính Hạo nói ra: "Nếu như chúng ta tế bào não là từng cái người, bọn họ cũng sẽ không phát hiện, bọn họ tại thân thể chúng ta bên trong." La Quân nói ra như thế. Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta còn nhiều cởi xuống tiên giới. Tiên giới là tại trong hệ ngân hà mặt, không lướt qua tại khu vực biên giới. Ban đầu là tiên giới người trước dò xét tới địa cầu, sau đó trên địa cầu các tiên nhân thông qua người kia tín hiệu, chạy đến tiên giới." "Chạy thế nào đi?" "Nghe nói rất xa." La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra: "Các tiên nhân lực lượng cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Bọn họ có thể đối một cái tín hiệu tham gia tiên giới bộ dáng, sau đó lấy tinh thần lực ngưng tụ, tư tưởng trong nháy mắt đến kệ lờ, sau cùng hình thành một cánh cửa, vừa tới." La Quân nói ra khoa trương như vậy. "Thế nhưng là, tiên nhân kia nhóm hiện tại vì cái gì về không được?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Hiện tại tiên nhân không có bản sự kia. Có thể đạt tới một bước kia, cần cực kỳ tinh khiết tâm linh cùng niềm tin. Không phải nói bản sự cao bao nhiêu thì có thể làm được." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm: "Ngươi vội vã như vậy tới tìm ta đoán một chút, ngươi là vì cái gì?" La Quân cười khổ, nói ra: "Chắc hẳn cái gì đều không thể gạt được ngài." Hiên Chính Hạo nói ra: "Máu và nước mắt." La Quân nói ra: "Đúng vậy." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ngươi gần nhất có dự cảm, Lâm Phong mang về trấn hồn quả, hội kích thích các nàng linh hồn. Về sau, muốn dung hợp, cần máu và nước mắt. Thế nhưng là, máu và nước mắt chỉ có niệm tử, còn có linh nhi mới có. Những thứ này, ngươi một cái đều không có cách nào thương tổn. Có thể ngươi lại không thể cự tuyệt Lâm Phong, đúng không?" La Quân ôm quyền, nói ra: "Còn mời hoàng thượng giúp ta." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta có thể thế nào giúp ngươi? Lúc trước hắn cướp ta ma điện thời điểm, ta cũng không thể làm gì." Chương 2898, Lưỡng Nan. La Quân nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiên Chính Hạo gặp La Quân tâm tình không cao, liền thở dài, nói ra: "Rất nhiều chuyện, chúng ta đều không thể làm gì. La Quân nói ra, vậy ngươi là không có thể giúp ta tìm tới cái thứ ba linh thể. Ta muốn đi nơi khác đến giúp đại ca tìm máu và nước mắt. Cứ việc ý nghĩ này tự tư, nhưng ta đầu tiên muốn bảo toàn là nhà mình người. Hiên Chính Hạo nói ra cái thứ ba linh thể. La Quân nói ra không sai. Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói ra ta có đi tìm, không có tìm được. Nhất Nguyên Chi Chu tuy nhiên rất cường đại, nhưng linh thể sẽ không đặc biệt đánh dấu đi ra, mặc dù có chỗ khác biệt, không đồng tính cũng là cơ hội nhỏ. Cho nên, ta tìm không thấy. La Quân có chút không quá tin tưởng Hiên Chính Hạo lời nói, hắn nói ra ngài có thể đừng gạt ta. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói ra ngươi đừng tưởng rằng ta là không gì làm không được, ta như cũ cũng có rất nhiều không thể làm gì. Tựa như lúc trước, giao ra ma điện, không phải cũng là không thể làm gì sao? Riêng là tại liên quan tới Lâm Phong sự tình phía trên, không thể làm gì thì càng nhiều. Bởi vì hắn trên thân phát sinh rất nhiều chuyện, đều là có quy tích, cho dù chúng ta người làm đi can dự đều là không có tác dụng. La Quân mày nhăn lại, nói ra chẳng lẽ thật muốn đi đến một bước kia sao? Hắn thật không nguyện ý thương tổn nhi tử quá nhỏ, không có khả năng. Duy nhất cũng là Linh Nhi. Thế nhưng là, hắn cũng làm không được thương tổn Linh Nhi a. Vì cái gì sẽ có dạng này lưỡng nan sự tình đâu? Hiên Chính Hạo trầm ngâm một cái trước mắt, còn nói thêm chuyện này, nói không rõ ai đúng ai sai. Đổi thành ta là Lâm Phong, ta cũng sẽ như thế tới yêu cầu ngươi. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ đối ngươi thất vọng. Bởi vì dù sao không phải muốn Linh Nhi mệnh, nhưng đổi lấy lại là vợ hắn cùng nữ nhi mệnh. Nhưng nếu như Lâm Phong là đến muốn vĩnh lạc máu và nước mắt, hoặc là nhi tử ta máu và nước mắt, ta cũng mặc kệ. Bởi vì ta cùng hắn không có cái này giao tình. Mặc dù có cái này giao tình, ta cũng không thể cho phép người khác thương tổn ta thế tử, nhi tử. Đây là ta làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. La Quân nói ra ngài lời này có lý, nhưng nói cũng tương đương không nói. Chẳng bằng một đao đem ta cho chặt, đã toàn huynh đệ chi tình, lại không có đi thương tổn Linh Nhi. Hiên Chính Hạo cười khổ, nói: vốn là khó giải. La Quân nói ra gây rối lao thiên. Hiên Chính Hạo nói ra không biết có một vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không? La Quân nói ra vấn đề gì? Hiên Chính Hạo nói ra địa cầu nguy nan cũng sớm đã xuất hiện, nhưng các ngươi những cái này thiên mệnh người hoành không xuất thế, trước sau nhiều nhất không cao hơn 50 năm, đây là vì cái gì? Thời gian là không phải quá vội vàng. La Quân nao nao, nói ra vấn đề này, ta không nghĩ tới, nhưng muốn đi nghĩ lại, cũng rất dễ hiểu. Ồ, Hiên Chính Hạo nhiều hứng thú. La Quân nói ra tu đạo cái thế giới này, lực lượng trí thượng, lợi ích trí thượng, tu vi càng cao, nhìn sự vật càng thấu triệt, dần dà lại biến thành tinh xảo lợi mình chủ nghĩa người. Đến thời điểm địa cầu nguy nan, bọn họ không sẽ quản, thậm chí còn hy vọng địa cầu xảy ra vấn đề, dùng cái này bọn họ tốt thoát khỏi số mệnh, thiên đạo, kiếp số. Hiên Chính Hạo tán thưởng nói, ngươi nhìn rất thấu triệt. Hắn đón đến, nói, mặt khác, thiên đạo cũng tại góp nhặt khí vận. Các ngươi nhìn như chỉ tu luyện mấy chục năm, liền liền đạt tới lao ma nhóm mấy ngàn năm tu vi. Trên thực tế, đây là góp nhặt khí vận bạo phát đến các ngươi trên thân. Tựa như ngươi nỗ lực rất nhiều, lúc trước ngươi nhập thần vực, liền thuần dương đan đều không vớt được, một lần cho ngươi mấy hạt phổ thông đan dược, ngươi đều phải chân quý. Mà bây giờ, ngươi nhi từ đâu? Thuần dương đan thuốc có thể làm cơm ăn, làm nước uống. La Quân nói ra thật là như thế. Hiên Chính Hạo nói ra mặt khác, người nhà ngươi, ngươi bằng hữu, đều là ngươi ràng buộc. Chúng ta sống lâu, hội dần dần minh bạch chính mình cùng địa cầu, cùng vũ trụ quan hệ, sẽ đi suy nghĩ những vật này. Mà các ngươi, nhiệt huyết, cảm tình vẫn còn, các ngươi cho dù minh bạch, cũng đều vì địa cầu mà chiến. La Quân nói ra tha thứ ta nói thẳng, bằng vào chúng ta, tựa hồ cũng không phải linh tôn đối thủ. Ta lần này gặp phải một cái tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ. Tạo vật cảnh bắt trọng lực lượng, ngài có chỗ giải a? Hiên Chính Hạo nói ra đương nhiên. La Quân nói ra thái sơ chi lực, dẫn động duy trì, rất khó đối phó. Chúng ta những người này tu luyện nhiều như vậy, nhân số nhiều lại như thế nào? Đến thời điểm liền một cái tạo vật cảnh bắt trọng cao thủ đều đánh không lại. Hiên Chính Hạo nói ra mà lại, thời gian cũng rất gấp. Muốn các ngươi lại dùng thời gian mười mấy năm tu đến tạo vật cảnh bắt trọng, chín tầng, tựa hồ có chút hà khắc. La Quân nói ra cái này xác thực rất khó, rất khó. Con đường tu luyện, không có đường tắt, đi nhanh nói, căn cơ bất ổn, phản phệ cũng mạnh. Hiên Chính Hạo nói ra cho nên ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. La Quân nói ra vậy ngài nghĩ ra đáp án đến. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra ta ngay từ đầu nghĩ cái này Nhất Nguyên Chi Chu có thể giúp ta thoát khỏi mệnh số cùng thiên đạo. Về sau lại nghĩ, dạng này một cái bảo bối, nhiều năm không xuất hiện, cứ như vậy rất là kỳ lạ đến ta trên tay. Làm không tốt cũng là một loại mệnh số. Nhất Nguyên Chi Chu có thể giúp ta rất nhiều, nhiều nhất vẫn là trợ giúp ta bảo vệ cẩn thận địa cầu. Đến thời điểm chống cự Đế Quốc Thiên Chu, lấy Nhất Nguyên Chi Chu cùng chúng tinh điện cầm đầu, tự nhiên đều là có nhất định đạo lý. Tóm lại, chúng ta đều là binh, xem ra linh tôn khí thế hùng hùng, trên thực tế, ta nhìn vũ trụ đại đế đã sớm tính trước kỹ càng. La Quân nói ra nói như vậy lên, chúng ta đều không cần nỗ lực. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi không nỗ lực, ngươi địch nhân sẽ để cho ngươi nỗ lực. Ngươi như bị thiên đạo đào thải, nhưng là không còn hiện tại nhiều như vậy hưởng thụ. Thương đương ngươi là cầm lương cao, không làm việc, khẳng định không được. La Quân cũng biết là đạo lý này. Hắn đến Hiên Chính Hạo nơi này, cuối cùng vẫn là không có đạt được cái gì đáp án. Hắn suy nghĩ một chút, nói: ta hiện tại ngược lại hy vọng Linh Nhi không muốn tỉnh lại, nếu như có thể, ta đều muốn đem nàng đưa đi. Linh Nhi không tỉnh lại nữa, cái kia còn có niệm tử. Hiên Chính Hạo nói ra. Niệm tử nhỏ như vậy, đại ca sẽ không. La Quân bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo nói ra hắn đến cái này thời điểm, sẽ cùng ngươi giảng cái đạo lý sau này. La Quân chợt cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Sau đó, hắn nói ra ta vẫn là nhìn xem Linh Nhi đi. Hiên Chính Hạo nói ra ừm, ta muốn trước đi xử lý một số chính vụ. Chính ngươi ở chỗ này cùng Linh Nhi hợp gặp đi. Hắn sau khi nói xong, khẽ vươn tay, thì theo tinh bích bên trong cầm ra viên kia màu đen tinh thạch. La Quân thân thủ tiếp nhận màu đen tinh thạch. Về sau, Hiên Chính Hạo rời đi. La Quân cầm màu đen tinh thạch nơi tay, sau đó lấy pháp lực cảm ứng tinh thạch. Hắn pháp lực tiến vào trong tinh thạch, liền cảm giác được trong tinh thạch lôi điện lan lộn, hạo hãn vô biên, giống như một cái lôi điện thế giới đồng dạng. Cái này màu đen tinh thạch bất quá là áo đen tố trình một cái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, La Quân nhìn đến bên trong Linh Nhi. Linh Nhi trong hư không trên một cái giường nằm, nàng bốn phía có sấm sét màu tím bao khỏa, giống như kén tầm đồng dạng. Mà lại, hư không bên trong còn nhiều một ít khí tức, là tới từ nhất nguyên chi chu bên trong rót vào tiến vào vũ trụ khí tức. Linh Nhi vẫn là xinh đẹp như vậy, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, đáng yêu. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi đều là xinh đẹp như vậy, đương nhiên. Chương 2899, đẹp nhất. Đương nhiên, Linh Nhi mở hai mắt ra. Nàng con mắt màu đen không gì sánh được tinh khiết, trong con ngươi dường như ẩn chứa một cái mỹ hảo thế giới. La Quân nhất thời cuồng hỉ. Linh Nhi, La Quân thanh âm phát run. Linh Nhi cũng thì đứng dậy theo, một giây sau, nàng lóe lên liền rời đi màu đen tinh thạch. La Quân đem cái kia màu đen tinh thạch thu hồi. Linh Nhi thì dạng này toàn thân áo trắng, thanh tú động lòng người đứng tại La Quân trước mặt. La Quân một tay lấy Linh Nhi ôm vào trong ngực, hắn ôm thật chặt ở, sợ buông lòng tay, người trước mắt Nhi liền sẽ biến mất. Linh Nhi cũng cảm nhận được La Quân nhớ nhung cùng yêu thương, nàng cũng ôm chặt lấy La Quân. Thì dạng này, thật lâu, không nguyện ý tách ra. Sau đó, La Quân hôn lên Linh Nhi môi, đây là một cái hương nồng không gì sánh được hôn, đã ấp ủ quá lâu, bây giờ là hương thuần không gì sánh được. Hai người hôn đến quên mình tốc độ. Không biết qua bao lâu, hai người rời môi. Linh Nhi bỗng nhiên nhíu mày, nàng nghĩ đến cái gì Trần Dực Hàn. Nàng ngẩng đầu hỏi La Quân. La Quân thân thể chấn động, trong mắt hiện ra đắng chát cùng thống khổ thần sắc tới. Hắn có phải hay không đã chết? Linh Nhi trong mắt ẩn chứa bi thương. Lúc đó nàng tuy nhiên tại trong hôn mê, nhưng ý thức thanh tỉnh. Trần Dực Hàn trước khi chết nói chuyện, nàng đều nhớ. Nàng chỉ là hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Chỉ là bây giờ nhìn La Quân thần sắc, Linh Nhi liền biết, cũng không có phát sinh kỳ tích. Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. La Quân sau đó nói với Linh Nhi ở trên trời châu một chỗ trên hải đảo, Lâm Hải mà đứng trên vách núi, ánh nắng tươi sáng. La Quân nói cho Linh Nhi về sau hết thảy. Ta lại ngủ 2 năm. Linh Nhi nghe đến cái này về sau, ngược lại cũng không kinh hãi. Nàng cảm thấy thống khổ, tự trách, nói: "Hôm đó là ta muốn đi giết Trần Dực Hàn, hắn vì còn sống thì dẫn tới Thái Hoàng Ma Tôn. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Thái Hoàng Ma Tôn thế mà không chỉ là phải cứu hắn, mà lại cũng bởi vì ta là linh thể, đối với ta động tàn niệm." Trần Dực Hàn cảm thấy rất hối hận, hắn liều chết ngăn cản, lại không có cách nào. Tại hắn trước khi chết, hắn hướng ta dập đầu nhận lầm, nói muốn nhất mệnh đến nhất mệnh. Ta không nghĩ tới, hắn chết là vì câu thông đến Trần Thiên Nhai tới cứu ta. Linh Nhi sau cùng nhìn về phía La Quân, trong ánh mắt có nước mắt, nói: "Là ta sai, là ta hại chết hắn. Hắn là đệ đệ ngươi. Sự tình đều đi qua." La Quân ôm nàng, nhẹ giọng nói ra: "Ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm hắn, nhưng đây cũng là hắn một trận cứu rỗi. Cho nên, ngươi không nên quá tự trách." "Ngươi hội trách ta sao?" Linh Nhi hỏi La Quân. La Quân lắc đầu, nói ra: "Đương nhiên sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi." Linh Nhi vẫn là không cách nào an lòng, nàng nói ra: "Ta muốn đi hắn trước mộ phần tế bái." La Quân nói ra: "Cái này có chút khó, ta cũng không biết hắn có hay không mộ phần." Linh Nhi trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra: "Chuyện này đã qua, người khác suy nghĩ nhiều, Linh Nhi, ta hiện tại có mặt khác một cái vô cùng lớn nan đề." Linh Nhi nao nao nói: "Hả?" La Quân nói ra: "Sớm nhất thời điểm đại ca thì đề cập qua máu và nước mắt sự tình, hắn hy vọng ta đừng tìm người sách, bởi vì sách hội mất linh. Thế nhưng là về sau, ta vẫn là không nhịn được nói cho ngươi, rất nhiều chuyện ta đều không muốn giấu giếm ngươi, bởi vì chúng ta ở giữa sẽ không có bí mật." Linh Nhi nao nao nói: "Đại ca muốn máu và nước mắt." La Quân nói ra: "Lần này ta có dự cảm, giống như sẽ có tiến triển. Nếu như hắn tìm ta muốn ngươi máu và nước mắt, ta không biết nên làm sao bây giờ." Linh Nhi nói ra: "Nếu như có thể cứu các nàng, ta nguyện ý đem máu và nước mắt, thiên phú đều cho ra đi. Thế nhưng là, ta cũng không biết cái kia như thế nào chạy ra a." La Quân nói ra: "Nếu như ta thương tổn ngươi, có lẽ ngươi có thể sẽ chạy ra. Nhưng ta sao nhẫn tâm thương tổn ngươi đây?" Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nàng nhẹ giọng nói ra: "Ngươi có thể nói cho ta biết, ta đã thỏa mãn. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không quấy ngươi. Nếu như thuận liền có thể giúp đại ca, ta sẽ càng cao hứng hơn." La Quân nói ra: "Ta như vậy theo ngươi nói, đại ca nếu là biết, chỉ sợ muốn thổ huyết. Chúng ta hết sức nỗ lực." Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra: "Thực niệm tử cũng là linh thể, nhưng hắn như vậy nhỏ, ta đương nhiên không thể là hắn, ta chí ít đã đến hiện tại cái này tu vi. Hắn còn chưa bắt đầu đây, lại nói, ta là đại nhân, hắn vẫn là hải tử." Linh Nhi nói ra. La Quân tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhi tử là quả quyết không thể thương tổn, nhưng cũng không phải nói hắn quen lạ có khác, nếu như Linh Nhi lão, nhi tử là trung niên, hắn cũng nguyện ý để nhi tử đến giúp chuyện này. "Đúng, ngươi bây giờ là tu vi gì?" La Quân theo rồi nói ra. Hắn phát hiện mình có chút nhìn không thấu Linh Nhi tu vi. Linh Nhi cười một tiếng, nói: "Tạo vật cảnh ngũ trọng." La Quân nói ra: "Vê đút có vê đút, ngươi ngủ trước đó mới tạo hóa nhị trọng. Những năm này, ngươi tận ngủ đi, nhưng mà lại so ta mệt gần chết tu vi cao hơn." Linh Nhi tựa hồ sáng sủa một số, có thể là bởi vì cùng Trần Diệp Hàn ở giữa ân cứu đã. Nhiều năm gánh vác ra ra mối thù cũng không, nàng mang theo một tia nũng nịu vị đạo hỏi La Quân: "Vậy ngươi ghen ghét ta sao?" La Quân nói ra: "Ta thật ghen tị." Linh Nhi ánh mắt biến đến có một tia vũ mị, nói: "Vậy chúng ta song tu có được hay không?" La Quân nao nao. Hắn nhớ tới chính mình đáp ứng áo đen tố trình. Trên thực tế, hắn rất muốn nói cho Linh Nhi chính mình cùng áo đen tố trình những cái kia. Nhưng La Quân cũng minh bạch, áo đen tố trình chỉ là muốn đi thử một chút những vật kia. Nàng cũng không muốn lưu lại dấu vết gì. Nàng hy vọng trở lại bình thường thế giới sau thì ngông qua Vô Ngân. Chính mình muốn làm liền là tôn trọng nàng ý nguyện. La Quân trong mắt có một vẻ không thể phát giác bối rối, hắn lập tức lại trêu tức hỏi ngươi là muốn thì tu, vẫn là linh tu. Linh Nhi nhất thời ngượng ngùng lên, nói: "Ngươi muốn như thế nào, đều có thể." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ngươi bây giờ không kháng cự sao?" Linh Nhi thanh âm càng nhỏ hơn, nói: "Ta cũng phải cho ngươi sinh đứa bé." La Quân nao nao, lập tức cũng liền minh bạch Linh Nhi tâm tư. Nàng tuy nhiên lời nói thiếu, không nói cái gì, nhưng trong lòng là sáng ngời. La Quân còn có điều cố kỵ, nói ra kể từ đó, hội sẽ không ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện. Linh Nhi nói ra: "Ta không cần quản những cái kia." "Thì hiện tại?" La Quân hỏi. Linh Nhi càng thêm thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng nện La Quân một chút. La Quân cười ha ha, cũng cảm thấy mình tựa hồ quá phận một số. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn Linh Nhi đến chủ động sao? Ngay sau đó, La Quân tế ra hắc động tinh thạch đồng thời tiến vào bên trong một chỗ ở trong phòng, bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ. Tại phòng ngủ kia bên trong, bao quát trên giường lớn. Linh Nhi trước khi nói ra ta đi tắm rửa. Nàng xinh đẹp mặt từng hồng. La Quân tâm nhi đã lửa nóng, nhiều năm như vậy, rốt cục có thể nhấm nháp. Hắn giữ chặt Linh Nhi tay, nói ra ngươi là linh thể, tu vi lại cao, trên thân sạch sẽ không được, chỗ đó cần tắm rửa a. Tới tới tới. Hắn giống như là đại hôi lang đến dẫn dụ thỏ trắng nhỏ một dạng. Linh Nhi kiên trì muốn tắm rửa, có thể là cần một số nghi thức cảm giác. La Quân liền nói ra vậy ta theo ngươi cùng nhau tắm. Linh Nhi vẫn là người chưa từng trải sự tình, chỗ đó có thể tiếp nhận gan to như vậy vượt qua, nàng đỏ mặt đem La Quân đẩy ra. Sau đó, La Quân cũng chỉ đành trên giường tiến hành dài dằng dặc chờ đợi. Trong phòng ngủ thì có phòng tắm. La Quân nghe lấy bên trong tiếng nước ào ào, tâm nhi càng là kích động. Hắn sau đó lại đi tìm ra rượu vang đỏ, sau đó sau khi tỉnh lại. Rất lâu sau đó, Linh Nhi rốt cục lề mà lề mề đi ra, nàng chỉ quấn một đầu khăn tắm lớn, vai trắng như tuyết mà tròn trịa. La Quân tâm nhi mãnh liệt nhảy lên. Linh Nhi rất là thẹn thùng. Nàng đi hướng La Quân, La Quân vốn muốn cùng nàng uống chút rượu vang đỏ, nhưng lúc này đã kìm nén không được. Hắn đang chuẩn bị hành động, Linh Nhi lại nói ngươi cũng đi tắm rửa. Không thể. La Quân sói bổ nhào qua, đột nhiên một chút đem nàng khăn tắm giật ra. Nhất thời, trước mắt một màn hương diễm bày ra ra. Linh Nhi thẹn thùng không gì sánh được, che trên thân trọng yếu vị trí, La Quân lại là trực tiếp đi qua hôn lên nàng môi. Dần dần, Linh Nhi cũng liền mất phương hướng tại dạng này hôn bên trong, cũng dần dần quên phòng thủ trọng yếu vị trí. Không biết cái gì thời điểm, hai người tới trên giường. La Quân cũng đem quần áo cởi sạch, làm hai người đều không đến mảnh vải, trên dưới bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hết thảy đã là vô thành thắng hữu thanh. La Quân rất là ôn nhu, Linh Nhi lần thứ nhất, hắn đương nhiên phải ứng phó cẩn thận. Theo nhẹ nhàng đến cuồng phong bạo vũ, thẳng đến thủy triều bình tĩnh. Trọn vẹn một giờ. Sau một tiếng, hết thảy thủy triều đều bình tĩnh lại. Đồng thời, Linh Nhi quý giá nhất, tinh khiết nguyên âm cũng bị La Quân hấp thụ một số. Đây là một loại dung hợp, cũng là Linh Nhi muốn cho La Quân. La Quân sau cùng cũng không giữ lại chút nào đem nòng nọc nhỏ toàn bộ giao cho Linh Nhi. Sau đó, Linh Nhi chui tại La Quân trong ngực. Nàng rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở thành La Quân nữ nhân. Giờ khắc này, Linh Nhi là vui vẻ. Sau đó, La Quân ôm lấy Linh Nhi đi tắm rửa. Linh Nhi tuy nhiên thẹn thùng, nhưng đã không có trước đó như vậy kháng cự. Sau đó, trong phòng tắm, sau cùng La Quân lại cầm giữ không được cùng Linh Nhi tới một lần. Một ngày này, La Quân đều không có trở về. Một ngày này, La Quân cùng Linh Nhi tại phòng ngủ mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều chạy xuống thích dấu vết. Theo thân thể đến tâm, La Quân hoàn toàn cầm giữ có Linh Nhi. Linh Nhi về sau cũng nói cho La Quân, nàng vẫn luôn cho ôn nhu Linh Nhi bệnh thành vô cùng chân thực mộng cảnh. Ở nơi đó, có nữ nhi, La Quân bồi tiếp nàng. Nàng qua rất vui vẻ. La Quân cũng yên lòng rất nhiều ôn nhu Linh Nhi cũng không có tu vi, đợi đến nhất định số tuổi, nàng não vực sẽ tự nhiên giàn mua, tiêu tán. La Quân cũng muốn giúp ôn nhu Linh Nhi một lần nữa tìm một cái thân thể, sau đó dung hợp. Nhưng cái này rất khó, bởi vì nàng không có thân thể. Hắn người thân thể là không thể được, mặc dù có thân thể, còn muốn có máu và nước mắt. Cái này một hệ liệt thao tác, cơ bản rất không có khả năng thực hiện. La Quân cũng cảm thấy rất là có lỗi với ôn nhu Linh Nhi. Chỉ có thể hy vọng, tại tương lai thời gian 5 tháng bên trong, có thể tìm được biện pháp giải quyết. Linh Nhi có muốn theo La Quân song tu, đem chính mình tạo hóa chi khí độ cho La Quân, nhưng La Quân làm bộ phối hợp, sau cùng lại không thành công. Không đợi Linh Nhi nghi vấn, La Quân chính mình trước làm bộ ảo não, nói đúng không biết làm sao chuyện. Linh Nhi tâm tư đơn thuần, liền ngược lại tới dỗ dành La Quân. Vô luận là thị tu, linh tu, đều sẽ thấy lẫn nhau trí nhớ. La Quân quyết định, từ nay về sau, với ai đều không thị tu, linh tu, để tránh trí nhớ tiết lộ ra ngoài. Nếu là đáp ứng áo đen Tố Trinh, thì nhất định phải làm được. Mà về phần đáp ứng đại ca, hắn nhưng vẫn là nuốt lời. Chí ít đại ca nói đúng không làm cho Linh Nhi biết. Khả La Quân cũng thật sợ Linh Nhi hội xảy ra chuyện gì. Chương 2900, tìm kiếm. La Quân quả nhiên là tục vụ quân thân, buổi sáng thời điểm, hắn nghĩ tới chính mình còn không có cùng Trầm Mặc Nùng đánh nói một tiếng, liền một đêm không về. Nghĩ như vậy đến, mình quả thật có rất nhiều hoang đường. Nhưng, Linh Nhi không so với người khác. La Quân không cách nào giống như là một cái bình thường một chồng một vợ trượng phu điểm này, Trầm Mặc Nùng cũng là minh bạch. La Quân cảm thấy, tốt nhất dung hợp cũng là chăn lớn cùng ngủ. Các nàng nữ nhân thẹn thùng, nhưng khi đó Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ về sau, lẫn nhau ở giữa thì hòa hợp nhiều. Bất quá La Quân cũng biết, lúc này mới bắt đầu, đến chậm rãi để Linh Nhi tới đón thụ. Mọi thứ không thể nóng vội. Linh Nhi ngủ rất quen, đêm qua nàng đầy đủ mệt mỏi. La Quân ôm lấy giai nhân, trong lòng là không gì sánh được thỏa mãn đồng thời, hắn cũng có chút cảm giác tội lỗi. Hắn đối đại ca cảm tình là tuyệt đối chân thành tha thiết, nhưng không muốn thương tổn Linh Nhi tâm cũng là tuyệt đối chân thành tha thiết. Hắn chỗ lấy lần này rất nguyện ý cùng phòng, cũng là muốn để máu và nước mắt không thể thành công chạy ra đây là hắn tiểu tâm tư, không cách nào nói ra tiểu tâm tư. Nhưng đến thời điểm, đại ca chưa hẳn không biết hiểu. La Quân cảm thấy, giống như sự kiện này sau đó, hắn cùng đại ca ở giữa, cuối cùng lại không trở về được trước kia hòa hợp. Đây là trưởng thành phiền não. Đồng nhiên, Linh Nhi mở mắt ra. Nàng ánh mắt ôn nhu mà kinh hỉ. La Quân cảm nhận được trên người nàng sóng pháp lực nhỏ rất nhiều, lại thông qua nàng ánh mắt, lập tức liền biết là Ôn Nhu Linh Nhi. Chúng ta. Ôn Nhu Linh Nhi lập tức liền minh bạch. Có điều nàng là người từng trải, cùng La Quân hải tử đều sinh. La Quân cười hắc hắc, nói ra cái kia lại để cho ngươi hưởng thụ một chút. Ôn Nhu Linh Nhi tự nhiên là khát vọng, ngay sau đó, nhất thời thỉnh cầu. Sau cuộc mây mưa, Ôn Nhu Linh Nhi nói cho La Quân nàng làm rất dài mộng, giấc mộng kia vô cùng chân thực. Ở nơi đó, hắn hòa La Quân, còn có nữ nhi đều qua rất vui vẻ. La Quân cùng nàng cũng có được nói không hết tình thoại. Tại giữa trưa thời điểm, La Quân dành thời gian cùng Trầm Mặc Nùng câu thông một phen. Hắn nói cho Trầm Mặc Nùng, Linh Nhi tỉnh, cho nên phải bồi bồi Linh Nhi. Trầm Mặc Nùng biểu thị rất lý giải. Nàng xác thực cũng cần phải lý giải, bởi vì Linh Nhi là La Quân chính cung thế tử. Linh Nhi không so đo Trầm Mặc Nùng, đã coi như là Linh Nhi rộng lượng. Nhưng La Quân vẫn cảm thấy ấy nấy. Trầm Mặc Nùng an ủi La Quân. La Quân lại lo lắng Niệm Từ suy nghĩ nhiều, Trầm Mặc Nùng nói cho La Quân, nàng hội nói với Niệm Từ, vậy bà đi làm việc. La Quân cuối cùng cùng với Trầm Mặc Nùng cảm khái, nói ra hiện tại Lăng Tiền Bối thì ở một tòa trên hải đảo, tất cả thế tử đều bồi tiếp hắn, cái gì thời điểm ta có thể giống Lăng Tiền Bối một dạng liền tốt. Trầm Mặc Nùng cười khúc khích, nói ra cái kia còn phải chờ các loại, ít nhất phải các loại Niệm Từ lớn lên, có thể lý giải một số, như thế mới tốt. Lăng Tiền Bối không phải cũng là các loại nhiều năm như vậy, mới có hiện tại cái này cục diện sao? La Quân nói ra thật hy vọng có một ngày như vậy. Cùng với các ngươi, ta rất vui vẻ, nhưng lại có cảm giác có lỗi với các ngươi người khác. Đây là chúng ta lựa chọn. Trầm Mặc Nùng nói ra tại chúng ta quyết định cùng với ngươi thời điểm, chúng ta liền biết. Nhưng chúng ta lớn nhất có lỗi với là Linh Nhi, bởi vì nàng và ngươi kết hôn thời điểm, ngươi chỉ có nàng một cái. Cho nên thật tốt bồi Linh Nhi, đây là ngươi phải làm. La Quân gật gật đầu, tắt điện thoại về sau, hắn tâm tình thư sướng một số. May ra chính mình các nữ nhân lại như thế khéo hiểu lòng người. Hắn nghĩ, ta La Quân có tài đức gì a? La Quân mang theo Ôn Nhu Linh Nhi đi thế giới bao la mới là Ôn Nhu Linh Nhi quen thuộc nhất địa phương. Liên tiếp 3 ngày, La Quân đều bồi tiếp Ôn Nhu Linh Nhi các loại du ngoạn, ban ngày thỏa thích du ngoạn hưởng thụ, ban đêm vui thích. 3 ngày sau đó, Ôn Nhu Linh Nhi lần nữa đi trong một cảnh, bởi vì băng lãnh Linh Nhi cũng còn có chuyện phải xử lý. Nàng muốn đi Tư Đồ Công trong quán một chuyến, cũng muốn đi nước Anh bên kia nhìn xem Ngạ Lệ Vi. Ngạ Lệ Vi cùng nàng cảm tình là rất sâu. La Quân thì cùng Linh Nhi tách ra hành động, hắn làm sao đều muốn trở về bồi bồi nhi tử. Linh Nhi cũng tỏ ra là đã hiểu. Các nàng cuối cùng sẽ lý giải La Quân đến mức Linh Nhi an nguy, La Quân cũng không lo lắng. Linh Nhi bây giờ tạo hóa ngũ trọng tu vi, lại thêm chư thiên chi nhãn, lục tiên kiếm nơi tay. Lại là tại thế giới bao la bên trong, có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, thật đúng là cơ hội không có. La Quân trở lại Thiên Châu, Đại Khang Hoàng thành trấn quốc trong hậu phủ. Hiên Chính Hạo lại tìm La Quân một lần. Hắn đương nhiên biết Linh Nhi tỉnh. Thuận tiện, Hiên Chính Hạo muốn Linh Nhi cùng Tần Lâm đều đến hắn nơi này tới làm quan viên. Hiên Chính Hạo ý nghĩ rất đơn giản, dù sao chính là muốn đem bọn này thiên mệnh giả cùng cao thủ toàn bộ lung lạc tiến đến. Lam Tử Y thì còn là Hàn Quốc sư đây. La Quân cười khổ, nói ra hoàng thượng, Linh Nhi coi như nàng là phu nhân ta. Còn ta nhị ca, hắn thật đúng là muốn đến mưu cái một quan viên nữa trước. Chờ ta gặp hắn thì thúc hắn tới. Hiên Chính Hạo rất là hài lòng, đại cười nói ta liền hầu phủ đều chuẩn bị cho hắn tốt, ngươi là trấn quốc đợi, hắn là ngươi nhị ca, không thể so sánh ngươi thấp. Thì phong làm xã tắc đợi. Còn có loại này đợi. La Quân buồn bực. Quốc gia xã tắc mà. Hiên Chính Hạo nói ra. Mặt, Hiên Chính Hạo nói ra bao quát Phó Thanh Trúc, còn có Lan Đình Ngọc, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm, bọn họ có hứng thú hay không tới làm quan viên. Đương nhiên, cái này cũng không thể yêu cầu xa vời, riêng là Lan Đình Ngọc cùng ngươi đại ca Lâm Phong. Ngươi đại ca ta giải, phong không phong quan viên đều vô dụng, làm theo ý mình. Cho nên, ta cũng không muốn xách hắn. Còn Lan Đình Ngọc cũng không tiện nói. Nhưng là, hắn cùng ngươi bây giờ quan hệ tựa hồ cũng làm dịu rất nhiều, hắn tính tình ta vẫn là giải. Có cần thời điểm, vẫn là nghĩa vô phản cố. La Quân nói ra ta đến thời điểm đều giúp ngài hỏi một chút, ta nghĩ, chí ít Phó Thanh Trúc không có vấn đề. Bởi vì tiểu ngạ còn tại ngài nơi này đây. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra đúng. Về sau, Hiên Chính Hạo còn nói thêm ngươi cái kia tinh thần thạch, ta một mực tại giúp các ngươi tìm. Nhiệm vụ này nha, ta có thể giúp các ngươi không xong thiếu. La Quân nghe vậy không khỏi đại hỉ, nói ra vậy quá tốt, ta xác thực vẫn luôn không có thời gian đi tìm đây. Hiên Chính Hạo nói ra cũng là cho các ngươi lỏng lẻo buộc đi. Cái kia tinh thần thạch thực rất khó tìm. La Quân nói ra cái kia ngược lại là, nếu là dễ tìm, tinh chủ sẽ không cho chúng ta nhiệm vụ này, hơn nữa còn có thời gian dài như vậy. Hiên Chính Hạo nói, ngươi biết một khỏa ngôi sao thạch làm sao tới sao? La Quân nói ra cái này ta còn thực sự không có nghiên cứu qua. Hiên Chính Hạo nói ra 1.000 tỷ hành tinh bên trong, chỉ có thể tìm tới một khỏa có thể luyện chế thành tinh thần thạch tinh cầu. Chính là cái này xác suất. Rất nhiều tinh cầu căn bản chính là phế tinh, từ trong ra ngoài đều không có có thể dùng đồ vật. Mà lại, liền xem như gặp phải có thể luyện hóa tinh cầu, muốn luyện chế một khỏa ngôi sao thạch cũng cần tạo hóa bắt trọng lấy trở lên cao thủ đến luyện chế trăm năm lâu dài. Cho nên, chúng ta không có cách nào đi luyện chế, chủ yếu là không có thời gian này. Chúng ta chỉ có thể đi tìm tinh thần thạch. Cứ việc ta nói giúp ngươi tìm, nhưng ta đoán chừng cũng rất khó giúp ngươi tìm đủ. La Quân nghe không khỏi líu lưỡi, nói ra ta biết rất khó, không nghĩ được khó như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra chúng ta bây giờ có thể tìm tinh thần thạch, đều là một số cao thủ vẫn lạc hoặc là rơi mất tại trong vũ trụ tinh thần thạch. Chương 2901, ràng buộc. La Quân vốn là đối với tìm kiếm tinh thần thạch vẫn còn tương đối lạc quan, bây giờ nghe Hiên Chính Hạo kiểu nói này, liền có chút không bình tĩnh. Hiên Chính Hạo cũng trấn an La Quân, hắn nói ra ta trước mắt đã giúp ngươi tìm 5 viên, về sau ta sẽ một mực tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đến tìm kiếm. Có chút tinh thần thạch đều đã không tại hệ ngân hà bên trong, quá xa, cho nên căn bản là không có cách đi lấy. Mặt khác, có thể có chút tinh thần thạch đã bị người cất giữ, cho nên ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cũng tìm không thấy. Bất quá, ta đang giải phẫu tinh thần thạch, đợi đến nhất định thời điểm, người nào có bao nhiêu ngôi sao thạch, ở nơi nào, ta cũng có thể điều tra ra. La Quân nghe vậy, nhất thời cảm thấy nhìn mà than thở, hắn nói ra cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, hắn nói ra cái này không tính là gì. Hắn đón đến, còn nói thêm ta lần này nhìn đến ngươi nhị ca Tần Lâm trên thân thời gian chảy xuôi, vô cùng không tầm thường. Thời gian tinh thạch đã dung nhập vào trong thân thể của hắn, đúng hay không? La Quân nói ra hoàng thượng ngài mắt sáng như đuốc, không tệ, thời gian tinh thạch đã cùng nhị ca hòa làm một thể. Hiên Chính Hạo nói ra lúc này mới thật sự là nhìn mà than thở, tại ta hiểu bên trong, thời gian tinh thạch là không thể nào cùng người hòa làm một thể. Bao quát vĩnh hằng tinh thạch cũng rất không có khả năng cùng người hòa làm một thể, nhưng những thứ này đều làm đến. Quả thật là thế gian to lớn, không thiếu cái lạ a. Ngươi mau chóng để ngươi nhị ca bất thời gian tới, phong hầu là một mặt. Một phương diện khác, ta nhìn có thể hay không mượn nhờ hắn thời gian chi lực đến giúp đỡ các ngươi kiến tạo một cái đường hầm thời gian đi ra. Đường hầm thời gian? La Quân nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra ngạch, không phải ngươi muốn như thế. Thời gian là không thể lung tung sửa đổi, ta là muốn làm một cái thời gian mô hình đi ra, để cho các ngươi ở bên trong đợi phía trên 8 năm 10 năm, nhưng bên ngoài khả năng mới 2 3 ngày, hoặc là 1 tháng. Loại này phải vô cùng to lớn thời gian chi lực, vốn là rất không có khả năng hoàn thành, đã Tần Lâm có bản sự này, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một chút. La Quân ánh mắt sáng lên, hắn nói ra ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, nếu thật có thể làm được, còn thật là tốt. Hiên Chính Hạo nói ra khác ôm hy vọng quá lớn, còn tại ta tưởng tượng bên trong, không biết có thể hay không hoàn thành. Đáng tin nhất vẫn là dùng Nhất Nguyên Chi Chu đến tiêu đốt thuần dương đan thuốc, trước mắt, ta thuần dương đan thuốc vẫn chưa tới 10 triệu trăm triệu, muốn khởi động Nhất Nguyên Chi Chu thời gian nghịch chuyển chi thuật, 200 tỷ là cất bước. Hắn đón đến, còn nói thêm ngươi cho thuần nguyên đan thuốc, dùng đã không sai biệt lắm. Ta sở dĩ có 10 triệu trăm triệu đan dược, vẫn là gần nhất một mực tại tiêu hao thuần nguyên đan. Cho nên, ngươi còn phải đi cho ta mưu chút thuần nguyên đan tới. Cái này to lớn đế quốc nhìn như phong cảnh, nhưng mỗi ngày tiêu hao, không thể tưởng tượng a. Chỉ là cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong rất nhiều thần linh, cao thủ, cùng đại trận vận chuyển, còn có cả nước trên dưới đối đan dược tiêu hao, mỗi ngày đều là cái con số trên trời. Mà lại, đến thời điểm đối chiến linh tôn, chúng ta cũng còn cần lượng lớn đan dược. Ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày đều tại vì đan dược phát sầu, sầu người ngủ không yên. Ta cái hoàng thượng này, trong lòng khổ, người nào người biết được a? La Quân có thể tưởng tượng Hiên Chính Hạo buồn rầu. Giống hắn La Quân, tự mình một người mỗi lần chiến đấu, tiêu hao đan dược đều không đếm hết. Huống chi là cái này như vậy đại đế quốc. La Quân liền nói ra tốt, ta mau chóng đi chuyến bá long ngôi sao, lại rút ra một số thuần nguyên đan tới. Càng nhanh càng tốt, cái này thuần dương đan, ta thật sự là không nỡ dùng. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân gật đầu. Rời đi Hiên Chính Hạo về sau, La Quân trở lại trấn quốc hầu phủ. Hắn buổi tiếp niệm từ cùng Mạc Ngữ chơi đùa, cũng dạy hai người đơn giản một chút thuật pháp. Vân vân. Buổi tối thời điểm, lại cùng Trầm Mặc Đùng trên giường khoái lạc. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, La Quân mỗi ngày qua cũng giống như còn sinh hoạt. Sau khi trở về, hàng đêm động phòng, thật sự là cảm thấy khoái lạc vô biên. Riêng là, hắn còn có thể tại Linh Nhi cùng Trầm Mặc Đùng hai bên hoán đổi. Có lúc, Linh Nhi còn có thể biến hóa thành Ôn Nhu Linh Nhi. La Quân không biết các nàng cảm giác, nhưng đối với một người nam nhân tới nói, loại cảm giác này khẳng định là vui ngất trời. Trở về mấy ngày, La Quân từ đầu đến cuối không có thời gian đến lĩnh hội Vô Tự Thiên Bi cùng Thủy Long Đồ đàng đương nhiên, La Quân cũng có chính mình dự định. Hắn biết mình là muốn đi một chuyến Bá Long ngôi sao. Mặt khác, hắn cũng cùng Tần Lâm nói chuyện. Tần Lâm cũng bồi vợ con có mấy ngày, ngay sau đó liền trực tiếp mang theo Hiên Viên Nhã Đan cùng Tần Bảo mà đi Thiên Châu. Trầm Mặc Đùng thì một người hồi thế giới Bao La. Bây giờ thế giới Bao La bên trong lại có Lan Đình Ngọc, tăng thêm Trầm Mặc Đùng lại tại trong Yến Kinh, hệ số an toàn không có vấn đề gì. Trầm Mặc Đùng dù sao còn có rất nhiều đại sự phải xử lý, nàng tại quốc an bên trong chính là không thể thiếu. Ma Điện cũng vẫn theo Trầm Mặc Đùng. Cái này Ma Điện, an toàn nhất biện pháp vẫn là đặt ở Hiên Chính Hạo chỗ đó. Nhưng La Quân cùng Lâm Phong đều là không quá yên tâm thả đi qua. Bởi vì Ma Điện bản thân là Hiên Chính Hạo, lại thả đi qua, luôn cảm thấy khó chịu. Ma Điện tại Yến Kinh cũng là cần phải rất an toàn. La Quân về sau liền đi ước Linh Nhi cùng một chỗ, hắn dự định cùng Linh Nhi đi một chuyến Bá Long ngôi sao. Để Linh Nhi đến khống chế hắc động tinh thạch, tiến về Bá Long ngôi sao. La Quân thì muốn thừa cơ tiêu hóa Linh Nhi nguyên âm, cùng Thủy Long đồ đằng, Vô Tự Thiên Bi đồng thời, La Quân cũng biết Linh Nhi là muốn cùng hắn một chỗ, cho nên, chuyến đi này vừa đến, ít nhất phải năm thời gian 10 ngày. Cái này 50 ngày, rất quý giá. Linh Nhi nghe nói muốn cùng La Quân đi rất xa địa phương, thì hai người bọn họ, nàng nghe xong hân hoan nhẹ cẫng, tựa như là cái đến đường cô bé. Nàng muốn thực không có chút nào nhiều, vẹn vẹn cũng là có thể đơn độc cùng với La Quân. La Quân liền thì càng cảm giác có lỗi với Linh Nhi. Hắn cho áo đen tố trinh thời gian 10 năm, hắn cho Linh Nhi bao nhiêu thời gian? Thật sự là quá ít, Ôn Nhu Linh Nhi cũng cùng với hắn một chỗ có thời gian mười mấy năm. Cùng Trầm Mặc Đùng, Tiểu Ngưng cũng chung đụng rất nhiều thời gian. Duy chỉ có là Linh Nhi. Cùng ngày, La Quân cùng Linh Nhi thì xuất phát. Xuất phát trước, La Quân kiểm kê trên thân pháp khí cùng đan dược. Trên người có 10 triệu trăm triệu thuần nguyên đan, 5 triệu trăm triệu thuần dương đan, 100 ngàn trăm triệu ngưng tuyết đan. Trung phẩm đạo khí 5 kiện, hạ phẩm đạo khí 1 kiện. Đây đều là không tệ đồ vật. Bất quá đối với La Quân cấp bậc này tới nói, đã không có tác dụng gì. Những thứ này về sau, muốn lưu cho bọn nhỏ. Lần này hắn tại Quang Diệu Tinh phía trên còn được đến không ít chiến giáp, những chiến giáp này, hắn cho Trầm Mặc Đùng một kiện. Trầm Mặc Nùng tu vi đến hư tiên, nàng có thể mặc lấy chiến giáp, cũng có thể phát huy ra chiến giáp một số uy lực tới. Có chiến giáp, chính là thiên vị cảnh cao thủ, cũng khó có thể đánh giết Trầm Mặc Nùng. Mặt khác, còn lại một số chiến giáp, La Quân cầm hai kiện đưa cho Thái tử Hiên Chi Vũ cùng Hoàng hậu Nương Nương Vĩnh Lạc. Nhân tình này, Hiên Chính Hạo vẫn là hội đi lại. Còn lại chiến giáp, La Quân lại cho Tần Lâm một kiện. Còn lại, La Quân thì chính mình bảo quản. Cho Tần Lâm, là để Tần Lâm về sau cho Bảo Nhi. Hiên Viên Nhã Đan không có cái gì tu vi, cũng dùng không. Thực mấy đứa bé, bây giờ khẳng định là xuyên không chiến giáp đương nhiên, Tiểu Ngả cũng khẳng định sẽ có. La Quân nghĩ đến sau khi trở về, lại đi cho Tiểu Ngả. Hắn cũng một mực không có gặp Tiểu Ngả. Những chiến giáp này, Linh Nhi cũng không dùng được đối với Linh Nhi tới nói, quá yếu, xuyên qua không có tác dụng gì. Gào thét một tiếng, hắc động tinh thạch xuyên thẳng qua mà đi, trong nháy mắt đột phá bầu khí quyển, đến trong hư không vũ trụ. Mới vừa vào vũ trụ bên trong, La Quân đến khống chế hắc động tinh thạch phi hành, đồng thời chế tạo một cái trong suốt chi cửa sổ đi ra. Băng lãnh Linh Nhi cố ý để Ôn Nhu Linh đi ra thưởng thức trước mắt cảnh tượng kỳ dị. La Quân cho Ôn Nhu Linh Nhi giảng rất nhiều trong vũ trụ kỳ quan, nhưng cái này là lần đầu tiên mang Ôn Nhu Linh Nhi chính thức phát triển vũ trụ lữ hành. Trước 3 ngày, một mực là La Quân đến khống chế hắc động tinh thạch. Trung động xuyên thẳng qua, kiến thức các loại ám lưu phong bạo chờ chút. Đây đều là La Quân mang Ôn Nhu Linh Nhi thấy, mà lại đến tối, La Quân hội ngưng tụ một tôn hư không nguyên thần đến khống chế hắc động tinh thạch, bảo trì một cái cơ bản lữ hành tốc độ là đủ. Hắn thì cùng Ôn Nhu Linh Nhi vớt ve an ủi. 3 ngày sau, Ôn Nhu Linh Nhi trở lại trong một cảnh. Băng lãnh Linh Nhi xuất hiện. Tiếp đó, hắc động tinh thạch từ Linh Nhi khống chế, tốc độ càng nhanh hơn. La Quân bồi Linh Nhi trò chuyện hồi lâu sau, liền bắt đầu tinh tu. Hắn đến một cái khác tầng trong không gian, ngồi xếp bằng đầu tiên, hắn đem Linh Nhi nguyên âm triệt để dung nhập vào trong thân thể. Cái này tinh khiết nguyên trong âm còn ẩn chứa tạo vật khí. La Quân cảm thấy thân hình thư sướng tới cực điểm, toàn thân cao thấp pháp lực lan lộn, lao nhanh, trong lúc vô hình, liền càng thêm hùng hậu. Hắn thân thể càng thêm tinh khiết, pháp lực càng thêm thuần túy, đối với đạo lý, ảo nghĩa lĩnh ngộ thì càng sâu một tầng. La Quân cảm giác được chính mình cơ sở càng thâm hậu hơn một số. Tạo vật cảnh, mỗi một tầng bên trong đều có mạc đại trí tuệ. Bao nhiêu thiên tài cao thủ, tại cái kia tịch mịch 5 tháng bên trong một năm rồi lại một năm, trăm năm, mấy trăm năm, ngàn năm, đều không thể theo tạo hóa nhất trọng đến nhị trọng. Mỗi một tầng tấn thăng đều là khó tới cực điểm. Rất nhiều cao thủ, cuối cùng cả đời rơi vào ràng buộc bên trong. La Quân cũng có thể cảm giác được, chính mình đám người này là đến tiên tri hạnh, cho nên mới có thể cầm giữ có như thế nhiều kỳ ngộ, có thể đi đến nước này. Mà lại, La Quân cảm thấy mình mỗi một bước tấn thăng đều là chân thật, cũng không phải là nóng lòng cầu thành, lâu đài xây trên cát. Cái này nguyên âm, quả nhiên là vô cùng hữu hiệu. La Quân cảm giác được mình đã đụng chạm đến tạo hóa tứ trọng thần biến chi lực vách tường tầng. Cái kia vách tường tầng tại linh đài chỗ cứng rắn không gì sánh được, muốn đem mở ra, cần công phu rất lớn cùng tạo hóa. Muốn xung kích tầng này cửa trước, cũng cần đan dược đến trèo chống. Nếu như thất bại, cũng sẽ gặp phải phản vệ. Mà một khi xung mở, thì là diệu dụng vô cùng. La Quân cảm thấy mình lúc này có thể trùng kích, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Chuyện này, không thể nóng đội. Lúc này, thực phương pháp tốt nhất cũng là cùng Linh Nhi tiến hành thi tu, linh tu, hấp thu càng nhiều chi thức cùng nguyên khí. Hoặc có thể tại trong lúc song tu trực tiếp để Linh Nhi giúp đỡ đến sông mở. Cái kia sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng La Quân thế tất không thể làm như thế, hắn không sợ Linh Nhi biết mình cùng áo đen tố trinh sự tình. Tuy nhiên đối Linh Nhi có chút thương tổn, nhưng áo đen tố trinh là nàng không thể bỏ qua bộ dáng. Chuyện này bên trong, mấu chốt nhất là áo đen tố trinh không muốn để cho Linh Nhi biết. Mình nếu là để Linh Nhi biết, như vậy sẽ để cho áo đen tố trinh vô cùng khó chịu. Điểm này, La Quân trong lòng là rõ ràng. La Quân hít sâu một hơi về sau, thu công, sau đó đi gặp Linh Nhi. Hắn cái này một bàn ngồi, chính là 3 ngày thời gian. Trong núi 5 tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Đối với người tu hành tới nói, một khi nhập định, đắm chìm trong nói cùng trong vũ trụ, là không cảm giác được thời gian trôi qua. Chương 2902, Bá Long. La Quân thay Linh Nhi đến chủ trì hắc động tinh thạch phi hành, hai người đều là tinh thông đại na di thuật. Hắc động tinh thạch một mực tại siêu trong không gian phi hành. Linh Nhi mới nếm thử thích thể nghiệm, đối thích sự tình không cự tuyệt nữa. La Quân về sau để hư không nguyên thần đến chủ trì hắc động tinh thạch, hắn thì cùng Linh Nhi lần nữa rơi vào thích trong sông dòng chơi. Linh Nhi mấy lần nỗ lực hòa La Quân thịt tu đều không thành công. La Quân mỗi lần đều giả bộ như rất nạn trí bộ dáng, ảo não không thôi. Linh Nhi đơn thuần, cũng thì không nghĩ nhiều nữa cái gì. Bồi Linh Nhi hoan ái sau đó, La Quân thì lại trở lại một cái khác tầng không gian bên trong tinh tu. Hắn đầu tiên đem cái kia vô tự thiên bi lấy ra. Vô tự thiên bi uy lực, La Quân là thể nghiệm qua. Cho nên, hắn đối cái này vô tự thiên bi cảm thấy rất hứng thú. Bản thân mình chính là có thể hấp thu hắn người lực lượng, chỉ là nhiều khi chứa đựng không đủ. Lúc này, có vô tự thiên bi, như lại phối hợp hấp động sông dài hấp thu, lấy vô tự thiên bi đến giúp đỡ chứa đựng, chắc hẳn đến thời điểm chính mình uy lực là có thể làm ít công to. La Quân tỉ mỉ trải nghiệm vô tự thiên bi. Vô tự thiên bi bên trong còn có nhạn nhật luân lưu lại tinh khí thần cùng tạo hóa chi lực. Nhạn nhật luân chính là tạo vật cảnh 6 tầng đỉnh phong tồn tại. Hắn tu vi đến bản nhược trí tuệ cấp độ. Bản nhược trí tuệ bên trong thì có vạn tượng chi lực, thần biến chi lực, loại này trí tuệ là vô cùng vô tận. La Quân bắt đầu hấp thu bản nhược trí tuệ, đồng thời đến cưỡng ép lý giải, thể ngộ loại này trí tuệ. Cái này vừa nhập định, chính là 10 ngày sau. La Quân chỉ cảm giác mình mới nhắm mắt, đó lấy, Linh Nhi liền đến gọi hắn. La Quân. Nàng vẫn là không quá thói quen hô lão công, cho nên vẫn luôn hô là La Quân. Nàng ý niệm trực tiếp lan truyền đến La Quân trong lỗ tai. Chúng ta là không phải nhanh đến. La Quân hơi kinh hãi nhanh như vậy. Linh Nhi nói ra chúng ta đã bay 17 ngày. La Quân liền đi ra điều tra, hắn đi vào Linh Nhi bên người, lại xem xét bốn phía. Thần thức bắn phá bốn phương tám hướng, xác định vị trí cụ thể về sau, hắn nói ra còn có 2 ngày, liền có thể đến. Này thời gian qua thật nhanh a. Linh Nhi mỉm cười, nói ra lúc thời điểm tu luyện, thời gian xác thực qua rất nhanh. Ta ở nơi này nằm 2 năm, nhưng lại cảm giác không có nằm mấy ngày một dạng. La Quân nói ra ai, ta thật nghĩ tìm một chỗ thật tốt tu luyện cái trên 100 năm. Chỉ là lúc này, niệm từ còn nhỏ, ta không muốn bỏ qua hắn trưởng thành. Mà lại, Linh Tôn cũng mau tới đây. Linh Nhi nói ra muốn không ngươi tiếp tục đi tu luyện, đến về sau, ta lại gọi ngươi. La Quân nói ra không cần, 2 ngày thời gian quá ngắn. Tại Bá Long Ngôi Sao bên trong có một cái thâm viên cổ lô, thâm viên cổ lô có chỉ hoãn thời gian công hiệu. Bên ngoài 1 năm, bên trong 1 tháng. Chúng ta đi qua về sau, ở bên trong đợi trên 1 tháng, sau đó lại đi. Thời gian 1 năm mặc dù ngắn, nhưng dầu gì cũng có chút ít còn hơn không. Linh Nhi nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Nàng thì ưa thích cùng với La Quân, quản chi là cùng một chỗ yên tĩnh tu luyện. Tựa như là tại cái này hắc động trong tinh thạch, nàng chỉ cần cảm giác La Quân ở bên người, nàng liền đã rất vui vẻ mà đến đón lấy trong 2 ngày, La Quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ ân ái, Linh Nhi cũng liền từ bỏ thị tu. Hai người nói không hết tình thoại, giảng không hết ân ái. Linh Nhi hỏi La Quân muốn là ta mang thai hải tử, người ưa thích nam hải vẫn là nữ hải? Không cho nói đều ưa thích. La Quân kêu khổ, nói ra ta là thật đều ưa thích, chỉ cần là con chúng ta cái kia có không thích đạo lý. Ta cũng không phải là trọng nam khinh nữ người. Linh Nhi hỏi vậy ngươi càng thiên hướng về? La Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra vẫn là nhi tử đi. Ngươi còn nói ngươi không phải trọng nam khinh nữ. Linh Nhi lập tức nói. La Quân nói ra thật không phải như vậy, ngươi biết, ta cùng Ôn Nhu Linh Nhi tại Bình Hành thế giới có một đứa con gái, cũng là hứa một lời. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi sinh một đứa con gái, có thể hay không chẳng khác nào là thay thế hứa một lời đâu. Hứa một lời cũng là độc nhất vô nhị. Tuy nhiên nàng cùng chúng ta không tại một cái thế giới. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng sau đó rúc vào La Quân trong ngực, nói ra thật hy vọng chúng ta có thể có đứa bé. La Quân nói ra nhất định sẽ có, chúng ta mấy ngày nay cố gắng như vậy, khẳng định sẽ có. Linh Nhi hài lòng gật gật đầu. Thời gian rất nhanh, 2 ngày sau đó, La Quân cùng Linh Nhi đến Bá Long Ngôi Sao. Bá Long Ngôi Sao viên tinh cầu này tại bầu khí quyển bao phủ bên trong, ngoại giới hàng tinh quang mang chiếu xạ tại bầu khí quyển phía trên. La Quân lúc này thời điểm trưởng không hấp động tinh thạch, trong nháy mắt xuyên thẳng qua tiến cái kia bầu khí quyển bên trong. Theo, La Quân thân hình lóe lên, liền hướng cái kia hàng thần điện bay đi. Hàng thần điện ở vào Đông Lam trên ngọn thần sơn, Đông Lam thần sơn tại đông bán cầu vị trí. Cái kia Đông Lam thần sơn phụ cận cũng là đại sơn liên miên, nhìn một cái, thập vạn đại sơn, hùng tráng mà tú lệ Đông Lam trên ngọn thần sơn y nguyên bị trận pháp bao phủ. La Quân cũng không có mạnh mẽ xuống tới, mà là tại bên ngoài lan truyền thần niệm đi vào. Cố nhân La Quân, đến đây bái kiến. Hắn thần niệm cấp tốc tiến vào trong kết giới, truyền khắp 4 phương 8 hướng. La Quân uy danh tại toàn bộ Bá Long Tinh Đô là truyền khắp, cho nên rất nhanh, hàng thần điện nội bộ rất nhiều đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ cái kia tại La Quân trợ giúp dưới, trở thành Mộng Khinh Trần đệ tử Đông Chiếu Quốc công chủ Thiện Linh Nguyệt càng là đại hỉ. Còn có cái kia còn liền gia tộc mấy đứa bé cũng đều là hoan hỉ. La Quân cùng Linh Nhi nói qua hắn tại Bá Long Ngôi Sao chưa nhiều chuyện, bất quá La Quân không có đề cập cùng Mộng Khinh Trần cái kia đoạn phong chạy sự tình. Hiện tại hắn cũng học ngoan, vẫn là không nên quá đàng hoàng, có một số việc, đến đối mặt thời điểm nhắc lại đi. Vừa dứt tiếng, cái kia hàng thần điện bên trong rất nhanh liền có phản ứng. Theo, liền truyền đến Tần Đông thanh âm. Áo trắng thần long Tần Đông. Tần Đông nói ra nguyên lai là công tử đến, mau mau mời đến. Hắn ngôn ngữ không phải thường khách khí, một giây sau, kết giới kia bên trong xuất hiện một cánh cửa, sau đó Tần Đông theo môn kia bên trong đi ra. Hắn thanh tú võ bất phàm, toàn thân áo trắng, như xuất trần trích tiên. La Quân nhìn một cái, liền phát hiện Tần Đông tu vi đến tạo vật cảnh ngũ trọng. Tần Đông nhìn La Quân liếc một chút, lại nhìn đến mỹ lệ Linh Nhi, hắn ánh mắt nao nao, sau đó ô quyền, nói ra công tử giá lâm, chính là chúng ta hàng thần điện vinh hạnh. Vị này là? La Quân liền thì hào phóng giới thiệu Linh Nhi, nói ra cái này là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi. Tần Đông trong lòng âm thầm liễu lưỡi, bởi vì hắn cũng nhìn ra Linh Nhi tu vi vô cùng độ cao. Tại hạ Tần Đông, tham kiến phu nhân. Tần Đông lập tức hành lễ. Kinh lịch cái kia chuyện khi trước về sau, Tần Đông đã rất biết làm người. Biết La Quân là tuyệt đối chọc không được chủ. Linh Nhi cũng không tiêu căng, hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ. Tần Đông nói tiếp công tử, phu nhân, chúng ta bên trong mời. La Quân mỉm cười, nói ra tốt. Sau đó, bọn họ tiến vào hàng thần trong chủ điện. Tại cái kia trong chủ điện một chỗ tĩnh cung bên trong, Tần Đông an bài tỷ nữ đến dâng trà. Hắn thì ở một bên buổi tiếp, La Quân thì trực tiếp hỏi Phi Yên đâu. Tần Đông nói ra điện chủ đang lúc bế quan tu luyện. La Quân nói ra ổ. Không tốt quấy rầy sao? Ta tìm đến nàng xác thực là có chuyện. Và lại, chúng ta cũng rất lâu không gặp mặt. Tần Đông nói ra cái kia thật không có, ta cái này đi thông báo một tiếng a, công tử, phu nhân, các ngươi ở chỗ này đợi chút một lát, được không? Chương 2903, tình nghĩa. La Quân lập tức ổn quyền, nói ra như vậy đã tạ Tần huynh. Tuy nhiên Tần Đông từng tại La Quân trên tay rất thê thảm, nhưng là La Quân vẫn là cho Tần Đông tôn trọng. Một cái tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, làm sao có thể đầy đủ không tôn trọng đâu. Các loại Tần Đông sau khi đi, La Quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ uống trà. Linh Nhi nói ra nơi này là chỗ tốt, nếu có một ngày địa cầu không còn, chúng ta có thể chuyển tới nơi này. La Quân gật gật đầu, nói ra chúng ta xác thực là có thể dọn đi, nhưng trên địa cầu nhân loại là chuyển không đi, cho nên không đến bị bất đắc dĩ, ta cũng không thể buông tha địa cầu. Người là có cảm tình. La Quân đối với địa cầu cảm tình, cái kia là vô cùng thâm hậu. Chỗ đó có hắn chỗ quý trọng một ngọn cây quả cỏ. Trong thân thể của hắn chảy xuôi là thuộc tại địa cầu huyết dịch. Linh Nhi gật đầu, nói ra ta biết, ta cũng chỉ là kiểu nói này, chỉ là muốn nói, chúng ta chí ít còn có vạn bất đắc dĩ đường lui. La Quân cười một tiếng, nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ. Hai người trò chuyện một chút, sau một lát, bên kia tiếng bước chân lên, La Quân lập tức liền nghe ra là Đế Phi Yên tới. Đế Phi Yên là cùng Tần Đông cùng đi. Lúc này Đế Phi Yên, một thân quần dài màu lam nhạt, nhấp nô nhã nhã, ánh mắt ổn định mà có thần, rất có cấp trên khí chất. Nàng quả thật rất đẹp lệ, mỹ lệ mà cao quý bên trong mang theo một tia lãnh diễm. Càng trọng yếu là, nàng tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh 6 tầng. La Quân cùng Linh Nhi cùng một chỗ đứng lên. Hắn hướng Đế Phi Yên mỉm cười, nói ra một năm không thấy, ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh a. Đế Phi Yên ánh mắt đầu tiên là quét mắt một vòng La Quân, nhưng vẫn là bị Linh Nhi hấp dẫn. Nàng cũng liền cười một tiếng, sau đó nói ngươi cũng giống như vậy a. Bên cạnh ngươi vị này, La Quân lập tức giới thiệu, nói ra ta thế tử, Từ Đồ Linh Nhi. Đế Phi Yên cái thứ nhất liền nghĩ đến Mộng Khinh Trần, nàng biết Mộng Khinh Trần cũng là La Quân nữ nhân. Những chuyện này, Đế Phi Yên tự nhiên không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nàng liền hướng Linh Nhi khẽ vuốt cằm, nói ra Linh Nhi muội muội, ngươi tốt, thật hân hạnh gặp ngươi. Linh Nhi cũng theo gật đầu, nói ra Phi Yên tỷ, ngươi tốt, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Đế Phi Yên theo rồi nói ra chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nàng lại đối bên người Tần Đông nói ra Tần tiên sinh, nơi này ngươi không cần phải để ý đến, đi làm việc chính ngươi đi. Tần Đông biết giữa bọn hắn có tư mật thoại muốn nói, ngay sau đó liền nói đúng, điện chủ. Sau đó, Tần Đông lui xuống đi. Hắn lui xuống đi thời điểm, cũng để cho tỷ nữ nhóm tất cả lui ra đi. Sau đó tính trong cung cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói ra Phi Yên, đi qua nhiều chuyện như vậy, thực trong lòng ta rất tâm thần bất định, cũng không biết giữa chúng ta đến cùng có tính hay không là thật bằng hữu. Dù sao, ca ca ngươi chết cùng ta có quan hệ rất lớn, phụ thân ngươi cũng là bị ta làm cho đi xa tha hương. Đế Phi Yên nao nao, sau đó, sắc mặt nàng lộ ra có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, nàng cười khổ, nói ra tại sao muốn dạng này dạng, lộ ra quá xa lạ. Phụ thân ta đối ngươi làm nhiều như vậy chuyện ác, cái này vốn là ta cần phải xin lỗi. Về sau, vẫn là ngươi cứu ta. La Quân nói ra thân tình khó có thể ma diện, điểm ấy ta minh bạch. Đế Phi Yên nói ra chúng ta tuyệt đối là bằng hữu, trừ phi ngươi không coi ta là bạn. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra đa tạ. Đế Phi Yên cảm thấy kỳ quái, nói ra còn nói cảm ơn. La Quân cười ha ha một tiếng, lại nói ta thì thẳng lời nói thẳng, ta tới là cầm đang dược. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này, bởi vì chúng ta địa cầu tại mười mấy năm sau sẽ có cường địch đột kích, ta không chỉ có muốn ngươi đang dược, đem đến còn phải ngươi đi qua hỗ trợ. Đế Phi Yên nói ra những thứ này đều không có vấn đề. Ngươi muốn bao nhiêu đan dược? La Quân nói ra tận ngươi có khả năng, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Mà lại, ta còn hy vọng đến lúc đó ngươi có đan dược, có thể phái người cho ta được qua. Các loại trường hạo kiếp này sau đó, ta thì không cần. Đến thời điểm, ngươi phần nhân tình này, ta nhất định nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Đế Phi Yên nói ra cái này đều không có vấn đề, ta đợi chút nữa rõ ràng tính một chút. Ngươi cũng biết, chúng ta tuy nhiên mỗi ngày có thể sinh rất nhiều đan dược, nhưng tiêu hao cũng xác thực rất lớn. La Quân nói ra ta minh bạch. Đế Phi Yên nói ra ừm, các ngươi đường xa mà đến, nhất định mệt mỏi. Muốn không, ngươi trước cùng Linh Nhi muội muội đi xuống nghỉ ngơi, ta chuẩn bị dạ tiệc chiêu đãi các ngươi. La Quân đáp ứng tới Đế Phi Yên sau đó lại muốn hỏi Mộng Khinh Trần, nhưng nhìn đến Linh Nhi cũng tại, cho nên vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ. La Quân cùng Linh Nhi thì tại trước đó La Quân ở qua Hoa Thanh cung chờ đợi. Hoa Thanh cung còn lúc trước như cũ, liền những cái kia mỹ lệ tôi tớ cũng không thay đổi. Bên trong còn có suối nước nóng, ngâm rất là dễ chịu. La Quân tâm lý còn niệm lấy còn liền trái tim Nhi cùng Thiện Linh Nguyệt, hắn nói với Linh Nhi, Linh Nhi, ta biết ngươi không thích gặp chút người sống, nơi này suối nước nóng không tệ, ngươi trước ngâm, ta đi gặp một số cố nhân. Linh Nhi nên, nàng xác thực không quá ưa thích xa giao. La Quân rời đi Hoa Thanh cung. Thiện Linh Nguyệt hòa thượng liền trái tim Nhi các nàng ở tại Thượng Thư trong cung, Thượng Thư cung tại một chỗ vách đá bên cạnh. Còn liền trái tim Nhi bọn người là từ Thiện Linh Nguyệt đến dạy bảo. Lúc này thời điểm chính là trạng vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Thượng Thư cung tiền cảnh sắc tú lệ không gì sánh được. La Quân đi vào Thượng Thư cung trước trong sân, viện kia bên trong, còn liền trái tim Nhi cùng còn lại ba cái còn liền gia tộc hải tử đang tính toán. Các nàng vốn là không có chút nào tu vi, nhưng La Quân vì bọn nàng tối luyện qua thân thể, tăng thêm lại có hay không nghèo đang dược, cho nên tiến triển rất nhanh. La Quân liếc một chút nhìn ra, mấy hải tử kia bên trong, còn liền trái tim Nhi thế mà đến trường sinh cảnh. Còn lại mấy đứa bé cũng đến thần thông chín tầng. Còn liền trái tim Nhi là trường sinh tam trọng bộ dáng. Tại trong hoàn cảnh như vậy, tu vi tiến giai xác thực rất nhanh. Phải biết, năm đó La Quân gặp phải cái kia Thiện Thánh sư, hung mãnh không ai bị nổi, thực cũng bất quá là trường sinh cảnh ngũ trọng đây đương nhiên, mấy hài tử kia, tuy nhiên cảnh giới không tệ, nhưng năng lực thực chiến khẳng định rất kém cỏi. Gặp phải thánh sư như thế người, một cái tay có thể hoàn ngược các nàng. La Quân đến, lấy các nàng tu vi tự nhiên không cảm giác được. La Quân đi vào còn liền trái tim Nhi trước mặt. Cô nàng này chính là tu vũ muội muội. Lúc trước, La Quân nhất thời lắm miệng, để tu võ bị họa sát thân. Hắn nộ sát mặc đại tiên sinh đệ tử Xích Phong, lại đi còn liền gia tộc đem mấy hài tử kia mang về, xem như đối tu võ một loại bổ khuyết. Lúc này, nhìn lấy những hài tử này ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, hắn cũng cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng dù cho như thế, cái này tại đã chết đi tu võ tới nói, thì có ích lợi gì đâu? Một người, chết chính là chết. Liên hóa thành bụi bằng vũ trụ, sẽ không còn có bất luận cái gì tư tưởng. Cái kia lúc còn sống hết thể sự tình, tại chết đi người mà nói, vinh diệu nhục nhã, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất cả đều là làm cho còn sống người nhìn xong. La Quân còn chưa mở miệng, bỗng nhiên, kinh hỉ êm tai thanh âm truyền đến. Là theo cái kia thượng thư cung phía trước đến, theo làn gió thơm đập vào mặt. Cái kia Thiện Linh Nguyệt cấp tốc đi vào La Quân trước mặt, nàng hoan hỉ vô hạn, con ngươi tỏa ánh sáng, hô sư thúc. La Quân mỉm cười, hắn nhìn về phía Thiện Linh Nguyệt. Cùng lúc đó, con liền trái tim Nhi cùng hắn thiếu niên đều mở mắt ra, cũng hoan hỉ đứng dậy, hô sư tôn. La Quân nhìn trước mắt Thiện Linh Nguyệt, nàng tu vi đã đến động tiên cảnh cấp độ. La Quân nhớ đến vừa gặp Thiện Linh Nguyệt thời điểm, nàng mới bất quá thái hư bắt trọng thiên. Cái này tu vi tiến triển nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng. La Quân đầu tiên là cùng còn liền trái tim nhi mấy đứa bé nhóm cười nói, các ngươi đều tu luyện rất nghiêm túc, cảnh giới cũng sách rất nhanh, thật tốt. Bất quá, cũng không thể tự mãn, muốn chân thật, một bước một cái dấu chân nha. Còn liền trái tim nhi bọn người được đến La Quân khẳng định cùng dạy bảo, cả đám đều vui vẻ nở hoa. La Quân sau đó liền nói, tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta và các ngươi sư phụ nói chuyện một chút. Còn liền trái tim nhi bọn người hẳn là hoan hỉ trở lại mỗi người vị trí. Thiện Linh Nguyệt hoan hỉ khó có thể nói nên lời, nàng tiến lên kéo lại La Quân cánh tay, đột nhiên lại hốc mắt một đỏ, nói: "Sư thúc, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài đây." La Quân bị cô nàng này dạng này kéo cánh tay, nhất thời có chút không quá tự nhiên. Nhưng đối phương là thân mật tiến hành, hắn tự nhiên không tốt đẩy ra, liền cười một tiếng, nói ra: "Ngươi tu vi tiến triển rất nhanh, coi như không tệ. Cứ như vậy, phụ vương của ngươi đưa tới mục đích cũng đã tới." Thiện Linh Nguyệt nói ra: "Cái này đều dựa vào ngài đây, nếu không phải có ngài tại, có lẽ ta cũng không biết còn có thể hay không sống đây." La Quân nói ra đây là cái gì ngốc lời nói. Đang khi nói chuyện, hai người đến cung bên trong. Thiện Linh Nguyệt buông ra La Quân, sau đó đi cho La Quân pha trà. La Quân hơi hơi thở phào, sau đó ngồi xuống. Hắn quét mắt trong cung này, trong điện thiết bị trang nhã mà đơn giản, khiến người ta rất là dễ chịu. Thiện Linh Nguyệt pha trà tới, La Quân nói ra: "Ngươi ngồi xuống đi, thật tốt bồi ta nói chuyện một chút." Thiện Linh Nguyệt gật đầu, nàng theo ngồi xuống. La Quân nói ra: "Ngươi tu vi làm sao tiến giai nhanh như vậy? Là có cơ duyên gì sao?" Thiện Linh Nguyệt liền nói ra: "Điện chủ một mực rất chiếu cố ta, trước đó còn để cho ta đi Thâm Viên Cổ Lô bên trong đợi nửa năm, cũng thường xuyên chỉ điểm ta. Ta đần độn lũ mê thì tu luyện tới hiện tại cái này bộ dáng." La Quân cười ha ha một tiếng, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng quả nhiên là ngày chó. Nhớ ngày đó, Lam Tử Y tu luyện lâu như vậy mới vừa tới động tiên cảnh. Chính mình muốn tới động tiên cảnh cũng là muôn vàn khó khăn. Trước mắt cô gái nhỏ, đần độn lũ mê liền đến động tiên cảnh, thật sự là người so với người, tức chết người. Đương nhiên, La Quân cũng minh bạch, lẫn nhau khác biệt. Lam Tử Y trên địa cầu thời điểm, tư nguyên thưa thớt, lúc đó tiên giới thuần dương chi khí còn không có tiết lộ xuống tới, muốn làm điểm đan dược quá khó, còn kiếp số vô cùng, luôn muốn trốn đến hư không bên trong. Về phần mình, tiên kỳ khó khăn thì càng không cần nhiều lời. Mà cái này Thiện Linh Nguyệt cô gái nhỏ, vậy liền khác biệt. Từ nhỏ đã sinh trưởng tại đạo thuật thế giới bên trong, hơn nữa lại được đến chính mình dạng này, cùng Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên dạng này trí tôn chỉ điểm, đồng thời có vô cùng đan dược cho hấp thu đồng thời, La Quân cũng biết, Bá Long ngôi sao tu vi mang không ít trình độ. Tuy nhiên Thiện Linh Nguyệt là động tiên cảnh, nhưng đoán chừng đều đánh không thắng trên địa cầu kinh nghiệm phong phú thái hư tầng 10 cao thủ. Bất quá, Thiện Linh Nguyệt có thể từ từ tôi luyện. Bá Long ngôi sao phía trên, tu luyện tiến giai là tương đối phải nhanh rất nhiều, nhưng thực lực cũng liền suy giảm. Mà địa cầu đại kiếp buông xuống về sau, La Quân, Lam Tử Y và những người này thực lực cũng là cọ dâng đi lên. Thiện Linh Nguyệt lại là không có chút nào nghĩ đến sư phụ nàng Mộng Kinh Trần, nàng hỏi tiếp sư thúc: "Ngài lần này tới, có thể đợi bao lâu đâu?"